Ta không hy vọng chúng ta cũng muốn gặp phải loại trình độ này khảo nghiệm. Sơ ti vừa nói, có lẽ càng không xong, vạn nhất thứ 5 cái bộ lạc bí mật cũng bị ô mục hầu nắm giữ đâu. Trần Ngang đôi tay trống ở trên bàn, mỉm cười nói, chúng ta đây chính là cái thứ nhất đối mặt đồng thời cởi bỏ 5 cái phong ấn khiêu chiến văn minh, ta thiệt tình không hy vọng chuyện này phát sinh. Nhưng nếu đã xảy ra, chúng ta cũng chỉ có từ chiến đến cùng. Chương 67, Hắc ám khởi nguyên. Mạc Độ. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ai Cập người chết thành, một cái mang theo mũ choàng kẻ thần bí bồi hồi ở Trần Ngang cùng Sở Chen bắt giữ vu độc vu sư địa phương, hắn đẩy ra một cái động lớn môn, đi vào, đem dân bản xứ sợ hai ánh mắt nhốt ở phía sau, trong phòng vẫn là như vậy âm trầm, vu độc giáo vu sư lưu lại, các loại động vật xương cốt. Ngâm ở nước thuốc trung khí quan cùng kỳ kỳ quái quái, phơi khô, phơi nắng sau động vật chế phẩm, thảo dược cùng người chết trên người gỡ xuống tới hắc ma pháp tài liệu. Kẻ thân bí chậm rãi gỡ xuống mũ choàng, lộ ra một trương người da đen gương mặt. Đúng là vừa mới phá hủy vu độc giáo đại bản doanh Mạc Độ Nam Tước, đi vào châu Phi, hắn có thể dung nhập dân bản xứ chung, mà không có một tia không khỏe cảm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thấy được pháp sư trang phục, trương hiển hắn nội tâm pháp sư vinh dự cảm. Mạc Độ là một cái người đáng thương, hắn cả đời đều ở tuần hoàn theo hắn lao sư cổ một lóng tay đạo, dọc theo cổ một con đường đi tới, nhưng tới rồi cuối cùng hắn mới phát hiện, nguyên lai cổ sáng sớm đã phản bội hắn sở tuyên bố con đường. Mạc Độ. Ở hắn sau lưng, đột nhiên có thanh âm vang lên. Mạc Độ Nam Tước đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn đến Sở Chen ngồi ở trong bóng đêm nhìn hắn. Ngươi biết ta sẽ đến nơi này. Mạc Độ dựa vào bên cạnh bàn, nhìn Sở Chen nói. Ta gia nhập một tổ chức. Sở Chen bình tĩnh nói, bọn họ rất có biện pháp, tin tức linh thông, Ai Cập là chúng ta đại bản doanh. Ngươi muốn ở chỗ này hoạt động mà tránh đi chúng ta đôi mắt, căn bản không có khả năng. Chí tôn pháp sư chưa bao giờ sẽ gia nhập người khác tổ chức. Hắn vĩnh viễn là người lãnh đạo. Mạc Độ nói. Sở Chen lại không cho là đúng, chí tôn pháp sư chưa bao giờ sẽ cho chính mình thiết hạ này đó khuôn sáo, trừ bỏ chí tôn pháp sư trách nhiệm, chúng ta không có bất luận cái gì trói buộc, cũng không cần bất luận cái gì trói buộc. Cho nên ta mới là chí tôn pháp sư, mà ngươi không phải. Ngươi quá để ý cấp chính mình giả thiết giới luật. Không có giới luật, giống cổ nhất nhất dạng tùy ý làm vậy, liền sẽ đưa tới tai nạn. Mạc Độ lớn tiếng nói, cho nên cổ vừa chết. Hắn là vì bảo hộ thế giới này. Sở Chen quát lên, hắn chú ý tới Mạc Độ ấn đường xuất hiện ký hiệu, kinh ngạc nói, ngươi nói như vậy. Lại cũng đầu phục nhiều mã mỗ. Ta vẫn luôn không rõ, ngươi vì cái gì sẽ trộn lẫn hợp tiến chuyện này, nguyên lai là bởi vì nhiều mã mỗ mệnh lệnh, ngươi thành nó cho săn. Ta chỉ là cùng nó làm một giao dịch. Mạc Độ nói, ta đã minh bạch pháp sư sứ mệnh. Cổ một sai rồi. Chúng ta bảo hộ không phải cái này nhỏ nhỏ tinh cầu cùng này thượng nhân loại vẫn luôn ở tự mình hủy diệt, ai cũng bảo hộ không được. Chúng ta chân chính bảo hộ, là không biết thế giới, là thần bí cùng đã biết thế giới cân bằng. Chúng ta hẳn là tôn sùng, là vĩ đại cân bằng pháp tắc. Nhiều mạ mô cũng minh bạch điểm này, tuy rằng hắc ám tham lam làm nó luôn là muốn cắn nuốt chúng ta thế giới, lúc này ta vẫn như cũ sẽ đứng ra cùng nó đấu tranh. Nhưng là đương nhiều mã mỗ bảo hộ toàn bộ vũ trụ, bao gồm hắc ám vị diện cân bằng thời điểm, ta cũng hẳn là ra tay tương trợ. Thà nổ. Bọn họ ở cứu vớt cái này vũ trụ. Nhưng thà nổ mục đích là muốn giết chết cái này vũ trụ một nửa sinh mệnh. Sở Chen phẫn nộ nói. Mạc Độ cũng không để ý, sinh mệnh quá nhỏ bé, đương pháp sư nhìn chăm chú vào toàn bộ vũ trụ thời điểm, bọn họ sẽ phát hiện quá nhiều vĩ đại đồ vật, không gian, duy độ, thời gian, tinh cầu, vật chất, năng lượng. Quá nhiều vĩ đại đồ vật hoàn mỹ cấu thành toàn bộ thế giới, mà trong đó gắn bó, chính là cân bằng. Cân bằng sáng tạo hết thảy, gắn bó hết thảy, một khi cân bằng không tồn, sở hữu yếu tố đều sẽ phát sinh xung đột, hết thảy đều đem hủy diệt không còn nữa tồn tại. Khi đó, sinh mệnh lại như thế nào độc tồn đâu? Đây là Mạc Độ lĩnh ngộ ra tới đồ vật, pháp sư không nên đem ánh mắt đặt ở nhỏ bé, không ngừng sinh ra, tử vong thân thể sinh mệnh phía trên, mà hẳn là chuyên chú với này sau lưng gắn bó hết thảy cân bằng. Mà sinh mệnh chỉ là gắn bó cân bằng cân lượng. Tuy rằng tất yếu, nhưng là nhiều một ít, thiếu một ít đều là cân bằng pháp tắc vận tắc kết quả. Mạc Độ chỉ là trả lời, đã từng ta muốn đi theo cổ một tiêu diệt hắc ám, nhưng lĩnh ngộ đến cổ hợp lại nhiều mã mộ chỉ là quang minh cùng hắc ám cân bằng hai cái mặt sau, ta mới hiểu được, chân chính hẳn là bảo hộ, là cân bằng. Pháp sư không phải bảo mẫu, không phải cái này tinh cầu người hầu, không phải kẻ hèn nhân loại người thủ hộ. Chúng ta hẳn là vì này nỗ lực, là càng vĩ đại đồ vật. Sở Chen mở ra bàn tay, hắn lòng bàn tay hiện lên khởi một vòng phù văn chi luân, kéo ra tư thế, Sở Chen nói, làm chí tôn pháp sư, ta có trách nhiệm rửa sạch pháp sư chung phản đồ. Năm đó là ta lãnh ngươi đi tới cả mạ tạ Mạc Độ đôi tay rối ra, từ trong tay hào rút ra sinh mệnh tòa án quyền trượng, Sở Chén thình lình đánh gãy một câu, xem ra ngươi từ cả mạ tạ mang đi không ít thứ tốt. Mạc Độ sửng sốt, tiện đà tiếp tục nói, là ta dạy dỗ ngươi pháp thuật, dẫn dắt ngươi đi vào ma pháp thần bí điện phủ. Mấy thứ này không phải ngươi, hắn cũng có ta một phần. Ta cũng là cổ một đệ tử. Nhưng mà ngươi phản bội hắn. Là hắn, chứ phản bội ta. Mạc Độ bạo nộ nói, ta là như thế sùng kính hắn, nhưng mà, hắn lại giấu giếm lừa gạt ta. Hắn che giấu pháp sư chân chính con đường cùng lực lượng. Ta đã từng dẫn dắt ngươi đi vào pháp sư điện phủ. Mạc Độ đối Sở Chân nói, hiện giờ, ta muốn lại này dạy dỗ ngươi pháp sư chính đồ. Rõ ràng. Sở Chen rút ra mạo hiểm hoạt hóa pháp thuật chi tiên, một tiên rút ra, toàn bộ thế giới ầm ầm quay cuồng, người chết thành phân liệt thành vô số mảnh nhỏ, giống nhạc cao xếp gỗ giống nhau trọng tổ lên, phụ cận hành lang trụ cấu thành vô số hoa văn kỳ hạ, không gian mất đi trên dưới tả hữu ý nghĩa. Mạc Độ cùng Sở Chen nhảy lên ở phức tạp hình học không gian chung, thỉnh thoảng giao thủ. Sở Chen một bên dùng pháp thuật không ngừng cấu tạo chấm đất hình, làm Mạc Độ chỉ có thể ở hắn quy hoạch quỹ đạo thượng hành động. Một bên phát huy Aquama nhiều chi mắt lực lượng, không ngừng xuyên qua ở thời gian bên trong, chung quanh không gian cùng thời gian hình thành một đám một lần nữa giải cấu, vô cùng phức tạp mê cung. Ở không gian thượng hình thành mê cung, phối hợp thời gian mảnh nhỏ hóa, làm Mạc Độ vây ở trong đó, không thể giải thoát. Nhưng mà Sở Chen vẫn là đại ý, ở hắn lại một lần tách ra hai người không gian thượng khoảng cách thời điểm, Mạc Độ thả người dựng lên, bằng vào dưới chân ngói xô nhảy lên chi ủng, lăng không nhảy, dưới chân xuất hiện kim sắc sóng gợn giống nhau chấn động. Liền giống như dẫm lên vật thật giống nhau, mượn lực thay đổi phương hướng, hắn lướt qua nhìn như không thể vượt qua lại trời, ở Sở Chen chung quanh linh hoạt biến ảo góc độ, một côn chịu ở Sở Chen trên mặt. Nhưng sinh mệnh tòa án chi trượng đánh tới Sở Chen trên người thời điểm, hắn thân ảnh tựa như mặt nước giống nhau biến thành rách nát quang ảnh. Lúc này Sở Chen chân chính thân ảnh mới xuất hiện ở Mạc Độ phía sau, đem trong tay roi dài cuốn ở Mạc Độ trên cổ, hắn quát lớn nói, đừng núp đích. Mạc Độ mở ra đôi tay, đặt ở bả vai hai sườn cười nói, thực không tồi. Có tiến bộ. Ta không phải cái gì đều là theo ngươi học. Sở Chen nói, phân biệt lúc sau, ta tiến bộ rất nhiều, sớm đã không phải cái kia vụng về học đồ. Nhưng còn chưa đủ. Mạc Độ sau đầu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, đối với Sở Chen nói, Sở Chen đầu mặt sau đột nhiên vươn mấy chỉ móng tay phi thường dơ bẩn, khớp xương dị dạng tái nhợt tay, từ hắn cái gáy đầu tóc xuyên ra tới, chụp vào trên mặt hắn, Sở Chen tay phải căng thẳng, trong tay pháp thuật năng lượng tiên liền cắt đứt Mạc Độ cổ. Nhưng Mạc Độ nam tức tay bỗng nhiên vươn tới, bắt được chính mình đầu của hắn bị phủng ở trên tay, nói, nhưng thoát ly của một, ta cũng học được rất nhiều. Hắc ma pháp. Sở Chén mặt đã sắp bị những cái đó tay toàn bộ che khuất, hắn đôi mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn Mạc Độ, đau thương nói, ngươi không ngừng đầu phục nhiều mã mô, còn cùng Mạc Phi Thác Tư có giao dịch. Đúng vậy, nhiều mã mô giới thiệu, ta cùng hắn ký kết khế ước, lấy ta một bộ phận linh hồn vì đại gia, đổi lấy nó lực lượng. Một lần nữa nhặt lên thời trùng cổ hắc ma pháp. Hơn nữa Mạc Độ đem chính mình đầu thả lại trên đầu, vươn một bàn tay, mặt trên tràn đầy gai xương cùng màu đen vậy, tựa như một con thằn lằn móng vuốt giống nhau, thiêu đốt tái nhợt ngọn lửa, xạ tàn thác ta đại hắn hướng nhân cách liên vân an. Hắn nói hắn không bao giờ tưởng ở địa ngục tiếp thu hỏi ý. Này đối địa ngục chi chủ là một loại cực đại vũ nhục. Ngươi còn khế ước xạ tàn mi cái, đổi lấy địa ngục ma pháp. Sở Chén đã nhìn không tới Mạc Độ, sau đầu bắt lấy hắn tay đã bò đầy hắn mặt. Mạc Độ nam tức kia chỉ ác ma tay, xuyên qua Sở Chén ngực. Nhưng lúc này, một con trong suốt vô sắc, từ không gian vặn vẹo hình thành lưỡi dao sắc bén đồng dạng xuyên qua Mạc Độ ngực. Một cái khác Sở Chén đứng ở Mạc Độ phía sau, hắn ấn đường cũng xuất hiện nhiều mã mộ hắc ám không gian tiêu chí. Ngươi cùng cổ nhất nhất dạng Mạc Độ nói, đều là như vậy dối trá. Đây là Aquama nhiều chi mắt lực lượng, là ngươi tràn ra thời gian đúng không? Mạc Độ thân thể từ miệng vết thương phân liệt thành hai nửa, hai cái nửa người xoay người nhìn về phía Sở Chén. Sau đó tiến lên một bước, dung hợp ở cùng nhau, lại là một cái hoàn chỉnh Mạc Độ. Vì cái gì ta không có đã chịu thời gian thương tổn? Mạc Độ nói, ngươi hẳn là ở đầm chúng ta thời điểm, liền tước đoạt sở hữu thời gian mới đúng. Ngươi nhất định thực nghi hoặc, tràn ngập khó hiểu, bởi vì ta không có xem qua Duy Sơn Đế Chi Thư cũng không có đạt được hoàn chỉnh tạp liêu từ Đặc La Chi Thư. Bất quá ta rời đi phía trước, lẻn vào cổ một tàng thư giá thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện một quyển tàn khuyết sách ma pháp, Huyền Quân Bảy Chương Bí Kinh. Cũng từ phía trên cổ một bút ký chúng phát hiện một bí mật. Sở Chén sắc mặt đột biến, nói, ngươi thấy cổ dùng một chút pháp thuật giấu đi bút ký. Cả mạ tạ khởi nguyên. Chúng ta đều là cái kia tồn tại người hầu. Thiên Khải. Hoặc là Nguyên Thủy Thiên Ma, cũng chính là Huyền. Huyền Cung Quân, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Lão Tử Tây Gia Hàm Cấp Quan, ở lâu xem luận đạo, truyền xuống Doãn Hỉ Lâu xem nói một mạch cùng Dương Chu học phái, sau lại Dương Chu học phái không lạc hậu, bọn họ chung một con đạo gia học thuật phe phái bắt đầu chuyên chú với thuật pháp phương diện, bọn họ truyền thừa kia chàng luận đạo duy nhất bút ký, Doãn Hỉ Huyền Quân bảy chương bí kinh ở ngoài, không có ghi lại bí ẩn tri thức. Bọn họ chính là chúng ta tiền bối. Này đó tri thức bị lầm truyền vì đọc quá chúng nó pháp sư chi nhất, Tây Tác Ân Sở ghi lại. Những cái đó bí truyền tri thức, không có tên. Bên trong ghi lại đi thông bất đồng duy độ thế giới đại môn cùng xây dựng hắc ám chi môn, thái dương chi giếng này đó duy độ chi môn tri thức. Có chút tri thức, bởi vì quá mức cường đại mà bị phong ấn, nó hắc ám một bộ phận, chí tôn pháp sư xưng nó vì hắc ám ma điện. Quang minh một bộ phận, tắc được xưng là duy sơn đế chi thư. Nhưng hắc ám ma điện sớm đã mất tích, nó đã sớm bị đánh cắp. Sơ chân nói, cho nên ta biết này manh mối sau, liền đi nỗ lực tìm kiếm nó. Mạc Đốn cười to nói, tuy rằng quá trình có một ít phiền thoái, nhưng ta còn là tìm được rồi nó. Một giây nhớ kỹ. Chương 68, không cần cùng. Đem cái gì giang hồ đạo nghĩa? Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Cổ một tìm kiếm nó rất nhiều năm. Sơ chân nói, ngươi không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội, là có thể làm được cổ một làm không được sự tình. Không. Nó so ngươi tưởng tượng tới đơn giản. Mạc Độ mỉm cười nói. Bởi vì ta cùng Mạc Phi Thác Tư chi gian giao dịch, hắn dâng tặng ta tin tức này, rốt cuộc ghi lại hắn bí thuật pháp sư Tây Tác gần cùng bọn họ giống nhau đều là ác ma. Ta ở Mạc Phi Thác Tư chiếu cố giả, mới nhậm chức ác linh kỵ sĩ Johnny. Bỡ lạ dở tổ trạch tầng hầm ngầm tìm được rồi quyển sách này. Xem ra ngươi cùng bọn họ giao tình không cạn. Trên thực tế, cả mạ tạ pháp sư lực lượng nơi phát ra với bất đồng duy độ, chúng ta từ mặt khác duy độ thu thập năng lượng, đem chúng nó đắp nặn vì pháp thuật, dùng chi lấy công kích địch nhân, đây là cái kia tồn tại lý niệm, chúng ta toàn diện kế thừa nó. Mạc Độ nói, ngươi khó có thể tưởng tượng hắc ám ma điện ghi lại chi thức sở có được cường đại lực lượng. Chí tôn pháp sư bản chất chính là làm giao dịch. Cùng những cái đó kỳ dị duy độ chúa tể làm giao dịch, lấy đạt được bọn họ trợ giúp, từ những cái đó duy độ vị diện thu hoạch năng lượng. Các ngươi cùng Duy Sơn Đế làm giao dịch, thu hoạch cả mạ tạ pháp thuật yêu cầu năng lượng. Cổ một cùng nhiều mã mỗ làm giao dịch, từ hắc ám duy độ đánh cắp hắc ám lực lượng tới kéo dài chính mình sinh mệnh. Mỗi một cái duy độ lực lượng đều có thể rèn thành bất đồng vũ khí, đây là pháp thuật khác biệt. Hiện tại, ta có được Duy Sơn Đế duy độ, nhiều mã mỗ duy độ, Mặc Phi Thác Tư duy độ, thậm chí xả tản duy độ trong địa ngục ma pháp lực lượng. Lực lượng của ta đã siêu việt ngươi, kỳ dị. Mạc Đốn nói, trừ bỏ ngươi trước ngực ga qua ma nhiều chi mắt, ta đã sớm toàn diện siêu việt ngươi. Cổ một bi kịch ở chỗ. Hắn không có chính mình lợi thế, luôn là ở mượn người khác lực lượng, lại ý đồ đứng ở chính mình lập trường thượng. Đây là bi kịch căn nguyên, hắn cho rằng kiên trì lập trường, trên thực tế. Lại là ở mấy cái người khổng lồ chi gian chưa quyết định vai hề. Tựa như ngươi đồng thời lấy lòng Mạc Phi Thác Tư cùng xà tạn, ý đồ ở bọn họ chi gian lắc lư không chừng, giữ được ngươi kia thật đáng buồn linh hồn. Sơ chén không dung hắn vũ nhục chính mình tôn kính của một pháp sư, chua ngoa chất vấn nói. Mạc Đốn trầm mặc lên, thật lâu sau mới thở dài nói, đúng vậy, ta cũng vô lực thoát khỏi cái này khốn cục. Nhưng hắc cá ma điện làm ta tìm được rồi phương hướng. Mặt trên ghi lại cái kia tồn tại một lần ma pháp thực nghiệm, lợi dụng lực lượng cường đại, mở ra một phiến đi thông thời gian gần như yên lặng duy độ đại môn, sau đó đem một viên hàng tinh lực lượng hoàn toàn tiêu đốt, lấy thái dương vì tọa độ cố định miệng giếng lợi dụng miệng giếng trung hấp thu vô cùng vô tận năng lượng, đem một viên thái dương đúc vì một loại đặc thù ma pháp trận, đó là một cái cố định, thông hướng cái kia duy độ miệng giếng. Đây là trung cực ma pháp chí nhất, thái dương chi giếng. Thời gian lấy phổ lãng khắc tốc độ trôi đi duy độ, có thể dễ dàng quan trắc đến chân không chướng lạc, một đôi chính điện âm tử nhanh chóng hình thành, sau đó mất đi, nếu thật sự có thể mở ra như vậy một phiến đại môn, ý nghĩa Sở Chen có chút thất thần nói. Ý nghĩa? Pháp sư có thể dễ dàng từ giữa đạt được năng lượng cùng vật chất, không ở bị quản chế với bất luận kẻ nào. Mạc Đốn nói, pháp sư đem chân chính vĩ đại, chúng ta đem cùng nhiều mã mỗ, Duy Sơn Đế giống nhau, trở thành duy độ chi chủ. Sở Chen tính toán nói, chân không năng lượng mật độ nhưng cao tới 10-13 GCM3. Cái này thiết tưởng hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng là ngươi như thế nào tìm được cái kia khi đỉnh vị diện tọa độ? Ngươi từ nơi nào đạt được mở ra duy độ chi môn cường đại năng lượng? Ngươi lại như thế nào đắp nặn một viên hành tinh, làm nó trở thành miệng giếng? Thái dương chi giếng cường đại như vậy ma pháp, ngươi như thế nào đi hoàn thành? Mạc Độ nói, này đó ta đều có một cái thiết tưởng, có thể hoàn thành. Kia! Chứng minh cho ta xem. Sơ chén tựa hồ động tâm. Mạc Độ tự hỏi một hồi, quyết định mở ra một chương át chủ bài, dùng á qua ma nhiều chi mắt, có thể tỏa định cái kia kỳ dị duy độ, chỉ có thời gian nguyên thạch lực lượng, có thể phát hiện thời gian kia vô hạn tiếp cận với đỉnh chỉ vũ trụ. Vũ trụ khối Jupiter có được mở ra duy độ chi môn cường đại lực lượng, mà nhiều mạ mỗ sẽ cung cấp một viên làm miệng giếng hành tinh. Ta sẽ ngắn ngủi mở ra đi thông vĩnh hằng chi giếng duy độ chi môn, lợi dụng cái kia cường đại nhất ma pháp lực lượng, đắp nặn thái dương chi giếng. Sở Chấn nghe thấy Mạc Độ kế hoạch, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi điên rồi. Mạc Độ. Mạc Độ khó có thể tin ngẩng đầu, ngươi là một cái pháp sư. Không có pháp sư sẽ cự tuyệt ma pháp này. Nhưng ta đầu tiên là một người. Sở Chấn nói, ngươi bị cái kia tồn tại ma pháp hoàn toàn khống chế lý trí, thế cho nên quên đi. Hắn là so nhiều mã mô hắc ám vô số lần tồn tại, so với hắn tới, nhiều mã mô vẫn là cái hài tử, hoặc là nói con kiến. Đây là so tiếp xúc hắc ám duy độ càng nguy hiểm hành vi. Năm đó, cả mạ tạ nhất thiên tài bí thuật pháp sư Tây Tắc Cân, chính là bởi vì đọc này một bộ phận tri thức, mà trở nên điên cuồng. Cuối cùng hắn làm ra thiếu chút nữa hủy diệt thế giới này nguy hiểm hành vi, cùng ngươi bất đồng, hắn còn không có điên cuồng đến muốn kiến tạo một cái thái dương chỉ giếng. Hắn chỉ là tưởng tiếp xúc. Trong truyền thuyết pháp sư không kiệt năng lượng suối nguồn, vật chất cùng năng lượng trung cực tạo vật, cái kia tồn tại sáng tạo, vĩnh hằng chi giếng. Tây Tắc Cân mê hoặc rất nhiều người, thậm chí được đến kia mặc cho chí tôn pháp sư duy trì, bọn họ cũng cho rằng pháp sư chính là từ bất đồng duy độ thu thập năng lượng, có thể đúc vì vũ khí người. Vì thế bọn họ hoàn thành một cái nghi thức, tiếp xúc tới rồi vĩnh hằng chi giếng, sau đó, Tây Tắc Cân trở thành tà thần, cả mạ tạ gần như hủy diệt. Kia vô cùng hắc ám. Không phải nhân loại linh hồn có thể tiếp xúc. Đây là lịch đại chí tôn pháp sư muốn phong ấn hắc ám ma điện nguyên nhân. Sơ Chấn nói, Mạc Độ, ngươi đã rơi vào hắc ám. Mạc Độ cúi đầu, nhẹ nhàng cười, đương hắn dương ngẩng đầu lên cười ha hả thời điểm. Sơ Chấn mặt lộ vẻ bi ai, Mạc Độ cười nói, một khi đã như vậy, ta chỉ có đi đoạt lấy. Hắn một dương trong tay sinh mệnh tòa án quyền trượng, trong đó ý vị, không nói cũng hiểu. Sơ Chấn rút ra năng lượng tiền. Ma pháp này tên đầy đủ vì tái thác kéo khắc đỏ thơm ma mang, Mạc Độ lại cười to nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phía trước, ta chỉ là ở cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Hiện tại, ta muốn toàn lực ra tay. Hắn cả người chạy xuôi khói đen cùng dung nham, thân hình trở nên phi thường cao lớn, biến thân trở thành ác ma. Ác ma là xen vào linh hồn cùng vật chất chi gian kỳ dị tồn tại. Cho nên Mạc Độ duỗi tay một chảo, liền túm chặt năng lượng tiên, đem Sở Chấn xả hướng chính mình. Sở Chấn giơ lên pháp thuật sáng tạo phù văn thuẫn, nhưng Mạc Độ thật lớn ác ma chi chảo, dễ dàng xuyên thấu phù văn thuẫn, xuyên thấu qua Sở Chấn ngực, túm chặt linh hồn của hắn. Sở Chấn cảm nhận được linh hồn truyền đến thật lớn nóng cháy thống khổ, không khỏi ngửa mặt lên trời đau hô. Nhưng hắn nhìn Mạc Độ trở nên dữ tợn ác ma chi lô, ở trong thống khổ bật cười. Mạc Độ, ta đem tận mắt nhìn thấy ngươi, rơi vào trong bóng đêm. Mạc Độ lộ ra thần sắc nghi hoặc, liền cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên xé rách. Cường đại đến vô pháp địch nổi lực lượng đánh xuyên qua ác ma kiên cố không phá vỡ nổi thân thể, một cổ linh hồn trung lộ ra suy yếu truyền đến toàn thân, vô pháp địch nổi, không thể chống cự, vô lực chống tránh, ma pháp đắp nặn ác ma chi khu như là 18 cấp bao cuồng phong một trương giấy giống nhau bị dễ dàng xé rách. Mạc Đốn ngã xuống, hắn gian nan quay đầu lại, thấy một người huyền phù ở giữa không trung người trẻ tuổi. Không khác nam tùy tay đem Mạc Độ giam cầm lên, Sở Chấn nghe thấy Mạc Độ linh hồn phát ra giống giận, Sở Chấn, ngươi cư nhiên ở quyết đấu chung dùng bỏ pháp sư vinh quang. Sở Chấn thở hổn hển một hơi, cảm thấy linh hồn truyền đến phòng, nhai răng trợn mắt nói, Mạc Độ, đương ngươi một mình hiện thân thời điểm, ngươi hẳn là liền sẽ nghĩ vậy sẽ có bị từng cái đánh bại nguy hiểm, đúng vậy. Dựa vào cái gì chính nghĩa một phương liền không thể sử dụng chiến thuật, đem các ngươi chia ra bao vây, từng cái gạt bỏ. Trước trừ bỏ cánh chim, sau đó nhất cử công phá trung tâm, đây là thánh thuẫn huynh đệ sẽ nhằm vào các ngươi chiến thuật. Các ngươi không xứng làm anh hùng. Mạc Độ linh hồn suy yếu nói. Không khác nam vẻ mặt chính khí, kỳ dị tiến sĩ, không cần cùng kẻ phạm tội, nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Chúng ta chấp pháp giả. Không tới này một bộ. Sở Chấn làm một người giang hồ anh hùng, vẫn là vô pháp thói quen loại này chấp chính cơ quan nhà nước bạo lực cơ cấu cường đại logic, làm nước Cộng hòa quân nhân, chấp pháp giả, giải phóng giả, quốc gia bạo lực cơ quan tác phong đã khắc vào Không khắc nam trong xương cốt, hắn đã thói quen lấy quốc gia lực lượng cường đại nghiền áp kẻ phạm tội. Liên tính đem kẻ phạm tội dụ dỗ đến xa xôi hoang vắng tinh cầu, dùng tiềm tinh pháo tới xử quyết bọn họ, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là nước Cộng hòa, cập thế giới sở hữu cường lực chính phủ quốc gia, chấp pháp cơ cấu cộng đồng đặc thù. Một giây nhớ kỹ. Chương 69, Thiên Khải tiểu nông dân nhàn nhã sinh hoạt, thực nghiệm. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ngươi xác định hắn sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái sao? Steve nhìn Johnny. Bỡ lạ giờ ảnh chụp, trên ảnh chụp là Johnny. Bỡ lạ giờ cưới kỹ năng đặc biệt xe máy bay vọt mấy chục chiếc xe tải hình ảnh, còn có nhất nhất chút, là dùng đặc thù nước thuốc tẩy ra tới, cưới ngọn lửa mổ tỏ bộ xương khô kỵ sĩ ảnh chụp. Một người đem linh hồn bán cho ma quỷ. Tự do liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Trần Ngang dựa vào chính mình văn phòng ghế trên, rửa sạch nhân cách liên đưa tới hắn đồ dùng cá nhân. Không cần xem Johnny. Bỡ lạ giờ giết rất nhiều người xấu, thẩm phán bọn họ linh hồn liền cho rằng hắn là một cái anh hùng, hoặc là phản anh hùng. Trên thực tế, hắn chỉ là một cái đã chịu sử dụng con rối, hắn lương tri chỉ là ma quỷ dùng để đùa bỡn hắn linh hồn công cụ. Cho nên hắn lập trường dâu dịa, quan trọng là mặc phỉ thác tư lập trường. Cái kia ma quỷ không có khả năng đứng ở chúng ta bên này, Sở Ti vờ thở dài nói. Trần Ngang đem một cái khúc côn cầu mặt nạ thật cẩn thận treo ở trên tường, nói tiếp, cho nên chúng ta muốn trước rút ra nó nhanh bước. Mặc phỉ thác tư dụ hoặc linh hồn chủ yếu ở châu Âu, nhân cách liên Âu cộng thể hội phụ trách xử lý bọn họ. Ở Tân Đại Lục, tuy rằng mặc phỉ thác tư không có lao châu Âu như vậy ăn sầu bén dễ, át chủ bài đông đảo, nhưng không thể nghi ngờ cái kia ma quỷ khống chế người sùng bái vẫn như cũ số lượng kinh người. Ta ở Mỹ châu bên này, tiến hành bảo hiểm nghiệp vụ thời điểm, cùng sùng bái hắn một ít tà giáo đánh quá giao tế, đối này hiểu biết quá sâu. Sở Ti vờ tò mò cầm lấy một chương tiểu cũ băng ghi hình lật xem, thuận miệng hỏi, ngươi làm kỳ dị tiến sĩ cùng khổng khắc nam đi làm gì? Xử lý hắn cái kia sư huynh. Cả mạ tạo việc nhà, khiến cho chính bọn họ xử lý, phái khổng khắc nam đi là lúc để ngừa vạn nhất mà thôi. Phong ngừa Sở Chen không chịu đối hắn cái kia sư huynh ra tay tàn nhẫn. Ngươi tốt nhất buông cái kia băng ghi hình. Nga. Sở Ti vờ đem nó tiến đến trước mặt cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Này có cái gì đặc biệt sao? Đây là một phần phong trang lên mô nhân vật dẫn, bên trong ký lục một đoạn không tốt tin tức, ta nhưng thật ra có thể phóng cho ngươi xem. Sau đó buổi tối 12 giờ, ngươi liền sẽ nhận được một ít đặc biệt điện thoại. 7 ngày sau sẽ có nữ nhân tới cửa an ủi ngươi. Cẩn thận một chút. Nếu mô nhân tiết lộ đi ra ngoài, tưởng đem nó lại lần nữa phong trang lên, thực phiền toái. Ngươi cất chứa không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Sở Ti vờ lại xách lên một cái pha lê bình. Hắn nhìn về phía bình bên trong, đó là một ít mùn bùn đất, bên trong tựa hồ còn bò một ít nhỏ bé sâu. Hắn hiếu kỳ nói, này lại là cái gì? Triệu Ni địch quốc tế sân bay đã từng phát sinh cùng nhau nghiêm trọng ký sinh trùng lây bệnh sự kiện, một trận phi cơ hành khách đều đã chịu cảm nhiễm mà bỏ mạng, sau lại công ty bảo hiểm phái ta đi xử lý cơ thượng thừa khách bảo hiểm vấn đề, trải qua điều tra phát hiện, ký sinh trùng nguyên thể nơi phát ra với cơ thượng một phần chưa khai báo hành lý, một cái vừa mới đào ra một quan tài. Ký sinh trùng nguyên thể liền tới tự nơi đó. Sau lại chúng ta không thể không tiêu hủy chỉnh một trận phi cơ. Còn phái phi cơ dùng đạn lửa rửa sạch khai quật ra quan tài nơi đó thổ nhưỡng, hoàn toàn tiêu diệt khả năng lây bệnh nguyên. Đây là kia quan tài trung hư thối thổ nhưỡng cuối cùng tiêu bản. Bên trong là cái loại này ký sinh trùng nguyên trùng. Cũng không thể làm nó tiếp xúc đến nhân thể. Sở Ti vờ khiếp sợ nói, thứ này hẳn là xử lý rớt. Ngươi không thể liền như vậy đem nó trang ở một cái hoàn toàn không có bảo hộ thi thố bình thủy tinh. Yên tâm. Nó hiện tại lại an toàn bất quá. Trần Ngang chiều pha lê vải thượng thật mạnh một chú ý, đem Sở Ti vờ hoảng sợ, hắn cười to nói, ngươi cho rằng đây là pha lê vải. Không. Một chiếc xe tăng cũng chưa nó dán chắc. Sở Ti vờ lại nhảy ra một phong thơ phong, hắn chiều Trần Ngang dơ dơ lên hỏi này lại là cái gì nguy hiểm đồ vật. Một cái phổ phổ thông thông phong thư. Phong thư bên trong chỉ có một chương bình thường nhất tờ giấy mặt trên viết một cái tên cùng về nó sợ hãi. Trần Ngang nói, căn bản không có gì. Bên trong chỉ là cây du phố một cái người hiền lành tên. Nếu ngươi muốn mang đi nó, ta còn có thể đưa ngươi một cái ký thác tình thương của mẹ khúc cầu côn mặt nạ. Ngươi còn cất chứa bút bê vải. Sở Ti vờ nhảy ra một cái kiểu dáng đã phi thường cổ xưa, tràn đầy miệng vết thương cùng cho bụi tợ lặt tì qua hoa, này không phải là phục đều giáo vu đọc qua hoa linh tinh đổ vật đi. Lại nói tiếp thật là có điểm giống. Ta vẫn luôn ở nghiên cứu nó là như thế nào đạt được sinh mệnh cùng linh hồn. Phục đều giáo vu sư là một cái giả thiết, nhưng nó cũng không có tiếp xúc quá phục đều giáo pháp thuật lịch sử. Trần Ngang một bên đem mấy quyển tấm da dê cung quyền, thẻ tre làm vật dẫn thư cẩn thận đặt ở kệ sách thượng, một bên cùng Sở Ti vờ giải thích nói. Sở Ti vờ buông xuống hoa hoa, lại chú ý tới cửa sổ thượng phóng chậu hoa, bên trong là một loại thẳng hành mở ra màu cam đóa hoa lan khoa thực vật, loại này thực vật ta chưa bao giờ gặp qua. Thái Dương cầu thang. Mấy ngày hôm trước vừa mới từ địch bái Á bộ lạc Di chỉ cứu giúp trở về. Nó hẳn là đặt ở nơi này sao? Sở Ti vờ hỏi ngược lại. Trần Ngang thuận tay cho nó rót thủy, nói, phòng thí nghiệm cũng có. Bất quá ta cảm thấy hẳn là cho nó trông thấy ánh mặt trời, cho nên mang theo một gốc cây đặt ở văn phòng dưỡng. Nói không chừng có thể phòng phóng xa đâu. Trần Ngang đem Thái Dương cầu thang phóng tới máy tính biên, nguyên bản hướng tới Thái Dương cầu thang đóa hoa, đột nhiên chuyển hướng về phía máy tính. Sở Ti vừa thấy Trần Ngang máy tính, đột hoa bình một chút, chợt lóe mà qua khoảng cách, hắn phát hiện Thái Dương cầu thang tựa hồ ở cùng Inter tiến hành liên tiếp. Sở Ti vừa từ ghế trên nhảy dựng lên. Thứ này có vấn đề. Hắn đối Trần Ngang nói. Đúng vậy. Nó ở lên mạng thu thập tin tức. Trần Ngang bình tĩnh trả lời. Nó chính là nạn đói dị chủng. Ngươi cứ như vậy đem nó không hề phòng bị đặt ở máy tính bên cạnh. Sở Ti vừa nôn nóng nói. Trần Ngang cũng không để ý. Sở Ti vừa, đương loại này thực vật từ địch bái á bộ lạc bị cướp đi lúc sau, ngươi nên biết nó đã không chịu khống chế. Chúng ta nơi này chỉ có một bộ phận nhỏ còn sót lại bộ rễ, cứu giúp ra tới thực vật, mà thả nổ cùng nó minh hữu nơi đó có mấy ngàn lần nhiều. Tệ nhất sự tình đã xảy ra. Ngươi cho rằng ta đem thứ này, tiểu tâm bảo quản phong bị, là có thể vạn vô nhất thất sao. Hiện tại càng quan trọng là hiểu biết chúng nó, đúng là bởi vì tiếp xúc hiểu biết chúng nó, ta mới biết được Thái Dương cầu thang nguyên lai là một loại tập thể ý thức giống loài, ta này một gốc cây Thái Dương cầu thang, chỉ là chúng nó tập thể ý thức bé nhỏ không đáng kể một cây xúc vua, nó hiện tại chỉ có thể cùng máy tính giao lưu, nhưng nếu là một mảnh loại này thực vật, chúng nó tựa như một cái thật lớn tín hiệu tiếp thu khí, có thể tiếp thu đến toàn cầu sóng điện tử. Chúng nó phức tạp thần kinh inter, có thể tiếp nhập chúng ta inter chung. Ta đã căn cứ chúng nó đặc có inter tín hiệu, đánh dấu đặc thù, chia nhân cách liên cùng thần thuẫn cục làm cho bọn họ tỏa định loại này tín hiệu đặc thù tăng mạnh phòng bị, tránh cho càng cơ mật tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi hẳn là may mắn loại này thực vật còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nó tín hiệu tiếp thu vẫn là bản năng, không có kỹ thuật đáng nói, nhưng một khi nó chân chính thức tỉnh, như vậy có thể chủ động thao tác điện từ tín hiệu nó hoàn toàn có năng lực xâm lấn địa cầu bất luận cái gì một cái inter. Chỉ cần nó có vô tuyến tín hiệu. Sở Ti vừa không lời gì để nói, chỉ thấy Trần Ngang đem một phần tiêu phú ra ngày văn nhãn tiêu bản, một vại đặt ở ăn mòn tính chất lỏng chung thịt khối, đặt ở trên giá, duỗi tay cầm lấy bên cạnh camera cùng công văn bao, tiếp đón Sở Ti vừa nói, lấy thượng ngươi tấm chắn, chúng ta đi sẽ cái kia Johnny. Bỡ lạ giờ. Trần Ngang thuận tay xách lên một cái cũ nát vù đầu qua hoa, vô mặt trên hôi nói, mang lên nó, ta muốn nhìn đại danh đỉnh đỉnh ác linh, kỵ sĩ linh hồn có cái gì đặc biệt đặc thù. Ngươi tính toán đem linh hồn của hắn phong ấn đến đứa bé này bên trong. Sở Ti vờ xách lên thần thuẫn bối ở sau lưng, nhìn bên cạnh, trên cổ treo camera, mang theo đôi mắt, kẹp công văn bao, giống cái phóng viên giống nhau, trong tay lại cầm cái không liên quan phá bút bê vải Trần Ngang hình tượng, cảm giác phi thường biến vạn. Đúng vậy. Trần Ngang nói. Nếu là ác linh, vậy muốn cẩn thận phong ấn lên. Cái này vu đọc qua hoa là mấy năm trước ta thu thập Haiti bên kia vu sư thời điểm, lưu lại chiến lợi phẩm. Trước kia nơi này phong ấn vu tâm ma linh hồn. Sau lại, hàm hồ nói, làm thực nghiệm thời điểm tiêu hao rớt. Lại nói tiếp. Jonathan. Bỡ lạ giờ linh hồn tựa hồ còn có ta một nửa đâu. Trần Ngang âm thầm tư sần nói, trở về đến phiên báo thủ chi linh thực nghiệm ký lục mới biết được. Vô luận như thế nào? Vô luận là ta thân thủ chế tạo, vẫn là tự nhiên sinh sản cái nào phê thứ. Mặc phỉ thác tư đều tự tiện vận dụng ta tài sản làm thí nghiệm phẩm, toàn nhân loại đều là ta tài sản, cho nên, không hề nghi ngờ, ta đối hắn trong tay linh hồn có được quyền sở hữu. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Có rảnh liền hướng hắn thảo phải về tới. Nấu thịt lạn ở trong nồi Trần Ngang vừa lòng nghĩ đến, cái này vũ trụ nơi nơi đều là ta dưỡng đồ vật, có dấu hiệu chính là nuôi trong nhà, không có dấu hiệu chính là nuôi thả. Hết thể đều là ta vật thí nghiệm. Nha minh tài hóa, bọn họ sinh lão bệnh tử không quan hệ, nhưng là muốn ra mấy cái có thực nghiệm giá trị, đương nhiên muốn xem được ngay muốn một ít. Miễn cho nhà mình cải trắng, làm nhà mình heo cùng đi. Một giây nhớ kỹ. Chương 70, mỗi trần thượng đế sáng thế bí mật nhật ký. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Kết sát châu, Trần Ngang hai người muốn tìm kiếm Johnny. Bỡ lạ giờ liền ở chỗ này làm kỹ năng đặc biệt xe máy biểu diễn, hôm nay Johnny. Bỡ lạ giờ biểu diễn bãi ở Đức Châu ở nông thôn, nơi này hồng cổ bảo thủ, ngược lại làm truyền thống đoàn xiếc thú càng được hoan nghênh. Nơi này bảo thủ, quê cha đất tổ, lạc hậu, Đức Châu người ngu muội mà tính tình táo bạo. Nơi này chính là hồng cổ, chủ nghĩa chủng tộc giả cùng 3K đảng cô tinh nước Cộng Hòa. Nơi này hẳn là nước Mỹ truyền thống giữ lại tốt nhất địa phương. Trần Ngang cầm một chai bia rửa vào khán đài thượng, làm lơ trước mặt hỏa bạo xiếc thú biểu diễn, đối bên cạnh rồ giờ hỏi, có hay không cảm giác được quen thuộc hương vị? Ta chính là một cái người phương Bắc. Sở Ti vừa nói, tuy rằng nội chiến sau liên bang vẫn luôn ở di hợp Nam Bắc mâu thuẫn, nhưng một cái phương Bắc lao vĩnh viễn không có khả năng chân chính nhận đồng phía Nam tinh thần. Ta càng hướng tới một cái mở ra nước Mỹ, mà không phải tín đồ phái thanh giáo thức bảo thủ quốc gia. Cho nên, đúng vậy, ta đối này cũng không cảm mạo. Trần Ngang giơ lên bia, hai người chạm vào một ly, uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng một vấn đề. Các ngươi vẫn luôn mặc kệ Ô Mộc Hầu chân chính nguyên nhân là cái gì? Sở Ti vừa hỏi. Trần Ngang trầm mặc dùng ngón tay ở trước mặt lan can thượng một chút, tự hỏi thật lâu sau, mới nói cho Sở Ti vừa, bị ngươi đã nhìn ra. Đúng vậy, vô luận là ta còn là Độc Nhãn Long, chúng ta sau lưng thế lực. Nhân cách liên cùng thần thuẫn cục đều vẫn luôn ở mặc kệ Ô Mộc Hầu. Bằng không chúng ta đầu tiên muốn thu thập chính là hắn, mà không phải bị hắn mê hoặc những người đó. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng yêu cầu hắn. Yêu cầu hắn làm cái gì? Sở Ti vừa áp lực bất mãn hỏi, ta không rõ các ngươi vì cái gì luôn là muốn lợi dụng này lợi dụng kia. Đây là chính trị. Trần Ngang bất đắc dĩ cười một tiếng nói, chúng ta yêu cầu lợi dụng hắn tới quấy đục thủy, sau đó lắng động lại xuống dưới sau, chúng ta là có thể xem càng thêm rõ ràng. Nói trắng ra là, chúng ta chính là muốn lợi dụng hắn quay lại xét duyệt một ít tự do với chủ lưu ở ngoài những cái đó thế lực. Địa cầu quá phức tạp. Ở cùng Thiên Khải ngả bài phía trước, chúng ta yêu cầu biết những cái đó thế lực thái độ. Cho nên, Ô Mộc Hầu chính là một cái đạo hòa tác, một cái phán đoán tiêu chí, một cái chúng ta đối thế lực khác, những người khác, những cái đó siêu cấp anh hùng hoặc vai ác một cái khảo nghiệm. Chúng ta yêu cầu hắn ở địa cầu làm phong làm vũ, kích khởi những cái đó giấu ở vũng bùn người, làm chúng ta biết bọn họ thái độ cùng lập trường. Lập trường. Lập trường rất quan trọng. Bọn họ vẫn luôn tránh cho đi xác lập chính mình lập trường, nhưng làm nhân cách liên ngoại giao nhân viên ta cùng ít. Phúc Thụy giống nhau yêu cầu xác định bọn họ lập trường, sau đó quyết định cùng ai làm bằng hữu, lại muốn diệt trừ ai. Các ngươi đem hắn trở thành đá thử vàng. Sở Ti vừa nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bình đạm nói, là muốn cho hắn từng bước giúp các ngươi tìm ra yêu cầu thanh trừ địch nhân. Ở cuối cùng quyết đấu tiến đến hết sức, chúng ta không chấp nhận được bọn họ diện mạo mơ hồ xuất hiện ở đây. Trần Ngang gật đầu nói. Liên tỷ như nói Johnny. Vỡ lạ giờ. Hắn kỳ thật là ác linh kỵ sĩ đại biểu. Chúng ta yêu cầu thông qua hắn, biết ác linh kỵ sĩ lập trường là cái gì. Là hoàn toàn phụ thuộc với mặc phỉ thác từ cái kia ác ma quân cờ. Vẫn là có chính mình ý chí một phương. Bọn họ thái độ, bọn họ lập trường, bọn họ phụ thuộc. Trần Ngang chỉ vào lên sân khấu đưa tới tảng lớn hoan hô Johnny. Vỡ lạ giờ nói. Đây là ta cùng Nít gắn ý. Cho nên lần này chúng ta tới, là tới thử hắn lập trường. Sở Ti vừa nói. Càng tốt cách nói là. Đánh ra hắn uy hiếp tính. Trần Ngang nhẹ giọng nói, sau đó buông bình rượu, đối với sắp sửa vượt qua quyển lửa cùng đài cao Johnny. Bỡ lạ dở phương hướng lớn tiếng vỗ tay hoan hô, Sở Ti vừa muốn hỏi rõ ràng hơn một ít, lại bị chung quanh gào thét đám đông đánh gãy, ở tiếng gọi ở Mỹ Trung, Johnny. Bỡ lạ dở nhảy dựng lên, lướt qua đài cao chi gian thật lớn chướng ngại, thành công rơi xuống đất, hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Khán giả chiều Johnny. Bỡ lạ dở hưng phấn kêu gọi, nhìn Johnny. Bỡ lạ giờ ở nhân viên công tác vây quanh hạ xuống sân khấu, Trần Ngang cùng Sở Ti vợ cũng không thể không đứng dậy lặng lẽ đi hướng hậu trường. Thực xin lỗi. Nơi này không cho phép nhân viên công tác còn chưa nói xong, đã bị hai chương mang theo ưng huy đặc thù giấy chứng nhận bước lui. Chúng ta có một số việc, yêu cầu dò hỏi bạo hỏa Johnny. Sở Ti vợ nói. Thỉnh. Mời vào. Nhân viên công tác có chút chần chờ, ấp a ấp đúng nói, hắn tránh ra một cái con đường cường điệu nói. Bạo hỏa Johnny là chúng ta nơi này chịu đủ hoan nghênh, kỹ năng đặc biệt lái xe. Hắn không trêu chọc chuyện gì đi. Chỉ là có chút sự tình yêu cầu đơn độc dò hỏi hắn một chút. Sở Ti vừa không thể không an ủi hắn nói, không có gì đại sự. Hạ đua xe chẳng sau, bạo hỏa Johnny một người ngồi ở hậu trường lật xem một quyển tôn giáo loại thư tịch, Trần Ngang đi đến hắn trước mặt, nhìn thoáng qua thư danh sau, ngồi ở hắn đối diện nói, xem loại này thư, nhưng phát hiện không được thượng đế chân thật thuộc tính. Johnny ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trần Ngang tiếp tục nói, ngươi đến tự mình cùng hắn đối thoại mới được. Ngươi có chuyện tìm ta. Johnny buông thư, nhìn hắn một cái, lại quay đầu đi xem mang theo cao bồi mũ, túi đầu dựa vào bên cạnh đưa lưng về phía hắn Sở Ti vờ, bởi vì Sở Ti vờ mức độ nổi tiếng quá mức quốc dân, hoặc là nói ở nước Mỹ liền rất ít có người không quen biết hắn, cho nên cùng hắn nói chuyện mới là Trần Ngang cái này xa lạ gương mặt. Tâm sự thiên. Trần Ngang đem một lọ rượu đặt ở cái bàn bên cạnh, tán gẫu một chút mặc phỉ thắc tư. Johnny. Bỡ lạ giờ nháy mắt cảnh giác, đối Trần Ngang dâng lên mãnh liệt cảnh giác tâm, hắn thấp giọng nói, vì cái gì muốn nhắc tới cái này ma quỷ. Đối với, vừa mới đã trải qua một hồi kinh tâm động phách biểu diễn, mà đường hắn dừng lại thời điểm, lại ôm Phật tay không thích cuốn người tới nói, đàm luận khởi cái này để tại không phải đương nhiên sao. Huống chi, chỉ có tiếp xúc đến ma quỷ, mới có thể càng tiếp cận thượng đế. Trần Ngang một ngữ hai ý nghĩa. ngươi thật sự đã nhàn đến phóng bên ngoài xiếc thú không xem, đại buổi tối cùng người đàm luận tôn giáo sao? Johnny. Bỡ lạ giờ chất vấn nói, huống hổ, thượng đế ly ta ngày xa. Ta sớm đã nhìn không thấy hắn. Tin tưởng ta. Ngươi chưa bao giờ cách hắn như vậy gần quá. Trần Ngang bình tĩnh nói. Như vậy cái gì là mặc phỉ thắc tư? Johnny hỏi. Thượng đế dùng để khảo nghiệm người vấn đề. Cũng là dùng để khảo nghiệm nhân loại vũ khí. Truyền thuyết bấy bí lòn cổ đại đã từng tu sửa khởi thông thiên tháp, Newton tự hành thăng lên thiên đường, thượng đế khiến cho nhân ngôn ngữ không thông, không thể đoàn kết. Đại khái từ khi đó khởi liền có ma quỷ. Vì thế bấy bí lòn ngã xuống ma quỷ dưới. Bởi vậy cũng biết, thiên sứ cùng ma quỷ giống nhau, đều là thượng đế tạo vật. Trần Ngang nhìn Johnny. Bỡ lạ giờ hơi chút nghiêm túc một chút thần sắc, lựa chọn tiếp tục nói. Ta còn biết đến càng thêm thâm nhập một chút, ở một ít hoang đường trong truyền thuyết, Chúa sáng thế sẽ cho dư thế nhân các loại khảo nghiệm, dùng để xác định bọn họ hay không là hắn hoàn mỹ nhất tạo vật. Vì thế, mỗi một chủng tộc văn minh phát triển đến nhất hưng thịnh thời điểm, liền sẽ gặp phải khiêu chiến, trên mặt đất nhân loại tạo khởi ba đường tháp thời điểm, Chúa sáng thế nghĩa tử, Messiah, đi tới thế gian. Hắn thu thập nhân loại linh hồn bên trong nhất hắc ám bộ phận, dùng ngọn lửa bậc lửa nó, thiêu đốt linh hồn trở thành báo thủ chi linh. Chúng nó thổi quét đại địa, khảo vấn nhân loại linh hồn. Vì thế ba đường tháp sập, kiếp hỏa tự trời cao mà rơi, nạp so tư đinh cơn giận đảo đánh út lại. Bậy bị lòn như vậy diệt vong. Báo thủ chi linh thiêu đốt nhân loại tội ác, từ nhân loại nguyên tội bên trong, ra đời bảy cái cường đại báo thủ chi linh, chúng nó trầm luân với vực sâu, thiêu đốt thành hoàng ngục. Xa xa siêu việt đồng loại, vì thế chúng nó bị mẹ xỉ ạ ban cho thân phận, thế hắn thẩm phán tội nhân linh hồn, khảo vấn nhân loại nguyên tội. Chúng nó được xưng là ác ma cùng ma quỷ. Mặc phỉ thác tư chính là một trong số đó. Nhưng thú vị chính là, ma quỷ đã từng là nhân loại khảo nghiệm, nhưng chúng nó đồng dạng là chúa sáng thế tạo vật. Như vậy thú vị một chút tới, căn cứ quy tắc, đương ma quỷ cường đại đến khiến cho chúa sáng thế chú ý thời điểm, chúng nó đồng dạng muốn gặp phải chính mình khảo nghiệm. Cho nên, bởi vì khảo nghiệm nhân loại mà bị sáng tạo ra tới ma quỷ, đồng dạng muốn tiếp thu khảo nghiệm, này thật đúng là một cái thú vị châm chọc. Nhưng ma quỷ nhóm nhưng không cảm thấy đây là cái châm chọc. Tương phản, chúng nó thập phần sợ hãi. Mặc phỉ thác tư đồng dạng như thế, vì thế chúng nó chi gian bên trong chiến tranh đã xảy ra. Mỗi một cái ma quỷ cùng ác ma đều tưởng từ đồng loại nơi đó cướp lấy lực lượng, đồng thời rơi chậm lại ma quỷ cùng ác ma tổng thể lực lượng, kéo dài khảo nghiệm tiến đến thời gian, trải qua chiến tranh, có một ít ác ma cùng ma quỷ thất bại, một khác chút tắc trở nên càng cường đại hơn. Nhưng chúng nó vẫn như cũ sợ hãi. Cho nên chúng nó muốn tìm kiếm mẹ xì ạ sáng tạo chúng nó bí mật, tìm kiếm ma quỷ lúc ban đầu bí mật, để ngừa mẹ xì ạ phất tay chi gian đoạt đi chúng nó lực lượng, vì thế chúng nó lựa chọn một lần nữa tìm kiếm, báo thủ chi linh. Một ít bất hạnh nhân loại bởi vì linh hồn tính chất đặc biệt, bị tuyển vì báo thủ chi linh vật dẫn, bọn họ hai nguyên tố nhất thể. Những nhân loại này, được xưng là, ác linh kỵ sĩ. Johnny, bỡ lạ giờ sớm đã buông xuống thư, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngang, ấn ở trên bàn tay run nhẹ nhẹ, Trương Hiển nội tâm không bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Trần Ngang hỏi, ngươi là ai? Một giây nhớ kỹ. Chương 71, Trần Thiên Khải Thiên Sứ Quân Đoàn. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Trên thực tế chúng ta đánh quá giao tế Trần Ngang tựa lưng vào ghế ngồi, thả lòng nói, thánh mễ liệt thêm giáo đường, thánh phàm cương tát khế ước, ngươi cùng ngươi bạn gái rổ sần chính là trọc đại phiền thoái, trên người nàng cư nhiên còn con thứ nhất kết sủ phiếu bảo hành. Kia vẫn là 10 năm trước, ai sẽ đầu Thái Bình Dương bờ bên kia một cái chủ nghĩa cộng sản quốc gia bảo hiểm đâu. Khi đó công ty ở Bắc Mỹ chỉ có ta một cái bảo hiểm điều tra viên, mỗi năm tổng nghiệp vụ còn không bằng Trung Quốc một chấn nhỏ. Johnny bờ lạ giờ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Trần Ngang nói, ngươi là cái kia bảo hiểm điều tra người. Dô sân cùng ta nói rồi, mặt sau nàng đi xử lý đề cập lừa bảo điều tra thủ tục. Rốt cuộc nước Mỹ bảo hiểm giám sát cơ cấu, nhưng không nhận bị ác ma bắt cóc loại này bồi thường lý do. Trần Ngang buông tay nói, nàng mặt sau vẫn luôn ở các người công ty mua bảo hiểm Johnny bờ lạ giờ. Nhưng ta nhớ rõ chúng ta chưa thấy qua mặt. Rốt cuộc thần bí sự vật cùng thần quái thương tổn, chúng ta công ty nhưng đều là tán thành lý bồi. Rất nhiều hộ khách ở tiếp xúc đến kia phương diện lúc sau, liền thành chúng ta công ty khách quen, ai đều không muốn chết không minh bạch. Ta đuổi tới điều tra thời điểm, người đã đi cứu nàng. Cho nên không có thể gặp mặt, nhưng ta thấy tới rồi tạp đặc. Đời trước gác linh kỵ sĩ, chứng kiến hắn cùng mặc phỉ thác tư giao thiệp. Lão gia hỏa này vẫn luôn muốn đổi hồi linh hồn của chính mình. Vì thế đáp ứng rồi rất nhiều hà khắc điều kiện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Vài năm sau ta ở địa ngục thấy hắn. Hắn tình huống hiện tại nhưng không tốt. Hắn đem khế ước đổi thành giả. Thiếu chút nữa hại chết Johnson. Johnny bờ lạ giờ tức giận nói. nhưng cũng lừa đi rồi Vu Tâm Ma. Vu Tâm Ma đã chịu ngươi thẩm phán chi mắt bị thương nặng sau, trở về tìm được rồi chúng ta, muốn giết chết tuổi già lực suy đời trước các linh kỵ sĩ, đoạt lại khế ước. Nhưng là hắn không biết, Tạp Đặc đã cùng Mạc Phỉ Thác Tư làm giao dịch, thu hồi chính mình thanh xuân. Chúng ta liên thủ giết nó, vì phòng ngừa nó ở địa ngục sống lại, ngươi biết, ma quỷ là dễ dàng giết không chết. Nó bị ta vây ở một cái vu đầu qua hoa bên trong, mấy năm trước bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà hoàn toàn tử vong. Cái gì ngoại ý muốn có thể giết chết một cái ma quỷ? Johnny bở lạ dở cũng không tin tưởng, ngay cả thẩm phán chi mắt đều chỉ có thể trục xuất chúng nó. Cùng với các ngươi báo thủ chi linh không phải làm theo công bố không thể bị hủy diệt. Trần Ngang nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi trong cơ thể còn có một cái linh hồn, thiêu đốt địa ngục chi hỏa báo thủ linh hồn. Nhưng ở trước thế kỷ 50 niên đại thời điểm, ở Tây Tạng, có một cái được xưng là Ní Mạ Ác Linh kỵ sĩ, ở đối kháng các ngươi trong miệng kẻ xâm lấn, bảo hộ đám kia chủ nô thời điểm. Thẩm phán chi mắt ngược lại làm nó linh hồn bị thẩm phán, ngay cả trong thân thể hắn báo thủ chi linh đều hồi phi yên diệt. Johnny bở lạ dở trầm mặc không nói, cùng với hắn báo thủ chi linh nói cho hắn đây là thật sự. Tạp Đặc cũng cùng ta nói ác linh kỵ sĩ những cái đó sự, cái gì? Cùng Mạc Phỉ Thác Tư ký kết khế ước A. Ác linh kỵ sĩ sứ mệnh chính là đem những cái đó tội ác linh hồn mang về địa ngục A. Nhưng, có một chút ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Johnny bở lạ dở lông mày trói chặt, cái gì? Hắn nói, có rất nhiều là sai lầm. Tỷ như ác linh kỵ sĩ, cũng không phải cùng Mạc Phỉ Thác Tư ký kết khế ước mới có thể ra đời. Mà là Mạc Phỉ Thác Tư lợi dụng khế ước khống chế rất nhiều ác linh kỵ sĩ. Ngươi vẫn luôn cho rằng lực lượng của ngươi đến từ chính cái kia ma quỷ, đúng vậy, có một bộ phận là như thế, nhưng càng nhiều lực lượng, kỳ thật là nguyên với ngươi trong thân thể báo thủ chi linh. Chính là ngươi vừa rồi nói cái kia chuyện xưa. Johnny bở lạ giờ nói, ác linh kỵ sĩ là ma quỷ đời trước, là thượng đế sáng tạo. Không không không. Ác linh kỵ sĩ là ma quỷ sáng tạo độc đáo, báo thủ chi linh mới là mẹ xì ạ sáng tạo. Mạc Phỉ Thác Tư đem báo thủ chi linh cùng nhân loại linh hồn kết hợp lên, lợi dụng nhân loại linh hồn tội ác cùng mềm yếu, dao động cùng phức tạp, ô nhiễm báo thủ chi linh thuần túy, nói cách khác, ác ma ô nhiễm cùng khống chế ngươi linh hồn, sau đó lợi dụng ngươi linh hồn đi khống chế báo thủ chi linh. Lấy này tới đạt thành mục đích của chính mình. Nếu đem mẹ xì ạ sáng tạo thân thuộc, xưng là thiên sứ. Như vậy báo thủ chi linh chính là bởi vì bấy bị lòn người đối chúa sáng thế khiêu khích, mà bị lễ mỉ xạ á sáng tạo, dùng để thẩm phán cùng khảo nghiệm bọn họ thiên sứ. Loại này báo thủ thiên sứ hủy diệt bấy bị lòn sau, ưu tú nhất 7 cái, bị giao cho sứ mệnh vĩnh viễn khảo nghiệm cùng thẩm phán tội nhân linh hồn. Chúng nó chính là sau lại 7 vị địa ngục chi chủ, viễn cổ ác ma. Lúc sau bởi vì chiến tranh, chúng nó chính mình cũng phân liệt trở thành hai cái trận doanh ác ma cùng ma quỷ, lẫn nhau cắn nuốt, cá lớn nuốt cá bé. Nhỏ yếu viễn cổ ác ma đều bị phong ấn lên, bao gồm trở thành ngươi báo thủ chi linh cái kia Chắt Thản Nặc Tư. Mạc Phỉ Thác Tư đánh bại Chắt Thản Nặc Tư đoạt đi nó lực lượng, nhưng Chắt Thản Nặc Tư còn có một bộ phận lực lượng là Mạc Phỉ Thác Tư khó có thể cướp lấy, vì thế hắn nghĩ tới một cái biện pháp sớm nhất thời điểm, báo thủ chi linh bị mẹ xỉ ạ sáng tạo lúc sau, chúng nó chi gian là có thể lẫn nhau cắn nuốt, nhưng ở trở thành ma quỷ lúc sau, hắn ngược lại mất đi này bộ phận năng lực. Hơn nữa hắn cũng muốn biết mẹ xỉ ạ sáng tạo bọn họ bí mật. Vì thế nó đem Chắt Thản Nặc Tư linh hồn coi như báo thủ chi linh, nó nguyên bản chính là cường đại nhất báo thủ chi linh chí nhất. Nó đem báo thủ chi linh Chắt Thản Nặc Tư ban cho chính mình thân thuộc, sau đó thông qua nhân loại linh hồn không ngừng đi ô nhiễm khống chế nó, phát hiện nó bí mật. Đây là ngươi lai lịch. Báo thủ chi linh không thuộc về Mạc Phỉ Thác Tư, nhưng ngươi thuộc về. Ác linh kỵ sĩ trung thuộc về ngươi một bộ phận, mới là bị Mạc Phỉ Thác Tư ô nhiễm bộ phận. Tương phản ngươi cho rằng thuộc về ma quỷ kia một bộ phận lực lượng. Kỳ thật là thiên sứ. Ma quỷ chính là thiên sứ, hơn nữa vẫn là đại thiên sứ, nhưng ở ma quỷ nhóm phản bội lúc sau, chúng nó thiên sứ thân phận đã bị ô nhiễm. Nhưng Mạc Phỉ Thác Tư đem Chắt Thản Nặc Tư chọc ma quỷ lực lượng, hoàn nguyên thành lúc ban đầu báo thủ chi linh, vừa lúc tiến hóa loại này ô nhiễm, làm nó một lần nữa trở về thiên sứ thân phận, trở thành cường đại nhất báo thủ chi linh. Ngươi nói rất thú vị, nhưng không có chứng cứ. Johnny bở lạ giờ làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. Che giấu chính mình khiếp sợ nói, ngươi đem những cái đó thiêu đốt địa ngục hỏa quái vật coi như thiên sứ. Ngươi cho rằng thiên sứ là cái gì? Trần Ngang hỏi, những cái đó phía sau trường cánh, có được vô cùng thánh quang cùng uy nghiêm có cánh hình người thiên sứ. Đó là tân ước sự tình. Một con phụ thuộc với xẻ phỉ ruột quân đoàn bị điều tới rồi địa cầu phụ cận sau, địa cầu tôn giáo thượng tương quan công việc chuyển giao cho chúng nó xử lý, cho nên thiên sứ mới biến thành chúng nó. Chúng nó kỳ thật là phụ thuộc với ôn dịch quân đoàn. Tinh linh hàng tinh linh hồn. Mà ở hiệp ước xưa thời kỳ, Messi ạ còn ở trực tiếp can thiệp địa cầu thời điểm, thiên sứ chính là những cái đó quái vật. Trường vô số đôi mắt, có được vô số xúc tua nhục đoàn, một đạo thuần túy quang, không có hình tượng phao phao, hoặc là giống sư tử, giống ưng, giống nghe con, thậm chí còn có giống bánh xe, vô cùng thật lớn, giống như sao trời giống nhau luân trạng phi hành khí. So sánh với tới, một đạo trong ngọn lửa bao vây bộ xương khô tính cái gì? Messi ạ lấy địa ngục chi hỏa bậc lửa tội nhân linh hồn, từ giữa sáng tạo ra báo thủ chi linh. Dựa theo thiên sứ bổn ý hành xử chức trách linh tới nói đúng vậy, ngươi trong cơ thể cái kia không hề đáng nghi chính là thiên sứ. Hơn nữa vẫn là vị giai tương đối cao thiên sứ. Phụ trách thẩm phán tội nhân linh hồn, làm bảy vị địa ngục chi chủ chi nhất đại thiên sứ. Một giây nhớ kỹ. Chương 72, Thượng đế muốn tận thế thẩm phán, ngươi chi không duy trì. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nếu nói ma quỷ là thiên sứ Johnny bở lạ dở có dị nghị nói, chúng nó thậm chí không thể tiến giáo đường. Bởi vì chúng nó phạm vào tội. Trần Ngang nói, cho nên bị Messi ạ trừng phạt. Bởi vì chúng nó dụ hoặc người sa đọa cùng phạm tội. Johnny bở lạ dở nói, Thượng đế giao cho chúng nó thẩm phán tội nhân chức trách, chúng nó lại dụ khiến người sa đọa. Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Đầu tiên, không phải Thượng đế giao cho chúng nó chức trách, mà là Messi ạ. Thượng đế cái gì đều không có làm, hắn chỉ là sáng tạo, là chúa sáng thế. Mà Messi ạ mới là an bài hết thảy người, ngươi cũng có thể xưng nó vì vận mệnh. Dù khiến người linh hồn sa đọa không phải ma quỷ cùng ác ma tội lỗi, trên thực tế. Đó chính là chúng nó chức trách, sáng tạo ma quỷ, chính là dùng để phân liệt cùng trừng phạt nhân loại, câu cá chấp pháp. Cũng là chấp pháp. Chúng nó chân chính tội lỗi là, bởi vì sợ hãi tương lai thẩm phán mà lẫn nhau tàn sát đoạt lấy lực lượng. Messi ạ nhân mệnh bảy cái viễn cổ ác ma, nhưng chúng nó lẫn nhau hại. Đây là ở khiêu khích Messi ạ an bài, cho nên chúng nó có tội. Phản bội Messi ạ đối chúng nó an bài. Không có lãnh đạo sẽ để ý ngươi tại chức quyền thượng một chút càng tuyến, hoặc là nói màu xám vượt quyền, chỉ có ở lãnh đạo muốn thu thập ngươi thời điểm, kia mới là chứng cứ phạm tội, nhưng mỗi một cái lãnh đạo đều sẽ để ý ngươi đối người khác quyền khiêu chiến. Cho nên, chúng nó mới xui xẻo. Hơn nữa, ngươi muốn chứng cứ. Chứng cứ liền ở ngươi vừa mới lời nói bên trong. Trần Ngang nhìn chăm chú vào hắn nói. Johnny bở lạ giờ hồi ức vừa mới chính mình nói qua nói, vẫn là không có hiểu được. Trần Ngang không thể không nhắc nhở hắn nói, ngươi vừa mới nói, ma quỷ cùng ác ma là vô pháp đi vào giáo đường. Trên thực tế lấy ta xử lý Bắc Mỹ tràn lan tà giáo vấn đề trải qua tới xem, ma quỷ thân thuộc cũng vô pháp đi vào giáo đường, chỉ có chúng nó người sùng bái, không có bị chúng nó lực lượng đồng hóa ác ma tín đồ, mới có thể đi vào đi. Nhưng ngươi lại có thể ở giáo đường nội quay lại tự nhiên. Đây là một cái thực rõ ràng chứng minh ngươi có một bộ phận là thiên sứ cho dù là báo thủ thiên sứ. Nói như vậy, Thượng đế không có từ bỏ ta. Johnny bở lạ giờ kích động nói, hắn cũng không có từ bỏ phụ thân ta, linh hồn của hắn sẽ thăng nhập thiên đường. Chờ một lát, Thượng đế không có từ bỏ bất luận kẻ nào. Không có người sẽ vứt bỏ chính mình tài sản. Ta bảo đảm ngươi từ đầu đến chân, từ linh hồn đến thân thể, đều thuộc về hắn. Nhưng hắn chỉ là không để bụng, các ngươi chỉ là tiền trinh, hắn cũng không phải dự trữ phái, không có đem các ngươi linh hồn thu được thiên đường tồn lên. Thượng đế là một cái thích đầu tư, không ngừng vận hành trong tay tài sản quản lý tài sản giả. Cho nên, các ngươi linh hồn, giống nhau đều là tiếp tục đầu nhập đến. Hoạt động giữa, không ngừng đầu tư. Dự trữ gì đó, không tồn tại, này không phù hợp quản lý tài sản nguyên tắc. Ngươi vừa mới nói báo thủ chi linh là thiên sứ. Cho nên a. Trần Ngang phiên phiên tiểu vợ nói, các ngươi thuộc về Messi ạ hoạt động quản lý. Là tạm thời về hắn hoạt động tư bản. Kia giáo đường Johnny bở lạ dở còn muốn nói cái gì, linh hồn về không về thuộc về Thượng Đế. Đối với tín đồ tới nói rất quan trọng, Johnny bở lạ dở tuy rằng không phải tín đồ, nhưng là một cái truyền thống nước Mỹ người, vẫn là phía nam người, hắn vẫn là tương đối để ý điểm này. Đây cũng là vì cái gì hắn chấp nhất với phải về chính mình phụ thân linh hồn nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được. Messi ạ giúp Trần Ngang hoạt động quản lý tư bản xác thật phát triển tốt đẹp, hơn nữa quản lý trình độ rất cao. Giống Thiên Khải Trần chính mình, hắn quản lý trình độ liền rất thấp, ở Messi ạ trong tay nhân loại đều là vô cùng cao hứng trở thành hắn tài sản, nhưng ở Thiên Khải trong tay, tài sản nhóm phản kháng liền rất kịch liệt. Đương nhiên cũng có Thiên Khải đầu tư mục đích không giống nhau nguyên nhân, Thiên Khải tư bản đều là dùng để làm thực nghiệm. Tư bản tăng giá trị tài sản loại này chuyện nhỏ, từ trước đến nay từ Messi ạ như vậy giám đốc người phụ trách. Mà bốn kỵ sĩ thuộc về Thiên Khải công ty chức năng bộ môn người phụ trách, cụ thể sự vụ đều từ chúng nó đi làm. Trên thực tế, Trần Ngang cảm thấy, Messi ạ làm thực không tồi, nguyên lai không có gì thực nghiệm giá trị thấp kém tài sản con khỉ, trải qua hắn hoạt động cải tạo, biến thành cực cụ thực nghiệm giá trị chất lượng tốt tài sản nhân loại. Tăng giá trị tài sản tốc độ có thể nói là thực nhanh. Messi ạ có thể nói là thực có khả năng. Trần Ngang lời thề son sắt dạy dỗ hắn nói, giáo đường không phải thượng đế phụ trách quản lý. Ta hỏi ngươi, giáo đường trung gian cung ai a? Giá chữ thập thượng treo ai a? Giáo hội là ai thành lập? Cứu rỗi nhân loại lại là ai? Ta chúa sất. Johnny bờ lạ giờ trả lời nói. Này liền đúng rồi. Tiến cái gì miếu, bái cái gì thần. Cung sật giáo đường, ngươi làm thượng đế làm việc. Này không đáng tin cậy đi. Cho nên, ngươi muốn nhận rõ chính mình vị trí. Ngươi là bị mặc phỉ thác tư khống chế, cùng thiên sứ cộng sinh, nhưng xét đến cùng về mẹ xì ạ quản lý nhân loại. Quyền sở hữu thuộc về thượng đế, nhưng quản chế quyền thuộc về mẹ xì ạ. Johnny bờ lạ giờ bị Trần Ngang nói có chút hỗn loạn, hắn mơ hồ cảm thấy lo dịp thượng tựa hồ không sai, nhưng ở hắn từ kinh thánh trung lĩnh ngộ đạo lý cùng tín ngưỡng thượng xem, này đó cách nói cơ hồ là đại nghịch bất đạo. Nhưng thượng đế cùng sật không phải cái này thuộc tính. Johnny bờ lạ giờ cường điệu nói, tuyên truyền khẩu thượng sự, ngươi một cái thể chế nội hành chính nhân viên, không thích hợp nghi ngờ hoặc phản đối đi. Trần Ngang điểm điểm cái bàn nói, ngươi xem như nửa cái thiên sứ chính là phục dịch linh. Xem như thượng đế kia một bãi tử nhân viên công vụ, làm nhân viên công vụ, tín ngưỡng thượng sự tình, ngươi không thích hợp nói thêm. Tín ngưỡng như thế nào là tín đồ sự tình, nói trắng ra là, chính là nhân loại sự tình. Nhân loại đối mẹ si ạ lý giải. Là ngươi cái này thiên sứ hẳn là để sao? Thượng đế nhân bất nhân tử, mẹ si ạ quang minh không quang minh, tín đồ có thể nghi ngờ, nhưng ngươi một cái thiên sứ nghi ngờ cái gì? Thượng đế phái ngươi đi khảo nghiệm nhân loại thời điểm. Ngươi cũng muốn đưa ra này không phù hợp kinh thánh tinh thần sao? Ngươi mông ngồi ở bên kia. Ngươi sớm muộn gì là muốn chết, cho nên ngươi sẽ không làm nhân loại kết thúc. Như vậy ở thiên sứ cùng nhân loại thân phận xung đột là lúc, ngươi muốn như thế nào nhận rõ chính mình lập trường đâu? Johnny bở lạ dở trong đầu hỏng bét, tiêu loạn cảm giác thế giới quan của mình ở vỡ vụn. Ta một cái ác linh kỵ sĩ, cùng ác ma ký kết khế ước nhân loại, sinh mà làm người, trường mà làm người. Như thế nào liền thành thiên sứ đâu? Cầu lợi thiên đường sinh tử. Câm mồm. Dừng trong đầu miên man suy nghĩ. Johnny bở lạ giờ đờ đã nói, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào nhận rõ chính mình lập trường. Đương nhiên là mông dừng ở bên kia, lập trường liền về bên kia. Nhân loại chỉ là ngươi mông tạm thời ngồi ngồi ghế, thiên sứ mới là ngươi cả đời vị trí. Chờ đến ngươi tử vong sau. Messi ạ chính là dựa theo thượng đế bên kia lập trường thanh toán ngươi. Ta nên như thế nào nhận rõ ta nội tâm quyết định. Johnny bở lạ giờ hỏi, thiên sứ cùng nhân loại lập trường. Đến tuột cùng có cái gì khác nhau? Trần Ngang xách lên bia nói, ta liền hỏi ngươi một câu. Thượng đế muốn tận thế thẩm phán, ngươi chi không duy trì. Ta Johnny bờ lạ dở vô ngữ. Hủy diệt thế giới. Giết chết tất cả nhân loại, một lần nữa sáng tạo một thế giới khác, dựa theo hiệp ước xưa theo như lời, Sơn Dương xách người trên nhưng không nhiều lắm. Đương nhiên hiện thực sẽ không như thế. Nhưng tận thế thẩm phán là ngươi vĩnh viễn tránh không khỏi một cái đề tài. Là làm thiên sứ thay thế thượng đế thẩm phán nhân loại. Vẫn là làm nhân loại tiếp thu thẩm phán. Ngươi xem thân phận xung đột rất lợi hại đi. Trần Ngang nói. Lại tỉ như, giống báo thủ thiên sứ vâng mệnh hủy diệt bảy bị lòn, phá hủy ba đường tháp. Đây là thiên sứ công tác. Ngươi có thể có lập trường, nhưng thiên sứ cái này thân phận, ngươi lập trường cần thiết cùng thượng đế nhất trí. Ma quỷ nhóm chính là bởi vì có chính mình lập trường, mới từ thiên sứ xa đoạn. Ta không biết Johnny bở lạ giờ ôm đầu nói, ta không biết nên như thế nào làm. Ngươi tới nơi này là làm thiên sứ hỏi ta này đó sao? Hắn ngẩng đầu chất vấn, này đó không nên là ngươi tới hỏi ta. Ta là thượng đế ta không thể hỏi. Trần Ngang ngửa mặt lên trời vô ngữ. Ta không phải thiên sứ. Ta chỉ là làm một cái bảo hộ nhân loại tổ chức, tới hỏi ngươi ngươi thái độ. Trần Ngang nói, ngươi biết không? Mặc phỉ thác tư gia nhập một cái ý đồ muốn hủy diệt cái này vũ trụ một nửa sinh mệnh liên minh, chúng nó bước đầu tiên kế hoạch chính là chuẩn bị hủy diệt nhân loại. Mà ngươi là mặc phỉ thác tư khống chế. Cường đại nhất ác linh kỵ sĩ. Cho nên ta yêu cầu biết, làm nhân loại một viên, lại là mặc phỉ thác tư khống chế linh hồn, các ngươi lập trường là cái gì? Càng tiến thêm một bước, làm một nửa là thiên sứ, giống nhau là nhân loại tồn tại, các ngươi ở càng mặt sau tận thế thẩm phán chung, lại là cái gì lập trường? Thượng đế chuẩn bị tận thế thẩm phán, người tới muốn phản kháng, ngươi chi không duy trì. Johnny bở lạ dở suy sụp nói, những việc này, ta trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trả lời. Chúng ta không để bụng ngươi trả lời. Bởi vì trả lời luôn là sẽ thay đổi. Ta chỉ nghĩ là ngươi biết. Ngươi thực tế hành vi mới là ngươi cuối cùng đáp án. Chúng ta bước ra cái này đoán xiếc thu sau. Sẽ có một cái trống màu bạc gậy trống lao nhân đi vào tới. Hắn sẽ mời ngươi đi cứu vớt vũ trụ. Bước đầu tiên chính là tiêu diệt chúng ta. Mà đưa ngươi xuất hiện ở trên chiến trường lúc sau, chúng ta liền sẽ xác định đối với ngươi, thậm chí sở hữu ác linh kỵ sĩ thái độ. Hảo hảo ngẫm lại đi. Trần Ngang đứng dậy nói, ngươi chung sẽ đi đến chúng ta đối diện, nhưng nếu ngươi ý chí muốn phản kháng Mạc Phỉ Thất Tư, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi thoát khỏi nó khống chế, nếu không phải, chúng ta đây chính là địch nhân. Trần Ngang lưu lại này một câu, liền xoay người cùng Sở Ti Vở sẽ cùng, đi ra đoàn xiếc thú. Ngươi cùng hắn nói gì đó? Sở Ti Vở hỏi, ta nghe được rất nhiều về tôn giáo bí mật. Ngươi cư nhiên cho rằng Thiên Khải là thật sự thượng đế. Hắn không phải. Đối với thiên sứ tới nói, hắn chính là nhân cách liên còn không đến mức sợ hãi một cái ngân hà quân phiệt, Tắt Nặc Tư ở chúng ta trước mặt không tính cái gì, chẳng sợ hắn liên hợp rất nhiều minh hữu, chúng ta để ý chính là Thiên Khải. Cho nên thái độ này mới là quan trọng nhất. Đến nỗi mặt khác, Johnny Bở Lạ Dở cùng mặt khác các linh kỵ sĩ sẽ không lựa chọn Mạc Phỉ Thất Tư. Bọn họ vì một cái thánh phàm cương tát khế ước đều có thể phản kháng cái kia ác ma. Huống chi là vì toàn bộ nhân loại. Nhưng ở Thiên Khải Thai Ương Trung, những cái đó thiên sứ, bao gồm Mạc Phỉ Thác Tư cùng Sạ Tạn, bao gồm ác linh kỵ sĩ, bọn họ có thể hay không phản kháng bọn họ chúa sáng thế. Tuy rằng ác ma cùng ma quỷ có chính mình lập trường, nhưng vẫn là rất khó nói. Rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ chính diện khiêu chiến quá mẹ si ạ, cho dù là nhất phản nghịch ác ma cũng giống nhau. Những cái đó ma quỷ cùng ác ma chỉ dám ám chọc chọc làm một ít mẹ si ạ ngầm đồng ý động tác nhỏ. Chờ đến Thiên Khải Thai Ương bùng nổ thời điểm, chúng nó có thể làm người đứng xem chính là tốt nhất kết quả, vạn nhất những cái đó tồn tại xoay người tiếp tục trở về thần phục với Messi ạ, biến thành vận mệnh quân đoàn, Messi ạ quân đoàn, trở tay là có thể hố chúng ta một cái hố to. Một giây nhớ kỹ. Chương 73, chương hành cùng hôn thiên nghi. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nguyên thần mâu cục vòng tròn phi thuyền tổng bộ, hiện. Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ đông phương căn cứ, nạ tạ xạ đi vào vòng tròn tổng bộ. Này tòa ở 6 năm trước còn thuộc về phi thường tiên tiến công nghệ đen ngoại tinh phi thuyền, hiện giờ đã lạc đơn vị, tổng bộ nhân viên cũng không nhiều lắm, phần lớn là qua đi thần mâu cục nhân viên công tác, ở thiên biến đại rửa sạch sau, một ít không có thông qua thẩm tra thần mâu đặc công, lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này nhậm chức. Nạ tạ xà mang theo một cái phong kín kim loại vại, thông qua bên trong màu lam năng lượng chất lỏng có thể thấy, một tia từng đợt màu đỏ thấm vật chất, tới lui tuần tra ở năng lượng chất lỏng chung, phi thường quỷ dị. Đi vào thần mâu cục vòng tròn tổng bộ trung tâm, nghiên cứu nhân viên sớm đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Bọn họ tiếp nhận kim loại vại, đem nó để vào một cái vòng tròn máy móc chung, giống hôn thiên nghi giống nhau, từ 9 vòng tròn kim loại hoàn hoàn tương khấu, hình thành phức tạp thiên thể mô hình máy móc, đem kim loại vại khóa ở trung tâm, chuyển được nguồn năng lượng, 9 kim loại hoàn bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, kim loại vại trung màu đỏ thấm vật chất theo máy móc hai cực dựng trụ, bắt đầu sinh động lên, giống như màu đỏ thấm tia chớp giống nhau ở dụng cụ thượng nhảy lên. Phụ trách chủ trì lần này thực nghiệm nghiên cứu viên hướng nạ tạ xạ thấp giọng giới thiệu nói, mấy năm trước, một đám được xưng là hắc ám tinh linh ngoại tinh nhân, từng ý đồ khởi xướng một hồi tập kích. Nạ tạ xạ gật đầu nói, ta nghe nói qua. Chúng nó muốn cho vũ trụ lâm vào trong bóng tối. Đúng vậy. Sau lại chúng ta nghiên cứu phát hiện, chúng nó là một loại trải qua cải tạo ám vật chất sinh vật, cùng nhân loại sở cảm giác thế giới, chỉ có số rất ít vật chất lẫn nhau, chúng nó tựa như bóng ma ảnh nhau, cùng chúng ta ở vào hai cái thế giới. Nhưng là chúng nó sinh tồn vật chất duy độ đã xảy ra năng lượng suy giảm, toàn bộ hắc ám thế giới bắt đầu làm lạnh. Chúng ta đo lường cái kia hắc ám duy độ độ ấm, đã đạt tới dưới 0150 độ. Sinh mệnh sinh tồn sở cần năng lượng, cái kia duy độ đã không thể cung cấp. Nạ tạ xạ lúc này mới bừng tỉnh nói, khó trách bọn họ sẽ lựa chọn xâm lược chúng ta thế giới. Không không. Khi đó chúng nó vô lực xâm lược chúng ta thế giới, tương phản là chúng ta trợ giúp chúng nó. Bởi vì chúng nó cũng là Thiên Khải một cái thí nghiệm phẩm. Là Thiên Khải sáng tạo ám vật chất sinh vật. Chúng nó vũ trụ vắng lặng tai nạn, kỳ thật cũng là một hồi Thiên Khải thai ương. Xuất phát từ đồng tình, ngay lúc đó 9 đại quốc gia, bao gồm địa cầu thượng cổ nhân loại, đồng tâm hiệp lực lợi dụng hiện thực đá quý sáng tạo một kiện có thể can thiệp vật chất ám hóa vũ khí, lây quá. Cải tạo hắc ám tinh linh, sử tạo thành chúng nó thân thể ám vật chất quang hóa, giao cho những cái đó ám vật chất can thiệp chúng ta cái này vật chất duy độ năng lực. Hình thành hắc ám tinh linh loại này nửa ám vật chất sinh mệnh thần kỳ hình thái. Tuy rằng chúng ta hoài nghi, này có khả năng là Thiên Khải một khắc chàng thực nghiệm, nhưng này tích cực ý nghĩa, vẫn như cũ vĩ đại. Nó là 9 đại quốc gia vật thí nghiệm nhóm đồng tâm hiệp lực đối kháng Thiên Khải tượng trưng. Là 9 đại quốc gia huy hoàng nhất thời đại. Tuy rằng thời đại này trong chớp mắt, hủy diệt với một hồi Thiên Khải thai ương bên trong. Nhưng vẫn như cũ có này ý nghĩa. Nước Cộng Hòa đi vào cái này vũ trụ sau, tìm được rồi chúng ta này đó di dân, khởi động lại chúng ta văn minh. khi đó hắc ám tinh linh còn sót lại mưu toan lợi dụng lấy quá đem chúng ta vũ trụ quang tử ám hóa, từ chúng ta vật chất duy độ trung đoạt lấy năng lượng đi khôi phục chúng nó cố hương hắc ám duy độ. Sau đó chúng nó đã bị nước Cộng hòa hủy diệt. Đồng thời ở kia chàng trong chiến tranh, chúng ta cũng thu được kia kiện vũ khí, lấy quá hạt. Nước Cộng hòa vốn dĩ liền có tương đương tiên tiến ám năng lượng cùng ám vật chất nghiên cứu, lấy quá hạt đối chúng ta tới nói cũng không phải bí mật, nhưng hiện thực đá quý lại là một cái thực chân quý nghiên cứu tài liệu, bởi vì nó có thể can thiệp sở hữu vật chất, nó có thể cùng bất luận cái gì ám vật chất phát sinh lẫn nhau. Thông qua loại này thần kỳ vật chất, nước Cộng hòa rốt cuộc bắt đầu thâm nhập chúng ta vũ trụ trung ám vật chất bộ phận, ám duy độ. Đây là hiện thực đá quý. Nạ Tạ Xạ nhìn về phía nàng mang đến màu đỏ thâm thần bí vật chất. Cũng không phải nghiên cứu viên giải thích nói, lấy quá hạt đối chúng ta không có ý nghĩa. Nó có lẽ là nhưng là chín đại quốc gia vì ứng đối thiên khải thai ương sáng tạo cường đại vũ khí, mọi việc như thế còn có hàn băng ma hộ, vĩnh hằng chi hỏa, Aquama nhiều chi mắt, vũ trụ khối rủ biệt từ từ. Đối với những cái đó văn minh tới nói, chúng nó đương nhiên quan trọng, đó là bọn họ đỉnh thời kỳ mạnh nhất vũ khí. Nhưng đối với nước Cộng hòa tới nói, đều là lạc hậu sản có thể. Một tôn pháo ở xã hội nguyên thủy có thể là thần khí, nhưng là ở tinh tế thời đại chỉ có thể bỏ vào viện bảo tàng. Lấy quá hạt, hiện tại gửi ở 9 đại quốc gia lịch sử viện bảo tàng chung, hiện thực đá quý ở nghiên cứu thấu triệt nó kỳ lạ tính chất, tìm được rồi hết thể vật chất cùng năng lượng bản chất liên hệ, hoàn thiện cao đẳng năng lượng vật lý cùng cao đẳng vật chất vật lý học sau. Nó nghiên cứu khoa học giá trị liền giới hạn trong này. Ngươi là nói, nước Cộng hòa sáng tạo ra càng tiên tiến vũ khí. Nạ Tạ Xạ kinh ngạc nói, không phải vũ khí nghiên cứu viên đắc ý nói, mà là một môn tân vật lý học khoa. Năng lượng học trung ám năng lượng, không gian vật lý trung ám duy độ, cửa này ngành học chính là nghiên cứu hết thể vật chất cùng năng lượng bản chất liên hệ hỗn độn học. Một môn hoàn toàn mới ngành học ở quân sự kỹ thuật thượng ứng dụng là khó có thể tưởng tượng. Nó không phải một loại cường đại vũ khí, hoặc là một loại tân vũ khí, mà là một cái hoàn toàn mới. Khoa học kỹ thuật thụ. Nghiên cứu viên xoay người mặt hướng cái kia hồn thiên nghi giống nhau máy móc, đỏ thâm vật chất hướng tinh vân giống nhau khuyết tán mở ra, bị trói buộc ở vòng tròn nội, mà mang theo màu đỏ thâm tia chớp thì tại trong đó tàn sát bừa bãi. Cái loại này màu đỏ thâm vật chất là nước Cộng hòa hợp thành một loại tân nguyên tố, là thay đổi vật chất cùng năng lượng tính chất, đem này ám hóa hoặc quang hóa chất xúc tác cùng môi giới, nó được xưng là lấy quá. Hiện giờ nước Cộng hòa tân phục dịch duy độ cấp chiến hạm thượng liền trang bị có thể sửa chữa vật chất cùng năng lượng tính chất vật lý vũ khí, lấy qua quang phổ, cùng với can thiệp vũ trụ hàng số toán học vũ khí, tin tức điều chế cảng. Đương nhiên bởi vì Thánh Thuẫn ở nhân cách liên trung quyền hạn cấp bậc quá thấp, vô pháp sử dụng nước Cộng hòa quân dụng vũ khí. Nhưng chúng ta nghiên cứu nhân viên suốt đêm cải tạo một cái dân dụng phiên bản, chính là ngươi trước mặt Hôn Thiên Nghi. Tên này là dùng để kỷ niệm thần mâu cục người sáng lập Trương Hành. Hôn Thiên Nghi có thể lợi dụng lấy quá vật chất, sửa chữa nhất định trong phạm vi vật chất cùng năng lượng tính chất, thuộc về quy luật vũ khí. Này đài Hôn Thiên Nghi bởi vì đẩy nhanh tốc độ nguyên nhân, công suất chỉ có thể bao trùm mà nguyên hệ. Nạ Tạ Xạ xinh đẹp cười, ta tưởng cái này phạm vi đã đủ rồi. Hy vọng có thể giúp được ngươi nghiên cứu viên đẩy trên mũi mắt kính, cười nói. Trở lại Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ phủ không kim tự tháp căn cứ sau, Nạ Tạ Xạ tìm được rồi vẻ mặt suy sút hơi thở sổ. Hắn phủng kia đôi vỡ vụn rượu ni rượu ngươi hài cốt, cả người đều có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Nạ Tạ Xạ tìm được hắn sau, phía dưới thân mình tiến đến sổ trước mặt, bất đắc dĩ nói, sổ, kia chỉ là một cái cây búa. Nó không chỉ có chỉ là một cái vũ khí, nó vẫn là lôi thần tượng trưng. Ta còn nhớ rõ ta ở Asgard chi tử dân trước mặt, ở phụ thân trước mặt cầm lấy nó kia một khắc. Toàn bộ Asgard đều ở hoan hô. Nó thừa nhận lực lượng của ta, chỉ có lôi thần có thể cầm lấy tới. Ở ta bị kiêu ngạo choáng váng đầu góc lúc sau, cũng là nó cự tuyệt ta. Nó chứng kiến ta trưởng thành. Nạ Tạ Xạ nhíu nhíu mày, rồi như vậy trạng thái nhưng không có biện pháp cùng nàng cùng nhau ra nhiệm vụ. Nàng đành phải ngồi xổm xuống đối xô nói, ngươi vẫn luôn kêu hắn, rượu ni rượu ngươi. Tên này là có ý tứ gì đâu. Lôi thần cây búa. Tô ngẩng đầu nói, hắn trên mặt còn sót lại một tia kiêu ngạo. Như vậy Nạ Tạ Xạ hỏi, bởi vì ngươi cầm lấy lôi thần cây búa. Ngươi mới trở thành lôi thần sao? Đúng vậy, lôi thần vẻ mặt hoài niệm nói, khi ta cầm lấy nó lúc sau, phụ thân ta, thần vương ổ đỉnh liền bàn cho ta lôi thần chi danh. Kia này đem cây búa hẳn là gọi là, cầm lấy này chủ ý giả, tức vì Asgard thiên mệnh lôi thần. Ta tưởng Asgard người ngâm thơ rong cùng hài kịch tác gia sẽ cho nó khởi một cái lừng lây xưng hô, tỉ như nói, máu tươi cùng tiếng sấm chi chủ ý. Nạ Tạ Xạ lắc đầu nói, thô, này đem cây búa bởi vì ngươi mà trở thành rượu ni rượu ngươi, bởi vì ngươi là lôi thần. Nó mới là lôi thần chi chủ ý. Ngươi là lôi thần, không phải chủ ý thần. Nếu cầm lấy này chú ý giả vì lôi thần, như vậy chân chính lôi thần nên là này đem cây búa. Nếu ngươi cho là như vậy, đó chính là đối với ngươi, thậm chí phụ thân ngươi, đối ổ đình thần quyền vũ nhục. Ngươi là ổ đình sâm, ngươi mới là lôi thần, ngươi cầm lấy cây búa, chính là lôi thần chi chủ ý. Đứng lên, cùng ta đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ đi. Những cái đó hút huyết dã thú lại ngao ngoe dục dịch, lưu lại ôm một hầu quả nhiên không phải một cái ý đồ xấu. Chúng ta muốn cùng đi điều tra chuyện này. Nhìn xem chúng nó có phải hay không cùng ôm một hầu kết minh. Một giây nhớ kỹ. Chương 74, thành công quỷ hút máu, chỉ uống 82 năm. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Rồi thoáng thoát khỏi một ít mất đi cây búa sau khói mù cùng không tự tin. Hắn đứng lên, nhìn trên mặt đất rượu ni rượu ngươi mảnh nhỏ, còn có một ít bừng tỉnh. Nạ tạ xạ thấy thế đem này thu hồi tới nói, đem này đó mảnh nhỏ cho ta đi. Ta sẽ làm nhân cách liên bên kia cho ngươi đúc lại nó. Rốt cuộc ngươi còn khuyết thiếu một phen xương tay vũ khí. Ta có thể cho người lùn vì ta đúc lại một phen vũ khí. Tôi nói. Nạ tạ xạ cười nói, nhân cách liên tay nghề cũng không kém. Hiện tại ngươi còn không thể hồi Asgard. Nếu ổ đỉn cho rằng ngươi yêu cầu một phen vũ khí, hắn sẽ ném tới ngươi trước mặt. Nếu hắn cho rằng ngươi yêu cầu thoát khỏi đối vũ khí ỷ lại, yêu cầu một lần nữa thành lập tự tin, như vậy. Ngươi đi cũng lấy không được. Tôi tưởng tượng, thật đúng là như thế. Hắn biết mất đi rượu ni rượu ngươi lúc sau chính mình biểu hiện sẽ có bao nhiêu làm phụ thân thất vọng, như vậy tưởng tượng hắn ngược lại có chút không dám trở về thấy Odin. Lạc Thánh Đô, ngầm quán ba chung, mê huyễn ánh đèn toàn trường lập lòe, kịch liệt giàu có tiết tấu cảm nhạc vi tính tình cảm mãnh liệt mênh ngông, tại đây gian ở vào phố người hoa chợ đêm ẩn nấp góc ngầm quán ba bên trong, dược phẩm, rượu mạnh cùng xa hoa lãng phí không khí, ăn mặc bại lộ đô thị nam nữ, còn có tài nghệ phi phàm ngầm dốc N dồn đội. Đã từng loại này ngầm quán bar ở nước Mỹ nơi nơi đều là, nhưng ở New York hai bên sau, chính phủ giám thị càng thêm nghiêm mật, sinh trưởng ở cái này suy sụp tinh thần thời đại thanh niên nam nữ nội tâm mê mang không chỗ phát tiết, nhưng cái đó ít có càng thêm ẩn ngốc, càng thêm nghiêm mật. Hậu trường càng thêm kiên quyết ngầm quán bar, liền thành bọn họ ý bảo làm cản thanh xuân địa phương. San nhảy thượng nam nữ nhóm sôi nổi thét chói tai. Vài tên ở ẩn ngốc góc nhìn chăm chú vào đám người hắc y dị hình xăm nam nhân cảnh giác nhìn chăm chú vào mỗi người. Sàn nhảy thượng cắn dược vũ điệu nữ nhân, ở góc thản trần gặp nhau, bên người giao lưu cả trai lẫn gái, có đôi khi những người này còn sẽ tham lam ở những cái đó dáng người rào hảo thượng xẻo thượng hai mắt, nhưng bọn hắn nhiều nhất nhiều xem hai mắt, liền cảnh giác rời đi ánh mắt, đánh giá địa phương khác, như vậy tố chất đã có thể so với thần thuẫn cục tinh anh đặc công. Một người ăn mặc áo gió, mang theo kính râm, vô luận hành vi cử chỉ vẫn là ăn mặc, cá nhân khí chất đều cùng nơi này di loạn khí chất bất đồng người da đen khiến cho bọn họ chú ý. Vài tên hắc y liền nam tử túi đầu ở thai nghe thượng nói vài câu. Lập tức liền có người đẩy ra những cái đó chặn đường cuồng hoan khách nhóm, đi vào cái kia người da đen nam tử trước mặt, bọn họ chống lại người nọ ngực, thấp giọng nói, cùng chúng ta lại đây một chút. Ở táo tạp âm nhạc trong tiếng, điểm này thanh âm rất khó nghe hiểu, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không để bụng người nọ có hay không nghe rõ, bắt lấy hắn giảm phân nửa liền đem hắn mang theo ra tới. Bọn họ ở nhỏ hẹp ẩn nấp trong thông đạo xuyên qua, đi tới một gian văn phòng phía trước. Đem hắn mang theo đi vào, nhưng ngoài ý muốn chính là, trong văn phòng trừ bỏ ngồi ở ghế trên cái gì cũng chưa nói lao đại, còn có hai người, một cái ăn mặc câu phục, lưu trữ kim sắc tóc dài, lớn lên giống lao điện ảnh kinh bạo điểm nam chủ nam nhân nửa ngồi ở lao đại trước mặt bàn làm việc thượng, đối mặt lao đại. Một cái khác dáng người nóng bỏng vũ mị động lòng người tóc đỏ nữ nhân, tắc đưa lưng về phía bọn họ yêu nha đứng. Áp giải người da đen tiến vào bốn cái hắc y rỉa nhân mã sơn cảnh giác lên. Bọn họ bắt tay vói vào ngực bắt lấy xương sườn bao đựng súng thương, nhưng cái kia tóc đỏ nữ nhân chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, cả người giống một cây mềm dẻo cao su côn giống nhau bắn lên, tóc vứt ra một đạo màu đỏ ảo ảnh, một đôi xúc cảm kinh người đuổi kẹp lấy một cái hắc y rìa nhân cổ, một cái tay khác ấn ở một cái khác hắc y rìa nhân trên đầu. Những cái đó hắc y rìa nhân buộc phát ra kinh người lực lượng cùng tốc độ, nhưng ở nạ tạ xạ trước mặt, cũng không có cái gì dùng. Nạ tạ xạ rào chặt đứt một người cổ cốt, dùng tay vặn gãy mặt khác hai người. Cuối cùng bắn ra chân, một con thon dài đại bạch chân chọc vào cuối cùng một cái hắc ý rìa nhân tâm hoa. Cái kia bị mang tiến vào người da đen có thể xác định, này một cái ấm áp chân tuyệt đối đem cái kia đáng thương ra hỏa trái tim, chấn vỡ không nhỏ với 6 phân. Nạ tạ xạ một cái động thân đứng lên, ngã xuống bốn cái hắc ý rìa nhân cư nhiên còn có sinh mệnh đặc thủ, thậm chí còn ở chuyển biến tốt đẹp. Kia ba cái bị rào đoạn cổ cốt thậm chí một quay đầu, còn có khôi phục dấu hiệu. Nạ tạ xạ thông thả ung dung móc ra một cái hóa trang hộp. Nàng mở ra hóa trang hộp, bên trong hóa trang tiểu kính phát ra một đạo màu tím lam tử ngoại tuyến công suất lớn đèn pha xạ tuyến, trên mặt đất bốn cái hắc y rìa nhân ở ánh đèn trùng kịch liệt run rẩy, làn da nổi lên rậm rạp vết bỏng rộp lên, bọn họ trương đại miệng không tiếng động kêu thảm. Nạ Tạ Xạ bình tĩnh nhìn đồng hồ tính toán thời gian. 50 giây sau, những người này hóa thành một bãi cho tàn. Lại 10 giây đồng hồ sau, bị xô ấn ở ghế trên, đánh gãy toàn thân xương cốt lão đại cũng run rẩy hóa thành cho bụi. Nạ Tạ Xạ ở quan trụ hóa trang hộ, nhìn biểu nói, 1 phút đồng hồ. Nó đã là quỷ hút máu bên trong hảo thủ, ở cực tử ngoại tuyến hạ cũng chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Tôi nói, ngươi không cần phơi ra làn da ung thư liền hảo. Nạ Tạ Xạ cười nói, đây là vũ khí cấp tử ngoại tuyến. Chuyên môn nhằm vào chúng nó vũ khí. Xuyên thấu hiệu quả rất mạnh, mặc dù thời gian dài chiếu xạ nhân thể, cũng chỉ là tương đương với nhược ánh mặt trời mà thôi. Lớn nhất tác dụng phụ, đại khái là phơi đen. Trên thực tế nó là căn cứ quang phổ đặc biệt điều chế, đối nhân loại tới nói, chỉ là vô hại, thậm chí hữu ích tắm nắng, nhưng đối với này đó dơ bẩn dã thú tới nói, mới là chí mạng vũ khí. Người da đen nam tìm một cái ghế dựa làm xuống dưới, xem ra. Các ngươi là đặc biệt tới tìm ta. Thuận tiện làm một ít thử nghiệm. Nạ Tạ Xạ nói, ngày hành giả, bợ lạ dân nơ, một cái rất khó nói là nhân loại, vẫn là quỷ hút máu chiến sĩ, bởi vì vẫn là thai nhi khi, đã chịu quỷ hút máu cảm nhiễm mà biến đến dị, ngươi không đem chính mình trở thành quỷ hút máu, nhưng tựa hồ cũng không ủng hộ nhân loại. So với những cái đó quỷ hút máu tới nói, có chút nhân loại cũng hảo không bao nhiêu. Lưỡi đao nói, ta săn giết quỷ hút máu không phải vì bảo hộ nhân loại. Mới đầu chỉ là vì báo thù. Sau lại liền thành hạng nhất nhiệm vụ. Ta rửa cái này kiếm tiền, sinh hoạt, bởi vì trừ bỏ săn giết quỷ hút máu, ta mặt khác cái gì đều sẽ không. Cho nên, ta chính là thợ săn tiền thưởng mà thôi, không phải cái gì anh hùng. Chúng ta tới là vì thỉnh ngươi giúp một chút. Nạ Tạ Xạ thẳng thắn nói. Bỡ lạ dần nở túi đầu ngậm điếu thuốc, ta không làm lính đánh thuê. Ta là thợ săn tiền thưởng, các ngươi ra tiền thưởng, nếu ta lấy tới nó đầu người, các ngươi trả tiền, nếu ta không có lấy tới. Kia thuyết minh ta không làm này đơn sinh ý không có hứa hẹn, chỉ có một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chúng ta không phải tới thỉnh ngươi sát quỷ hút máu. Nạ Tạ Xạ nói, chúng ta là tới thỉnh ngươi làm một chút đánh giá. Bỡ lạ dần nở có chút hơi hơi ngạc nhiên, hắn nói, đánh giá, chưa từng có người tìm ta làm kia đồ vật. Ta đều nói, ta chỉ hiểu săn giết những cái đó quái vật. Ngươi là cùng quỷ hút máu tiếp xúc nhiều nhất nhân loại, ngươi hiểu biết chúng nó, săn giết chúng nó, điều tra chúng nó nhất cử nhất động. Mỗi một cái âm mưu ngươi đều trước hết phát hiện. Gần nhất quỷ hút máu nhóm có cái gì dị động. Nạ Tạ Xạ hình chiếu ra một cái ngân hàng tài khoản, lưới đao phi thường quen thuộc tài khoản. Một vấn đề, 1 vạn Mỹ Kim. Lưới đao cười nói, thẳng thắn. Ta liền thích các ngươi thần thuẫn cục sạch sẽ lưu loát. Nói ngươi không phải trốn chạy Liên Xô sao. Còn có cái này ngoại tinh vương tử. Kẻ báo thù cũng tới làm loại này sống sao. Tổ nghiêng đầu lẳng lặng quan sát. Không có tiếp lưỡi đao nói cha làm tự cho là vì thần Asgard vương tử, hắn nhưng khinh thường này đó quỷ hút máu, hoặc là nói. Asgard người kiêu ngạo làm hắn khinh thường trả lời lưỡi đao nói. Lưỡi đao hút một ngụm yên, chậm rãi nổ ra nói, gần nhất chúng nó là có đại động tác, có mấy cái gia tộc ngao ngoe dục dịch, ta cha được chúng nó triệu tập rất nhiều vũ khí, hơn nữa ở 4 phía phát triển hạ cấp, chúng nó thật lâu không có như vậy đại quy mô phát triển hậu duệ. Ta hôm nay tới nơi này điều tra, cũng không cần một vấn đề 1 vạn. Cho ta 150 vạn, nói cho các ngươi toàn bộ. Nạ Tạ Xạ ánh mắt vừa động, nhìn về phía hình chiếu tài khoản, nháy mắt tài khoản con số thay đổi. Lưỡi đao không chút nghi ngờ, cười nói, 200 vạn. Đủ hào phóng. Chúng nó chuẩn bị làm một cái đại tin tức, có rất nhiều tân sinh quỷ hút máu đều bị điều đi châu Phi. Chúng nó tài chính, bao gồm chúng nó khống chế thượng tầng lực lượng đều tự cấp thần thuẫn cục áp lực, duy trì một cái kêu vạ cản đả tân sinh quốc gia. Những cái đó mấy lão gia hỏa cho rằng. Lưu rót biến cố lúc sau, nhân loại cho chúng nó áp lực càng lúc càng lớn, quỷ hút máu sinh tồn không gian đã chịu đè ép. Chấp pháp cơ cấu càng ngày càng không kiêng kỵ với săn giết những cái đó không tuân thủ quy củ hạ tầng. Chúng nó hy vọng bày ra một chút thực lực, một lần nữa hình thành cân bằng. Nói tóm lại, chính là đe dọa một chút nhân loại thượng tầng, cho chúng nó lưu lại cũng đủ sinh tồn không gian. Bao gồm máu nông trường cùng dân cư buôn bán chờ hoạt động đúng không? Nạ Tạ Xã hỏi. Chúng nó trở thành thải thực. Lưỡi đao nói. Kế tiếp tiến vào chính đề Nạ Tạ Xạ trả lời nói, vấn đề này giá trị 500 vạn, hơn nữa chúng ta hy vọng ngươi, chân thành, từ ngươi góc độ, cho chúng ta một cái chân thật kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Đầu tiên, chúng ta yêu cầu ngươi cung cấp một cái quỷ hút máu chủng tộc đánh giá. Chúng nó hay không có nhân tính? Chúng nó văn minh trình tự như thế nào? Chúng nó cùng nhân loại quan hệ? Quan trọng nhất chính là, chúng nó hay không nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình, tiếp thu nhân loại pháp luật chế tài, bao gồm thanh toán nợ cũ. Nhân loại cùng quỷ hút máu, có hay không chung sống hòa bình khả năng. Lưỡi đao hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra vòng khói nói, mỗi một cái quỷ hút máu đều là tội ác tày trời, chúng nó là một loại quái vật, mà không phải một chủng tộc, chúng nó có lẽ thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng là thị huyết đã vặn vẹo chúng nó sinh thời nhân tính. Đối một đám không có nhân tính, lấy nhân loại vì thực giã thú, chúng nó sẽ không chút do dự cắn khai nhất hồn nhiên hài tử cổ, đem bọn họ hút không còn. Chúng nó miệt thị nhân loại. Sở dĩ an phận thủ thường sẽ chỉ là sợ hãi nhân loại lực lượng, mà không phải ôm hòa bình tâm thái. Đúng vậy, quỷ hút máu chia làm hai phái, ma đảng cùng mật đảng, nhưng chúng nó chi gian duy nhất khác nhau là mật đảng hy vọng có thể bí ẩn hưởng thụ săn giết, vô mồi sinh hoạt, tiến hành chúng nó ẩn nấp ác hành. Mà ma đảng hy vọng thành lập quỷ hút máu chủ đạo khủng bố trật tự, sáng tạo một cái đem nhân loại nuôi dưỡng lên thế giới. Chúng nó một cái lựa chọn ký sinh ở trong nhân loại gian, một cái lựa chọn thay thế được nhân loại trở thành chúa tể. Nhân loại cùng quỷ hút máu có thể hay không cùng tồn tại? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể nhìn vô tội giả thụ hại, nhìn những cái đó quỷ hút máu bí ẩn phạm tội. Chúng nó nguyện ý thỏa hiệp, ẩn nấp lên. Nhưng là muốn cho quỷ hút máu từ bỏ, săn giết nhân loại, thậm chí vì chính mình hành vi phạm tội trả giá đại giới kia không có khả năng. Tổng thượng sở thuật, kinh hiểu biết quỷ hút máu văn minh trạng thái cùng chủng tộc đặc tính sau, Thánh Thuẫn Phương diện kiến nghị, đối này tiến hành chủng tộc diệt sạch thi thố. Nó đã không cụ bị văn minh cùng tồn tại điều kiện nạ tạ xạ về tới phủ không kim tự tháp căn cứ, bắt đầu sáng tác cung cấp cho người ta cách liên tương quan báo cáo. Báo cáo đem đệ trình cấp dị thường sinh vật nguy hại cùng khống chế ủy ban xét duyệt. Hai ngày sau, xét duyệt kết quả gửi đi cho Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ tổng bộ chuyển giao Đông Phương căn cứ, nạ tạ xạ lại lần nữa đi tới vòng tròn căn cứ, đi vào hôn thiên nghi trước mặt. Nghiên cứu viên nhìn thoáng qua báo cáo, mặt trên viết đến. Ủy ban ý kiến cho rằng, quỷ hút máu không tồn tại văn minh, cũng không phải đối địch chủng tộc, mà là nhân loại xã hội chung một loại sinh vật thai họa cơ chế, hẳn là cho nhân công sửa đúng cùng can thiệp. Chủng tộc diệt sạch kế hoạch phê chuẩn. Hôn Thiên Nghi chậm rãi chuyển động lên, nghiên cứu viên nói, lần này chúng ta đem can thiệp từ ngoại ánh sáng vật lý đặc tính, lấy quá đem bắn về phía địa cầu dương quang, từ ngoại quang phổ một bộ phận ám hóa, từ ngoại tuyến đem có thể không tổn hao gì háo xuyên thấu kiến trúc, nham thạch, dung nham cùng đại bộ phận vật chất nguyên tố. Chỉ có than nguyên tố sẽ đã chịu từ ngoại tuyến can thiệp. Nói cách khác, ánh mặt trời trung từ ngoại tuyến kia một bộ phận sẽ giống nơ tròn phóng xạ giống nhau, xuyên qua phương tiện cùng kiến trúc trở vô cơ vật, chỉ đối chất hữu cơ tiến hành thương tổn. Nhưng là trải qua điều chế từ ngoại tuyến đối nhân thể cùng thực vật không có lực sát thương, hoặc là nói, đó là chuẩn đối quỷ hút máu vũ khí. Đối với trên địa cầu mặt khác sinh vật cắt bòn tới nói, nay chỉ là tương đương với nhiều phơi 2 ngày ánh mặt trời, sẽ không có bất luận cái gì thương tổn. Có lẽ làn da sẽ biến hắc một chút, nhưng đối với quỷ hút máu tới nói, đó chính là ngâm 2 ngày cường toan. Nhân cách liên sẽ đem ám hóa tử ngoại tuyến phóng xạ địa cầu 2 ngày sao? Nạ tạ xã hỏi. Đúng vậy. Nghiên cứu viên trả lời, 2 ngày nội, địa cầu mỗi một góc đều sẽ đã chịu tử ngoại tuyến phóng xạ, chẳng sợ ở trong kiến trúc, chôn ở ngầm, cũng tránh không được. Chúng ta sẽ cho địa cầu làm một lần toàn phương vị tử ngoại tuyến sát trùng. Có thể hay không ảnh hưởng đến vi sinh vật chủng quần? Nạ tạ xạ cẩn thận hỏi. Chúng ta từng có đánh giá. Vi sinh vật thích ứng năng lực rất mạnh, tuy rằng sẽ rơi chậm lại một ít vi khuẩn tuyệt đối số lượng, nhưng chỉ là tiểu biên độ ảnh hưởng, 7 ngày lúc sau liền sẽ khôi phục bình thường. Nếu không có mặt trái ảnh hưởng, nạ tạ xạ nói, vậy bắt đầu đi. Hôm nay, toàn cầu quỷ hút máu chủng quần đang ở bình tĩnh vượt qua lại một bẩn cùng một ngày, làm trường sinh loại, chúng nó an nhàn, ưu việt, không để bụng điểm này thời gian. Thẳng đến nhân cách liên điều tiết một chút địa cầu ánh sáng. Bọn họ mở ra địa cầu tử ngoại tuyến sắt trùng đèn. Ở Mẹ Di cần tư tháp phu tập đoàn tài chính thực tế không chế giả tư tháp phu, là một người lão, bạch, trọc, phi điển hình xã hội thượng lưu trung lão niên người cầm quyền. Hắn nhìn qua tựa như 50 hơn tuổi người, nhưng xã bảo ký lục thượng hắn cùng với 70 hơn tuổi, nhưng là hắn chân thật tuổi tác đã 365 tuổi. Là một cái cao cấp quỷ hút máu, hắn có thể buổi sáng lên, ngồi ở đặc chế, có thể lọc tử ngoại tuyến cùng có hại xạ tuyến đặc thù pha lên lều phơi nắng. Sau đó cầm lấy một ly, giống như thuần hậu rượu vang đỏ giống nhau, 82 năm mỹ nhân máu tươi. Tư tháp phu sớm thực, chỉ nhấm nháp 82 năm xử nữ, bởi vì kia một năm đã từng xuất hiện hôm khắc văn học thượng cửu tinh liên châu kỳ quan, thái dương hệ 9 đại hành tinh mơ hồ liền thành một đường, khiến cho ánh trăng ma lực triều tịch, kia một năm sinh ra nữ hải, máu phẩm chất tốt nhất. Đáng tiếc, hiện tại các nàng đều mau 40 tuổi, phẩm chất đã sớm đã bắt đầu giảm xuống, qua tốt nhất phẩm vị kỳ đã 15 năm. Cũng chỉ có tư tháp phu như vậy nhớ tình bạn cũ quỷ hút máu mới như cũ chấp nhất với cái này niên đại. Đây cũng là nó trương hiển thân phận thủ đoạn, 82 năm xử nữ, bảo trì 40 năm không phá thân. Quỷ hút máu chung cũng chỉ có quyền thế tối cao những cái đó tồn tại mới có loại này tài lực vật lực. Những cái đó hạ đẳng quỷ hút máu chi phối đi hút những cái đó đầu đường hấp độc tử hàm liêu có độc máu. Chỉ có tư tháp phu như vậy thành công quỷ hút máu, mới xứng mỗi ngày uống 82 năm sử nữ huyết. Lặng lặng thưởng thức loại này nuôi dưỡng sử nữ mỹ lệ động mạch huyết sắc, hơi hơi lay động chén lĩnh rượu, ly chung máu tươi treo ở thành ly, chậm rãi chảy xuống, trương hiển ưu tú phẩm chất. Loại này tốt đẹp sinh hoạt, thẳng đến ánh mặt trời phóng xạ quang tử xuất hiện nhỏ đến không thể phát hiện một tia biến hóa. Một giây nhớ kỹ. Chương 75, quỷ hút máu diệt vong. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Theo thái dương dần dần dâng lên, ấm áp nắng sớm càng ngày càng nóng cháy, tư tháp phu bữa sáng thời gian cũng muốn kết thúc. Giống nhau lúc này, hắn đều sẽ đứng ở trên sân thượng, nhìn xuống một hồi phù hoa xa hoa lãng phí lạc thánh đô duy nhất sẽ yên lặng xuống dưới sáng sớm, sau đó xoay người trở về xử lý hôm nay tập đoàn tài chính nghiệp vụ, liền tính là quỷ hút máu, thành công cũng sẽ rất bận. Tư tháp phu mỗi ngày vội đến giống một vị tổng thống, mà hắn đích sắc cũng có được tổng thống giống nhau quyền lực. Ta đại ở Mẹ Di cần tình hình trong nước như thế, kẻ hèn tổng thống tính cái giám A. Nhớ năm đó vương bài tổng thống còn ở làm hắn trùm địa ốc thời điểm. Tư tháp phu chủ tịch chính là nửa điểm đều không bán mặt mũi của hắn. Kẻ hèn một cái mới phát tiểu nhà tư bản, cũng dám cùng tư tháp nhà chồng tộc 300 năm tích lũy so sánh với. Tựa như người Do Thái ở kinh tế hoạt động chung sẽ ôm đoàn giống nhau, quỷ hút máu cũng sẽ ôm đoàn. Hơn nữa bọn họ ưu thế xa so người Do Thái mạnh hơn nhiều. Kẻ hèn người Do Thái, thế chiến hai phía trước còn bị các quốc gia chính phủ cùng nhà tư bản các loại kéo lông dê, mà quỷ hút máu ở 5.000 năm trước liền lẫn vào nhân loại thượng tầng. Lúc ấy châu Âu các loại quý tộc gia tộc bị quỷ hút máu thẩm thấu sâu, thế cho nên nhân loại cần thiết dựa vào giáo hội các loại tôn giáo hoạt động, bảo trì, không bị giai tầng thuần khiết. Mọi người đều biết, quỷ hút máu là không thể tham gia thiên chúa giáo tôn giáo hoạt động. Khối này thể có thể khảo chứng đến bị mỗ đại tư tế mê hoặc Ai Cập phả dạ ô bị mẹ xì à nguyền rủa, cùng với mỗ vị ôn dịch quân đoàn thiên sứ ở nhân loại quỷ kế hạ sa đoạn, bị các thiên sứ phanh thây, còn có thượng cổ tà thần nhóm sáng tạo hút huyết thân thuộc. Ai bác kéo bộ lạc nguyên thủy vi rút phát sinh đặc dị biến đến dị. Chúng nó cộng đồng đặc điểm là, nào đó ý nghĩa thượng đều là mẹ xì ạ muốn chế tài đối tượng. Ta thân là mẹ xì ạ địch nhân, là chúa sáng thế sáng tạo ra tới, cùng mẹ xì ạ bản chất hoàn toàn tương phản địch nhân. Ôn dịch thiên sứ là mẹ xì ạ thủ hạ phản đồ, bị mệnh lệnh phanh thây. Mỗi Ai Cập đại tư tế cùng thiên khải chi gian thủ thâm như hải, thề muốn phản kháng thiên khải áp đặt cho nó vận mệnh. Ai bác kéo bộ lạc nguyên thủy vi rút tuy rằng là ôn dịch kỵ sĩ một bộ phận, nhưng là ở ôn dịch quân đoàn thiên sứ phản bội là lúc, đánh cắp một bộ phận nguyên thủy vi rút lực lượng, hướng dẫn ra quỷ hút máu vi rút. Quỷ hút máu ở buồn thế giới bốn loại khởi nguyên, tà thần dị chủng, Ai Cập nguyên rủa, thiên sứ vi rút cùng hủ hóa ký sinh trùng, cư nhiên toàn bộ đều lọt vào mẹ xì ạ chán ghét, cho nên nói quỷ hút máu là thượng đế chán ghét tồn tại, có lẽ là tin đồn vô căn cứ, rốt cuộc thượng đế đã từng hứng thú bừng bừng cải tạo quá rất nhiều quỷ hút máu chủng loại. Mà Adam càng là thân thủ sáng tạo ra lấy phóng xạ vì lực lượng suối nguồn phóng xạ huyết tộc. Nhưng thánh tử cơ đốc rất chán ghét quỷ hút máu, đảo không phải toàn vô lý do đồn đãi vớ vẩn. Phương Tây thế giới ở La Mã lúc sau, trở thành thiên chúa giáo cơ đốc văn minh, có lẽ cùng quỷ hút máu uy hiếp thoát không được quan hệ. Ở La Mã nước Cộng hòa thời đại, nhiều ít thủ tịch công dân cùng quỷ hút máu có quan hệ, đế quốc thời đại, lại có bao nhiêu La Mã hoàng đế vì vĩnh sinh mà lựa chọn sơ ủng, ít nhất Ni Lộc cùng quỷ hút máu quan hệ liền phi thường chặt chẽ. Tuy rằng Ni Lộc bản nhân là một cái ác ma khế ước giả, nhưng hắn thủ hạ La Mã quan viên cùng trong quý tộc, quỷ hút máu nhiều có thể ở cung đình trung khai huyết tộc đại hội. Làm ở phương Tây thế giới cắm rễ như thế sâu tồn tại, ở cách mạng công nghiệp lúc sau, lại là trước hết một đám dấn thân vào thương nghiệp cùng tài chính nghiệp, toàn lấy một số lớn cách mạng công nghiệp phát triển tiền lãi, ở phía sau tới thế giới đại chiến làm phong làm vũ, lại là không có biên giới quốc tế tư bản, lẫn nhau chi gian ôm đoàn cùng tồn tại. Ở chiến hậu quốc tế tư bản chuyển rời đến nước Mỹ lúc sau lại thật sâu ảnh hưởng nhưng không chế cái này quốc gia. Quỷ hút máu chính trị cùng kinh tế thực lực, không cần nhiều lời, nó tựa như sinh trưởng ở tư bản thế giới khắp người ký sinh trùng, từ đại nao đến tứ chi đều thật sâu cắm rễ trong đó. Rất nhiều người đem ngân hàng ra xưng là quỷ hút máu. Rất nhiều thời điểm, đây là mặt chữ ý nghĩa thượng ý tứ. Thần thuẫn cục có thể đối phó những cái đó xâm lược địa cầu ngoại tinh nhân, những cái đó dị thời không chúa tể. Những cái đó may mắn đạt được lực lượng siêu cấp vai ác, thậm chí có thể đối phó từ cổ Ai Cập thời đại liền tiềm tàng xuống dưới, thế lực vô cùng khổng lồ rắn chín đầu, nhưng nó chính là vô pháp đối phó những cái đó lấy nhân vi thực quỷ hút máu. Bởi vì nào đó ý nghĩa thượng tướng, quỷ hút máu chính là cái này quốc gia, ít nhất là cái này quốc gia kinh tế. Giống tư tháp phu như vậy khống chế cường đại tập đoàn tài chính tư bản quỷ hút máu, ở cái này quốc gia không phải số ít, mà là mặt biển hạ băng sơn khổng lồ bóng ma. Cho nên Tư Tháp Phu thấy được nhân loại lực lượng, hắn thấy kẻ báo thù nhóm như thế nào đối kháng so chúng nó chủng tộc cường đại trăm ngàn lần ngân hà bá chủ Thạ Nộ, lại không chút nào lo lắng bọn họ sẽ chiều chính mình xuống tay nguyên nhân. Có đôi khi, người có thể đối kháng so với chính mình cường đại rất nhiều đối thủ, lại không làm gì được ký sinh ở chính mình trong đầu nho nhỏ vi trùng sốt rét. Tư Tháp Phu ở phủ Khuy Lạc Thánh Đô thời điểm, cảm giác phơi ở trên người mình, lọc quá đối quỷ hút máu có hại phóng xạ dương quang, chiếu chính mình làn da có một ít ngứa, tựa như hơi toan tính chất lỏng ăn mòn người làn da cảm giác giống nhau, mỏng manh, nhưng lại liên tục ngứa, Tư Tháp Phu sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn vì có thể làm chính mình mỗi ngày có thể phơi nắng, đầu nhập vào gần 1 tỷ đô la đi nghiên cứu như thế nào trừ bỏ ánh mặt trời chung có hại phóng xạ, chế tạo ra loại này lọc tử ngoại tuyến đặc trùng pha lê, cũng dựng cái này pha lê phòng ấm. Nhưng hiện tại, này giá trị 1 tỷ pha lê phòng ấm cư nhiên xảy ra vấn đề. Tư Tháp Phu giận không thể át, chuẩn bị kêu người phụ trách đi lên một hồi răn dạy, hắn muốn đem cái kia hạ cấp quỷ hút máu nhốt ở này tòa pha lê phòng ấm phơi thương một ngày, làm nó nếm thử giữa trưa thái dương lợi hại. Pha lê phòng ấm cũng chỉ có thể ở trời đầy mây hoặc là ánh mặt trời không như vậy giữ rằn sáng sớm bảo hộ quỷ hút máu, ở giữa trưa, cho dù có đặc trùng pha lê bảo hộ, cũng là có thương tổn. Ước chừng tương đương nhân loại ngâm đến axit yếu tính dung dịch cả ngày. Nhưng liền ở Tư Tháp Phu trong đầu chuyển qua này đó ý niệm lúc sau, quỷ hút máu xuất sắc động tác bắt giữ năng lực làm hắn thấy rõ chính mình trên tay làn da toát ra khói trắng, sau đó kia tuy rằng có loang lổ ra đốm mồi, nhưng bảo dưỡng rất khá làn da tựa như dán ở đỏ đậm ván sắt thượng giống nhau bắt đầu nhanh trong thối giữa cùng bỏng rát. Tư Tháp Phu bị một trận thình lình xảy ra đau nhức, phòng nhịn không được kêu thảm thiết lên. Lại có điều dân muốn hại ta. Tư Tháp Phu trong đầu chỉ có thể nghĩ đến này ý niệm, sau đó hắn bay nhanh bắn lên, mập mạp thân thể lấy làm người ta nói không ra nhanh nhẹn, hóa thành một đạo hắc ảnh, chiều trong nhà nhảy đi. Tư Tháp Phu thoạt nhìn lại lão lại phì, nhưng kia chỉ là nó ngụy trang. Trên thực tế nó thân thể tố chất hơn xa với nhân loại. Nó hiện tại còn tưởng rằng có người ở pha lê thượng động tay động chân muốn mưu hại hắn, chờ nó về tới bóng ma trùng, vậy an toàn. Trên thực tế nó vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác, không có người sẽ cho rằng như vậy thủ đoạn nhỏ là có thể vẫn là một cái cao đẳng huyết tộc, cho nên tất nhiên đối thủ còn có hậu chiêu. Nhưng chờ hắn bước vào trong phòng, cũng không có chờ đến đối thủ sau chiêu, mà là thấy chính mình đám kia thủ hạ, hậu duệ cùng cấp thấp huyết tộc còn có huyết nô đều ở kêu thảm thiết. Toàn bộ Tư Tháp Phu bảo tiêu đoàn đội cùng cá nhân sự vụ xử lý đoàn đội hỗn loạn thành một đoàn. Tư Tháp Phu vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái loại này ánh mặt trời nướng nướng thống khổ. Hắn trên mặt đã thối giữa thành một bãi thịt nát, một ít cấp thấp huyết tộc thi thể trên mặt đất một bãi, hướng bị cường toàn ăn mòn giống nhau, huyết nhục thành bùn, còn ở mạo phao bốc khói. Này không phải địch nhân âm mưu, mà là nhân cách liên chủng tộc diệt sạch. Không, không. Tư Tháp Phu một ngụm cắn ở chính mình xinh đẹp nữ bí thư trên cổ. Tham lam hút vị này hàng hiệu thường thanh đằng tốt nghiệp đại học ha quỷ tộc máu tươi, thông qua hút máu tươi, hắn trên người thối giữa hảo một ít, nhưng tình huống lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ánh mặt trời thường tổn vẫn như cũ ở phát sinh. Thông qua hút huyết chữa khỏi miệng vết thương, chỉ là đổi lấy càng liên tục thống khổ. Vì mạng sống Tư Tháp Phu cùng hắn quỷ hút máu thân tín điên cuồng giết chóc chính mình dưới trướng ha quỷ tộc nhân loại, nhưng theo thời gian trôi qua, có thể cùng hắn tục mệnh nhân loại càng ngày càng ít. Hắn chỉ có chặn ngang bế lên một cái hắn nguyên bản khinh thường bạch trọc phì trung niên nam, đây là hắn tư nhân kế toán. Tư Tháp Phu một ngụm muốn ở hắn phần cổ động mạch thượng, khống chế được hút huyết tốc độ, hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh chiều dưới lầu lao đi. Phía dưới có rất nhiều vì hắn phục vụ công nhân, nhưng đã không phải hắn thân tín. Nơi đó nhân loại cơ bản không biết thân phận thật của hắn, nếu ở bọn họ trước mặt bại lộ, liền tính là Tư Tháp Phu cũng sẽ có rất lớn phiền toái. Nhưng hiện tại muốn sống hắn đã không rảnh lo này đó. Hắn thủ hạ quỷ hút máu đại đa số sau đã hóa thành một bãi bùn lầy, có thậm chí trở thành cho tàn. Thời gian rảnh giật từng giây. Một vị trung tầng quỷ hút máu nhịn không được ánh mặt trời trước nướng thống khổ, từ 56 tầng cao ốc mái nhà nhảy xuống. Cái này độ cao, liền tính là quỷ hút máu, cũng muốn quăng ngã thành bùn lầy. Nếu ở ban đêm, hắn đại có thể chờ thân thể tự lành, sau đó tập kích mấy cái người qua đường, lau khô miệng lại là một cái hảo hán. Nhưng hiện tại hắn không có cơ hội này. Cả người xương cốt đều chặt đứt hắn, chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất, tùy ý ánh mặt trời bốc hơi lên hắn huyết nhục, đoàn người chung quanh ở thét chói tai, tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần ở vây xem, mới mẻ huyết nhục ở hắn chung quanh chạy tới chạy lui, nhưng hắn chỉ có thể đối mặt không ngừng hòa tan bốc hơi lên thân thể, cuối cùng ở người qua đường hoảng sợ mạc danh chung, hòa tan bốc hơi lên, tại chỗ để lại màu đen cho tàn. Đập xuống đến hạ tầng công nhân làm công chỗ Tư Tháp Phu đã hòa tan trở thành một cái huyết nhục mơ hồ thịt vụ người. Hắn huyết nhục hòa tan quẻ với nhau, tựa như ướt lộc cộc bùn lầy giống nhau treo ở khung xương thượng, phát ra tới thời điểm, này phúc bề ngoài khủng bố chỉ số cùng ghê tởm chỉ số, ở huyết tương phiến trung cũng coi như số 1. Những cái đó nhỏ yếu công nhân hét lên, liều mạng rời xa hắn. Nhưng Tư Tháp Phu đã đi không đặng, hắn thò tay, chụp vào đám kia mới mẻ huyết bao, này ngắn ngủn mấy mét, lại giống như lạch trời. Xa xôi không thể với tới, hắn hai chân đã hòa tan, cả người nằm liệt trên mặt đất, chấp nhất chiều tản ra hắn khát vọng máu tươi hương vị người rỗi tay mà đi. Cuối cùng, Tư Tháp Phu cả người tản ra hỏa tinh. Ở mọi người trước mặt, hóa thành cho tàn. Hoảng sợ công nhân dùng run rẩy tay móc ra di động, lục hạ này đoạn video ngắn, vài phút sau, chúng nó liền sẽ xuất hiện ở du dế nhui cùng mặt thư thượng, trang bị những cái đó nhỏ bé vô tri nhân loại tự cho là đúng bình luận, cao ngạo Tư Tháp Phu, tôn quý cao đẳng huyết tộc, cứ như vậy trở thành hắn trong mắt đồ ăn trà dư tiểu hậu hoạt động giải trí. Ở cái này giải trí đến chết thời đại, liên tính toàn thế giới quỷ hút máu đều ở cùng khi trừng phát rồi, cũng có thể biến thành một hồi toàn dân quân hoan. Một giây nhớ kỹ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Trung sản giả. Tony. Sơ tác. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Cùng lúc đó, ở Đông Nam Á hoàng hôn trung ngao ngoe dục dịch, chuẩn bị ra tới vồ mồi quỷ hút máu. Chúng nó có thể so láo châu Âu cùng Bắc Mỹ đồng loại hôn thê thảm nhiều. Nguyên bản vui vẻ thoải mái nhật tử, ở cách vách Trung Quốc buông xuống nhân cách liên như vậy cái quái vật khổng lồ sau, chịu nước Cộng hòa bảo hộ Đông Nam Á khu vực, liền có vô số có sức sống xã hội tổ chức phần tử cùng chúng nó này đó trà trộn với nhân loại quái vật tao ương. Hiện tại cũng chỉ có thể xen lẫn trong bang cọc màu xám thế giới, dựa vào hút một hút xì ke cùng lạn ma bài bạc, tiểu quỷ huyết mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng này. Hiện tại bang có người nghèo, hoảng sợ nhìn chính mình thấp bé lều phòng phụ cận. Những cái đó vừa thấy liền không dễ chọc lạn tử trên mặt đất kêu rên lan lộn, lưu lại từng mảnh huyết nhục hồ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng mất nước, trên người huyết nhục hoàn nguyên vì đơn chất than. Ở này đó người thiêu sau khi xong, âm thầm nhìn trộm người nghèo nhóm, liền thệ ra bọn họ ra môn, đem bên trong đồ vật thổi quét không còn. Hơi chút không chú ý, dứt khoát quét đảo qua trên mặt đất cho cốt, chuyển đến phô đệm chăn ở đi vào. Âu Cộng thể bảo lưu lại nguyên bản chính phủ một ít cơ cấu. Bọn họ tham khảo nước Cộng hòa một loại được xưng là hội nghị hiệp thương chính trị gia cấu, đem này đó đầu trâu mặt ngựa đều trang đi vào, vì thế ở Anh Quốc bảo lưu lại tới thượng nghị viện trung, tham gia hội nghị thường kỳ thượng nghị viện tức đàn ông, có vài vị ở đại gia trong mắt biểu diễn một phen nướng bờ bờ cờ người sống truyền thống hài kịch. Đáng tiếc loại này truyền thống biểu diễn, đã không có giáo hội chủ trì, vẫn là có một chút không đủ truyền thống y tứ. Ở quy hút máu nhóm cho cốt nhảy disco sau. Mới có Âu Cộng thể tương quan nhân viên ra mặt đem cho cốt quét đảo qua, một đám người làm bộ không có việc gì bộ dáng tiếp tục mở họp. Đệ toạt khu công nghiệp, tảng lớn bước đi nhà xưởng cùng cư dân khu hợp thành đệ toạt khu công nghiệp, nơi này tiêu điều, lùi bại, lưới đao đi qua ở vứt đi phòng ốc trung gian, ở hắn bên người, một ít người da đen cùng bạch nhân thanh niên tinh thần không phân chấn tụ tập ở bên nhau, cuộn tròn ở đầu đường cuối ngõ, có chút người còn ẩn nấp đánh giá lưới đao. Lưới đao người da đen gương mặt mang cho hắn rất lớn phương tiện, rất nhiều người thấy hắn mặt sau đều rời đi ánh mắt. Lại là một cái ăn không ngồi rồi người da đen. Nơi này nhất không thiếu chính là này đó người da đen lưu manh. Lưới đao chiều chính mình biết đến một người da đen quỷ hút máu cứ điểm sở soạn qua đi. Đúng vậy, quỷ hút máu cũng có người da đen, hơn nữa phổ biến hôn tương đối thảm, ai nói quỷ hút máu liền không có kỳ thị chủng tộc. Đồng dạng là quỷ hút máu, một trương da trắng là có thể trà trộn xã hội thượng lưu, nhất vô dụng cũng có thể ở thành phố lớn xa hoa trụy lạc. Suy sụp tinh thần thanh niên trung gian trộn lẫn cái bụng no. Đối. Chính là Tư Tháp Phu theo như lời, cái loại này hút điểm đầu đường lạm giao hấp độc tử hàm liêu có độc máu tầng dưới chót quỷ hút máu. Nhưng là người da đen quỷ hút máu, thuộc về quỷ hút máu chung cũng bị kỳ thị bộ phận. Địa vị của bọn họ còn không bằng một ít da trắng huyết nô cùng ha quỷ tộc, chỉ có thể trà trộn với đệ toạt loại này rách nát địa phương, ngẫu nhiên tập kích mấy hắc nhân lưu manh cùng bạch nhân lạn nhãi con, máu chất lượng nhưng thật ra hảo rất nhiều, tuy rằng cũng cắn lược nhưng ít ra thể trạng địa cứng. Chính là không có tiền, thuộc về quỷ hút máu chung người nhà quê. Lưới đao bởi vì màu da nguyên nhân, ở bọn họ trung gian còn rất có hy vọng, rốt cuộc hắn cũng coi như một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, miễn cương tính lên, cũng là quỷ hút máu, hơn nữa vẫn là quỷ hút máu chung hy hữu chủng loại, ngày hành giả. Nói ra đi, còn rất cấp người da đen quỷ hút máu tránh mặt mũi. Cho nên lưới đao ngẫu nhiên cũng có thể từ những người này chung đạt được một ít tình báo. Hắn cũng liền dơ cao đánh khẽ thả bọn họ một cái mệnh, rốt cuộc cảnh sát cũng sẽ ngẫu nhiên dưỡng mấy cái tuyến người. Nhưng lần này, ở tìm được hắn tuyến người tụ hội nơi thời điểm, lưới đao gõ vài lần môn đều không có phản ứng. Hắn trong lòng cảm giác không đúng, đá văng cửa phòng, bên trong là một gian thấp bé phòng khách, một ít lộn xộn thủy yên cái ống cùng giấy bạc, súng lục còn có tiểu ngạch tiền giấy đặt ở trên bàn, đại trên sofa chỉ có một tầng màu đen cho tàn, còn có một cái hút bất tỉnh nhân sự hắc muội trần trụi nằm ở phòng ngủ. Lưỡi đao nhận thức này đó cho tàn, trên thực tế, hắn thường xuyên chế tạo loại này quỷ đồ vật. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong phòng tuy rằng có chút loạn, còn có quay cuồng rẽ rủa dấu vết, nhưng lưỡi đao lại không có nhìn đến đánh nhau phá hư, hắn ý đồ não bổ nơi này phát sinh sự tình. Một đám người da đen quỷ hút máu ở lạm dao cắn dược, sau đó có người gõ cửa, hắn vào được. Ở quỷ hút máu trước mặt, đống nhiên mở ra tử ngoại tuyến đèn. Không, có cái gì không đúng. Lưỡi đao bằng cảm giác nhận thấy được chính mình thiết tưởng chung lo gì khuyết tật, hắn cần thiết điều tra rõ ràng, là ai làm này hết thảy. Tuy rằng hắn không để bụng mấy cái quỷ hút máu sinh tử. Hắn đã sớm xem thấu, chính mình không phải nhân loại, cũng không phải quỷ hút máu. Thậm chí không phải người da đen. Hắn là cô độc. Lưỡi đao bắt thông điện thoại, Huệ Tư Lặc, ta phát hiện một ít không đúng. Ô Mộc Hầu nhìn kia mấy cái công bố nắm giữ ai bác kéo nguyên thủy vi rút bí mật, muốn cùng chính mình hợp tác đạt được nguyên thủy vi rút lực lượng quỷ hút máu trưởng lão, sau khi chết lưu lại cho tàn, có chút sững sờ. Này phát triển không đúng a. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cùng hắn ở vạ cạn đã tiếp xúc quỷ hút máu đều chết sạch. Vừa mới hắn đi nhìn một chút những cái đó quỷ hút máu lẻn vào đến nơi đây ám tuyến, toàn bộ đều biến thành cho tàn. Còn có hắn phái đi theo dõi người chứng kiến công bố kia mấy cái quỷ hút máu trưởng lao kêu thảm, hòa tan trưng phát rồi. Ô Mộc Hầu trong lòng tính toán hắn quỷ kế, việc đã đến nước này, nó sẽ không hối hận vì cái gì không bảo vệ hảo chúng nó ở địa cầu tiềm tàng minh hữu, mà là tính kế lần này sự kiện, có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Hiện tại đầy đặc thượng nơi nơi đều là video, thị dân nhóm chụp được ít nhất 60 người xông ra phòng ở, hoặc là ở đại đỉnh đám đông dưới tự cháy. Tổng thống thậm chí tận mắt nhìn thấy một người phụ tá ở Nhà Trắng hóa thành cho tàn. Quốc hội trong văn phòng, hai gã tham nghị viên cùng bọn họ thủ hạ kêu thảm thiết hòa tan, ở quốc phòng hội nghị thượng thậm chí có hai gã tướng quân gặp tập kích. Hiện tại quốc phòng bộ công bố bọn họ đã chịu vũ khí hóa học tập kích, quốc hội cùng Nhà Trắng làm chúng ta cho bọn hắn một công đạo. Nít! Phúc Thụy bạo nộ nói, chúng ta vì cái gì phải cho quỷ hút máu một công đạo? Quốc phòng bộ bên kia trà trộn vào quỷ hút máu bọn họ hẳn là cho ta một công đạo. Lần này nhằm vào quỷ hút máu tập kích từ đâu mà đến? Nít. Phúc Thủy hỏi, thần thuẫn cục trưởng, không hề tồn tại cảm cồn sần ở hắn đối diện. Nít độc nhãn long hiện tại là thế giới hội đồng bảo an phái hướng thần thuẫn cục đại biểu, trước cục trưởng Alexander. Thì ở sờ ở không có bại lộ rắn chín đầu nằm vùng thân phận phía trước, chính là cái này chức vị. Cồn sần nói, vừa mới thánh thuẫn huynh đệ sẽ chia chúng ta một phong văn kiện, cho thấy việc này cùng bọn họ có quan hệ. Ở nguyên thần mâu cục vòng tròn căn cứ chung. Bọn họ đem toàn cầu tử ngoại tuyến tính chất vật lý thay đổi, làm này có thể xuyên thấu thường quy trở ngại, mà không phát sinh suy giảm. Chúng ta phòng thí nghiệm vừa mới kiểm tra đo lường cũng phát hiện, ánh nắng trung tử ngoại tuyến đã xảy ra được xưng là ám hóa tính chất thay đổi, chúng nó trở thành một loại ám năng lượng, chỉ có ở gặp gỡ hữu cơ sinh vật thời điểm, mới có thể bởi vì chúng ta trước mắt sở không rõ nguyên lý phát sinh tiếp xúc. Cho nên, hiện tại vô luận ở nơi đó, đều sẽ lọt vào tử ngoại tuyến phóng xạ. Nhân cách liên ở địa cầu mở ra một tràn tử ngoại tuyến đèn. Nít. Phúc Thủy nói, bọn họ ở diệt sạch quỷ hút máu, có lẽ sẽ có thân thể bởi vì đặc thù nguyên nhân may mắn thoát nạn, nhưng quỷ hút máu làm chủng quần đã diệt sạch. Bọn họ trước đó vài ngày, có tới hỏi qua chúng ta đối quỷ hút máu thái độ, còn muốn một phần điều tra văn kiện trở về. Chính phủ ở chế định pháp luật phía trước, ở chướng giới cùng thu thuế phía trước cũng phải hỏi dân chúng thái độ. Cho nên bọn họ là chúng ta chính phủ sao? Ai cho bọn hắn quyền lợi ở nước Mỹ làm chủng tộc diệt sạch, đừng quên liền tính bọn họ là quỷ hút máu, cũng là nước Mỹ công dân, nhân cách liên không có quyền lợi giết chết bọn họ. Muốn tới, cũng là chúng ta thần thuẫn cục chính mình tới. Nít giận dữ hét, bọn họ ở xâm phạm chúng ta quyền lực, ở xâm phạm ở mẹ di cần chủ quyền. Chính là cổn sần do dự nói, bọn họ này đây thánh thuẫn huynh đệ hội danh nghĩa làm, thánh thuẫn huynh đệ nổi danh nghĩa thượng là Đông Tây Phương Cộng đồng thành lập, tại thế giới hội đồng bảo an lập hồ sơ tổ chức. Nhân cách liên tuy rằng không chế nó, nhưng nó trên danh nghĩa cũng có chúng ta một phần. Chúng ta rất khó liền cái này kháng nghị nhân cách liên hành vi. Tựa như ở Mẹ Di cần đánh Liên Hiệp Quốc cờ hiệu như vậy. Nít cười lạnh nói. Hắn nói xong liền trầm mặc, sau đó nói, là ta tưởng kém. Chúng ta cần thiết thừa nhận Thánh Thuẫn huynh đệ hội hành vi là đã chịu chúng ta duy trì. Hiện tại Thần Thuẫn Cục ở nước Mỹ cùng thế giới hội đồng bảo an lực ảnh hưởng đều rất thấp. Chúng ta muốn mượn cơ hội này, một lần nữa cường điệu chúng ta lực ảnh hưởng. Chuyện này không thể là nhân cách liên làm theo ý mình, mà là chúng ta đồng tâm hiệp lực. Ta xem nhẹ Thánh Thuẫn huynh đệ hội lực lượng cùng lực ảnh hưởng, nó trước kia có lẽ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng nhân cách liên chân chính duy trì nó thời điểm, phủ thêm nó ra, Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ liền có chân chính kinh người lực lượng cùng lực ảnh hưởng. Diệt sạch quỷ hút máu chẳng những sẽ không đã chịu khiển trách, ngược lại có thể tuyên cáo nó chính thức sống lại. Chúng ta đã vô pháp xử lý lạnh Thánh Thuẫn huynh đệ biết. Nếu không nghĩ ở chống lại ngoại tinh nhân xâm lược, bảo hộ địa cầu hành động trung bị bên cạnh hóa, Thần Thuẫn cục hoàn toàn mất đi lực ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải cùng nhân cách liên tranh đoạt đối Thánh Thuẫn huynh đệ hội khống chế cùng quyền lực. Chúng ta muốn xoay chuyển chúng ta đối Thánh Thuẫn huynh đệ hội sách lược. Hướng thế giới hội đồng bảo an cùng quốc phòng bộ báo cáo, lần này sự kiện là Thần Thuẫn cục cùng Nguyên Thần Mẫu cục, ở Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ giàn giáo hạ cộng đồng hợp tác kết quả. Toàn lực duy trì Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ thẩm thấu đi vào, chỉ có Mẫu cùng Thuẫn hợp ở bên nhau, mới là Thánh Thuẫn. Không thể lại làm đội trưởng khống chế Thánh Thuẫn thuộc về phương Tây quyền lực. Hắn ở chính trị thượng quá ngây thơ rồi. Thánh Thuẫn mượn ngoại tinh nhân ôm một hầu ở địa cầu hành động, trở nên gây gắt các tổ chức cùng địa cầu bản thổ lực lượng mâu thuẫn, đem thế giới phân chia vì mình sát hai cái mặt, một cái là bọn họ minh hữu, một cái là bọn họ địch nhân, sau đó đoàn kết minh hữu, diệt trừ địch nhân. Hiện tại bọn họ lấy quỷ hút máu tham dự ngoại tinh nhân âm mưu vì lý do, diệt sạch chúng nó, chính là cái này chiến lược hiện ra. Không thể không nói, đây là một cái chính xác hơn nữa hữu hiệu chiến lược, có đôi khi ngươi chẳng những yêu cầu tiêu diệt ngươi địch nhân, ngươi còn cần bọn họ bại lộ ra tới, đặc biệt là đương ngươi chiếm cư ưu thế thời điểm. Lúc này chính trị thượng trầm mặc đại đa số không phải ngầm đồng ý, mà là tiềm tàng nguy cơ. Tốt như vậy dùng, chúng ta cũng hẳn là lợi dụng cái này chiến lược. Quy hút máu chỉ là một cái bắt đầu, chúng ta chân chính phải làm chính là trần ngang ở Thánh Thuẫn huynh đệ sẽ tập thể hội nghị thượng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trên địa cầu hết thể tiềm tàng vai hề cùng con rệp, toàn tiêu diệt. Anthony Sơ Tắc ở chính mình biệt thự cao cấp nhìn báo biểu, mặt trên tràn đầy đều là kết xù chi ra, ở hỗn loạn tài vụ thư số liệu, bảo đảm liên bang quốc thuế cục tới sở không được nửa điểm đầu góc phức tạp tư bản trong trò chơi, Tony lấy chính mình siêu cao chỉ số thông minh trải vớt rõ ràng trong đó cao mạch lạc. Thứ 6 nói, tiên sinh, những cái đó xí nghiệp đã bị chúng ta khống chế. Ở quy hút máu diệt vong trận này tư bản cuồng hoan trung, Tony bằng vào siêu tuyệt thấy rõ lực cùng trí tuệ, còn có Sở Tắc tập đoàn chính trị lực ảnh hưởng cùng thực lực. Ăn xong lớn nhất một khối, mấu chốt là, mặt khác tập đoàn tài chính còn không biết là hắn làm, bọn họ biết Sở Tạc ăn xong một ít phòng thí nghiệm cùng độc quyền, nhưng không biết Tony nuốt nhiều ít. Đó là Sở Tạc tập đoàn tư bản 20 lần. Tuy rằng Sở Tạc tập đoàn đều không phải là bằng vào tuyệt đối tư bản hoạt động, mà là lấy khoa học kỹ thuật cùng độc quyền, công nghiệp kỹ thuật cùng sức sản xuất vì dựng thân chi buồn, cho nên quy mô xa xa nhỏ tài chính tập đoàn. Nhưng hiện tại tài chính tập đoàn lớn nhất đỉnh núi, thuộc về Sở Tạc. Ta tuổi trẻ khi đã từng lui diễn quá một cái rất thú vị lý luận Tony bưng rượu vang đỏ nói, tư bản luôn là hướng chỗ cao lưu động, xu hướng với tập trung, nói cách khác tư bản luôn là hướng càng nhiều tư bản tập trung, tiền sẽ đầu nhập vào càng nhiều tiền, cuối cùng, chúng nó sẽ tụ tập đến cùng nhau, bần phú chênh lệch hoàn toàn kéo ra. Một người cự phú, sẽ chiếm hữu xã hội thượng hết thẻ tư bản. Kia có lẽ chính là tư bản chủ nghĩa chung kết, đó chính là trung sản giả. Ta nguyên tưởng rằng đây là một cái điên cuồng phán đoán. Hiện tại xem ra cũng không phải không có đạo lý. Nhân loại trung quy yêu cầu một người tới lý tính hoạt động này đó tư bản, yêu cầu một người vì bọn họ an bài hết thảy. Người kia, hẳn là ta. Tony mặt giấu ở bóng ma bên trong, hắn bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Tắt cách lạp tư ở hắn trong đầu lưu lại đồ vật, trung quy làm hắn phát điên. Một giây nhớ kỹ. Chương 77, tuyệt vọng phản kích. Bí mật xâm lấn. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tinh hệ tròm sao tiên nữ. Tư khắc ruột tinh. Từ loài bò sát tiến hóa mà đến lục màu da tư cờ dư lơi người, kết bè kết đội từ bọn họ nơi ra tới, nhìn chăm chú vào không trung, trên bầu trời, thật lớn sắt thép tạo vật ngang trời mà qua, nó bóng ma bao trùm đại địa, tư cờ dư lơi người mẫu tinh ngoài không gian trung, cơ lạc phu cấp tinh tế tuần dương hạm hạm đầu treo lưới hái chú ý đầu tạo thành sao năm cánh huy chương, tạo thành một chi thật lớn hạm đội chậm rãi xử quá. Ở xa hơn chỗ, vô số tư cờ dư lơi người tinh hạm hải cốt huyền phù với hắc ám lạnh băng vũ trụ trung. Toàn bộ tiên nữ tòa M31 tinh hệ không gian, đã trở thành một cái thật lớn chiến trường phế tích, kim loại chiến hạm hải cốt mang theo xé rách, vặn vẹo cùng hòa tan dấu vết, ở mênh mang vũ trụ chân không trung, này phiến chiến trường nhỏ bé mà lại to lớn, so sánh với M31 tinh hệ không gian này đó hải cốt tựa như mênh mang biển rộng chung cắt sỏi giống nhau không chớp mắt. Nhưng nếu lấy nhân loại thị giác đi xem, những cái đó hải cốt so với chung quanh tinh cầu đều không nhỏ, giống như hành tinh lớn nhỏ hải cốt quay chung quanh hành tinh làm quay quanh. Có thể tưởng tượng ở ngàn vạn năm sau, này đó hài cốt chung bắt trước hệ thống sinh thái tàn lưu vi sinh vật cùng vi khuẩn, đem ở tư cờ dư ngươi người thi thể thượng sinh sôi nảy nở, chúng nó tiến hóa mà thành trí tuệ sinh mệnh, đem lấy này viên chiến hạm hài cốt mẫu tinh, một lần nữa phát triển ra văn minh. Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế biểu tình phức tạp nhìn ngoài không gian hạm đội, hắn sắc mặt dễ rủa một lát, liền mệnh lệnh mở ra hoàng cung còn sót lại phòng ngự thi thố. Ở nhân cách liên hạm đội đã xé mở Tư Cờ Dư ngươi người mẫu tinh đại bộ phận phòng ngự lúc sau, hắn làm Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế hoàng cung trọng điểm phòng ngự hệ thống đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Da màu lục Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế làn ra một trận mất máy, biến thành một cái mũi cao mắt thâm ma hùng nhân loại. Tư Cờ Dư ngươi người là từ loài bò sát tiến hóa mà đến, ở tiến hóa trong quá trình cùng địa cầu tắc kè hoa cùng loại, Tư Cờ Dư ngươi người cũng tiến hóa ra càng thêm cao cấp biến hình năng lực. Có thể nói chúng nó mỗi người đều là trời sinh gián điệp. Ở Tư Cờ Dư ngươi nhân văn minh quật khởi trong lịch sử, chúng nó thường thường sẽ bắt trước mặt khác tinh cầu ngoại tinh nhân bên ngoài, thẩm thấu đến chúng nó văn minh chung, đánh cắp kỹ thuật hoặc là thẩm thấu phá hư, mượn này dần dần trưởng thành vì hệ ngân hà tam đại ngoại tinh đế quốc chi nhất. Tư Cờ Dư ngươi người có độc đáo bắt trước văn minh, chúng nó khoa học kỹ thuật hệ thống thành lập ở bắt trước, xâm nhập, tiêu hóa như vậy một loạt xâm lược hành vi phía trên. Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế phát ra minh mã thông tin tín hiệu. Xô viết hạm đội kỳ hạm thượng chu nhưng phu tướng quân tiếp thu này phân minh mã tín hiệu, Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế video hình ảnh hình chiếu tới rồi kỳ hạm chỉ huy trung tâm, vị này Tư Cờ Dư ngươi người trí cao vô thượng vương giả quỳ rạp trên đất thượng, chiều vây quanh tư khắc ruột tinh Xô viết quân nhân dâng lên chính mình vương miện. Đến từ phương xa chinh phục giả, ta đại biểu Tư Cờ Dư ngươi người hướng các ngươi đầu hàng, thỉnh cầu các ngươi không cần hủy diệt chúng ta mẫu tinh, giữ lại chúng ta văn minh. Chúng ta nguyện ý vì thế trả giá hết thảy đại giới, làm chúng ta phát động chiến tranh trừng phạt. Tư Cờ Dư ngươi người nguyện ý phụng các ngươi là chủ, thần phục với nhân cách liên thống trị. Chu Nhưng Phu chờ đợi văn minh quyết định ủy ban quyết định, làm quân nhân, ở hay không giữ lại một cái đối địch văn minh quyết nghị chung, hắn có thể đưa ra kiến nghị, nhưng không thể làm quyết định. Văn minh quyết định ủy ban là từ nhân cách liên tam đại gia nhập quốc cộng đồng thiết lập, căn cứ vào tin tức đại nhất thống kỹ thuật, diễn sinh mà đến tin tức thao túng kỹ thuật hòa bình hành thế giới quan trắc kỹ thuật, từ Xô viết sắt thép ý chí, nước Cộng hòa Trung Cực nhân đạo cùng Trung Hoa ý chí, Âu Cộng thể xuất phát ủy ban chờ tập thể ý thức làm quyết định vương, đối địch đối văn minh tiến hành thẩm phán cùng xử lý cơ cấu. Chúng nó sẽ ký lục nên văn minh hết thể tin tức, thẩm tra đối địch văn minh chủng tộc tập thể tiềm thức, đạt tới hai cái lượng cấp sau, đối nên văn minh hết thể khả năng tính tiến hành quan trắc. Cuối cùng tổng hợp quyết định. Nói như vậy, ở vào thời kỳ hòa bình rất ít sẽ lựa chọn hoàn toàn hủy diệt một cái văn minh. Nhưng vừa lúc không khéo, hiện tại đang đứng ở nhân cách liên gặp phải lớn nhất nguy hiểm cùng tàn khốc nhất chiến tranh đặc thù thời kỳ. Chu Nhưng Phu chờ tới rồi văn minh quyết định ủy ban hồi phục, Chu Nhưng Phu nâng lên tay, đối dưới trướng hạm đội phát ra chủ hạm tiêm tinh pháo tể bắn mệnh lệnh. Làm quân nhân hắn vô pháp phản đối văn minh quyết định ủy ban quyết định, chỉ có lấy phương thức này, biểu đạt hắn đối chôn vùi một cái cường đại văn minh. Tế điện. Không Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế nhìn đến Xô viết hạm đội điều chỉnh chiến lược tuyến, tuyệt vọng kêu lên nói: "Cầu xin ngươi không cần hủy diệt chúng ta." Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế vẻ mặt tuyệt vọng cùng bất lực, lại cuối cùng thời khắc, hắn hồi tưởng nổi lên những cái đó bị Tư Cờ Dư ngươi người phá hủy cùng giết chóc văn minh, không hề nghi ngờ, này đó Tư Cờ Dư ngươi người quá vãng huy hoàng, là thúc đẩy văn minh quyết định ủy ban làm ra lần này phán đoán nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Tư khắc ruột tinh thượng Tư Cờ Dư ngươi người thông qua phát đạt tin tức lẫn nhau inter đã biết kết quả này. Bọn họ sôi nổi ôm nhau ở bên nhau, tuyệt vọng nhìn không chung, từ Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế bắt đầu, tất cả mọi người biến hình trở thành người địa cầu tướng mạo, cái này làm cho Tư Khắc Ruột nháy mắt nhìn qua giống một nhân loại tinh cầu. Bọn họ là ở tuyệt vọng khẩn cầu hủy diệt giả đồng tình, cũng là ở đối hủy diệt tiến hành phản kháng. Xem a, hôm nay các ngươi hủy diệt chúng ta, ngày mai các ngươi cũng sẽ như thế bị hủy diệt. Xô viết hạm đội pháo khẩu bắt đầu xuất hiện năng lượng tụ tập màu trắng quang mang. Tư Cờ Dư ngươi người thủ tướng, một cái giả mua Tư Cờ Dư ngươi người lảo đảo đi vào hoàng đế trước mặt, hối hận nói: "Chúng ta không nên nghe theo Tắt Nặc Tư mê hoặc, đi khiêu khích một cái chúng ta không thể trêu vào quái vật khổng lồ. Hắn lừa gạt chúng ta có thể mượn này tới tránh cho hành tinh cắn nuốt giả theo dõi chúng ta mẫu tinh. Nhưng hắn không có nói cho chúng ta biết, sở dĩ hành tinh cắn nuốt giả sẽ khoan thứ chúng ta, là bởi vì chúng ta chủ động quấn vào này hai cái quái vật khổng lồ lốc xoáy bên trong. Hiện tại, Tư Cờ Dư ngươi người sắp hủy diệt. Ta hận a." Tư Cờ Dư ngươi người hoàng đế kêu lên nói: "Vì cái gì?" Địa cầu thời gian 30 năm trước, hành tinh cắn nuốt giả sắp sửa hủy diệt Tư Khắc Ruột thời điểm, chúng ta lựa chọn địa cầu làm di dân đối tượng, khi đó người địa cầu vẫn là như thế nhỏ yếu, chỉ có thể bằng vào một nữ nhân lực lượng, tạm thời thất bại chúng ta, gần là ngắn ngủi như vậy một đoạn thời gian, lại lần nữa xuất hiện chúng ta trước mặt địa cầu, liền có như thế cường đại văn minh. Ta căm hận Tắt Nặc Tư lừa gạt chúng ta, căm hận hành tinh cắn nuốt giả muốn cắn nuốt chúng ta tinh cầu làm chúng ta không đường có thể đi, nhưng hận nhất, vẫn là người địa cầu. Bọn họ hủy diệt chúng ta hết thảy. Chẳng sợ chúng ta đã như thế hèn mọn hướng bọn họ xin tha. Ta đã từng cũng không tình hủy diệt quá này đó hướng chúng ta xin tha tinh cầu, lấy bọn họ mẫu tinh đi kéo dài hành tinh căn nuốt giả. Nhưng liền tính chúng ta đã từng có tội, cũng không nên liền như thế kết thúc. Truyền đạt ta cuối cùng một cái mệnh lệnh đi. Thủ tướng Tư Cơ Dư ngươi người hoàng đế bình tĩnh xuống dưới, đứng ở Xô Viết hạm đội tể bắn pháo khẩu trước mặt mệnh lệnh nói, truyền đạt cấp những cái đó còn ẩn nút ở địa cầu đồng bào. Tư Cơ Dư ngươi người đã hủy diệt, vì Tư Cơ Dư ngươi người, hướng địa cầu báo thù đi. Bọn họ là chúng ta văn minh, cuối cùng kẻ báo thù. Chúng ta đem lôi kéo các ngươi cùng rơi vào địa ngục. Xô Viết hạm đội tiêm tinh pháo tể bắn, ở hủy diệt màu trắng nước lũ bên trong, phảng phất bạch động bùng nổ rộng lớn cảnh tượng, vô số loại nhan sắc quang hỗn hợp mất đi hết thể năng lượng nước lũ, nhào hướng Tư Khắc Duật Tinh, ở hủy diệt sắc thái trung, đem hết thể mất đi trở thành hư vô, chỉ để lại một cái vặn vẹo không gian, trong tương lai vô số tuế nguyệt bên trong, chậm rãi trừ khử thương tổn. Đôi mắt ưng trong nhà, hắn thê tử nghe thấy tiếng đập cửa nhớ tới, kinh hỉ đi mở cửa, lại chỉ nhìn thấy một cái tóc đỏ cô nương ở ngoài cửa cười nhìn nàng. Nàng nhận thức nữ nhân này, đôi mắt thương đã từng mang theo chiến hữu đi vào quá chính mình trong nhà, làm cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, lúc ấy tắt cách lạp tư cùng áo sang hợp thể cơ hồ hủy diệt thế giới. Mọi người ở Adam trong tay liên tục bị nhục, lòng dạ đê mê. Vì thế đôi mắt thương đưa bọn họ mang về chính mình tiểu gia, nói cho bọn họ vì sao mà chiến đấu. Nạ tạ xạ cười lấy ra một phần tiểu lễ vật nói, vừa mới trở lại cái này quốc gia, riêng tới bái phòng các ngươi. Đôi mắt thương thê tử nhiệt tình hoan nghênh nói, mau tiến vào đi. Nít. Phúc Thụy đẩy ra hờ khép đại môn, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là đôi mắt ưng thê tử chết không nhắm mắt đôi mắt, kia thủy tinh thể trùng còn sót lại sáng giỏi, cùng trên mặt khó có thể tin thần sắc, làm nít. Phúc Thụy trong lòng căng thẳng. Là ai làm? Nít phẫn nộ nói, là ai? Cổn sần sắc mặt trầm trọng đi vào trước mặt hắn, thấp giọng nói, trong phòng an toàn thiết bị rửa sạch quá, thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, nhưng chúng ta đại số liệu hệ thống suy tính. Người nọ ở tiến vào đôi mắt ưng an toàn phòng phía trước, đã từng xuất hiện ở nhân cách liên vệ tinh trung. Đôi mắt ưng ra là cơ mật, bảo hộ các nàng hai cái đặc công ở phát ra tín hiệu trước đã bị giết. Biết nơi này người không nhiều lắm, thần thuẫn cục chỉ có 3 người. Bất quá, kẻ báo thù nhóm đã từng đã tới, mà nạ tạ xạ sau lại làm phản. Ai cũng không biết nàng hay không đem tình huống nơi này báo cáo cho nhân cách liên. Hiện tại đôi mắt ưng cùng nhân cách liên người cùng trô với thánh thuẫn huynh đệ sẽ. Bọn họ sẽ không như vậy không có bằng chứng vô cớ hành động, làm thánh thuẫn phân liệt. Chúng ta đã đem nơi này phát sinh bất hạnh, chuyển cáo cho hắn. Nhân cách liên sẽ cho chúng ta hồi phục. Nít. Phúc Thụy bỗng nhiên giơ tay sờ sờ chính mình hạt rất đôi mắt, thấp giọng nói, ta cuối cùng một lần tín nhiệm người khác, mất đi này con mắt. Nơi này phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, làm ta nhớ tới trước kia phát sinh quá sự tình. Chúng ta yêu cầu ngạc nhiên đội trưởng tới điều tra chuyện này. Có lẽ, chúng ta đem gặp phải một lần tín nhiệm khảo nghiệm. Nguy hiểm không hề chân tướng điều tra rõ phía trước, mà là ở chân tướng điều tra rõ lúc sau. Nít. Phúc Thụy còn sót lại kia con mắt chung, phát ra hoài nghi quan mang, giờ khác này hắn không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm phía sau cổn sần. Kẻ trạ giả cùng đôi mắt ưng về tới vạ cạn đạ, bọn họ mục tiêu là một cái ăn mặc lân áo da nam nhân, đến từ Atlantis Hải Vương, Nạp Ma. Vạ cạn đạ tiếp giáp biển rộng, Nạp Ma cũng không thích ở trên đất bằng sinh hoạt, cho nên hắn không có ở tại tương đối an toàn. Từ nhiều lần đem các anh hùng thất bại cờ nơi Bắc Ninh chát nạp, mà là dẫn dắt đạt lạn tịt quân đội đóng quân ở khoảng cách Bắc Ninh chát nạp gần nhất vịnh, trông coi con sông bộ lạc. Một giây nhớ kỹ. Chương 78, Atlantis Hải Vương Tử. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Đôi mắt ưng cùng kẻ trạ giả đứng ở bờ biển, nhìn trước mắt đường ven biển, liền ở bọn họ đi vào bờ biển thời điểm, nguyên bản vòng đi vòng lại trụt phủi bờ biển bình tĩnh mặt biển bắt đầu sao động lên, sóng biển một lãng cao hơn một lãng, gió biển dần dần cấp kính lên. Vận đục thủy triều nhanh chóng mạn quá nguyên lai đường ven biển. Thủy triều dâng lên tốc độ bay nhanh, xét qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới đôi mắt ưng cùng kẻ trạ dạ dưới chân. Bọn họ đứng ở bờ biển trên vách núi, khoảng cách đường ven biển ước chừng có 4-5 mét cao, nhưng hiện tại sóng biển đánh ra ở vách đá thượng, nhấc lên bọt sóng bọt nước đã vẩy ra đến bọn họ trên mặt, thanh hàm nước biển ập vào trước mặt. Ở một đợt sóng biển sóng to bên trong, đột nhiên trong nước biển nhô lên một cái thật lớn bọt sóng tựa như cột nước giống nhau phóng lên cao. Vô số màu trắng giống như tuấn mã giống nhau phập phồng đầu sóng tụ tập ở bên nhau. Một người nam nhân đầu từ bọt sóng trung chui ra tới, nước biển theo hắn một đầu màu đen tóc ngắn chảy xuống, chạy qua hắn đao tức dịu phách giống nhau gương mặt. Thân thể hắn ở sóng lớn trung dần dần cất cao, tay phải cầm tam xoa kích hàn quang lập lòe, toàn thân hốt kim. Đạp lên sóng lớn thượng người này thượng thân chân trụi, cơ bắp no đủ cụ kết, hắn hạ thân chỉ ăn mặc một cái lân da quần đùi, bọt sóng nổi lên bọt biển theo thân thể hắn, chậm rãi từ bắp chân chạy xuống, hắn ôm hai tay, phiêu phủ ở trên mặt nước, dưới chân sóng lớn tựa như vương tọa giống nhau vờn quanh hắn, sóng lớn nâng hắn chạm so đôi mắt ưng bọn họ còn muốn cao, như vậy vị này hải vương tử là có thể nhìn xuống bọn họ, lộ ra trào phúng mà khinh thường tươi cười. Ta là Atlantis vương tử, bảy hải tương lai chủ nhân, Nạp Ma. Hải vương tử cao ngạo nói, các ngươi này đàn ngu xuẩn con khỉ, tới nơi này thấy ta, là vì hướng ta xin tha sao. Vương tử. Kẻ trạ giả tiến đến đôi mắt ưng bên thai nói, xem ra vị này người thừa kế còn không có thượng vị. Ta làm vương tử thời điểm, có thể so hắn thành thật nhiều. Căn cứ tình báo đôi mắt ưng lặng lẽ trả lời nói, vị này Nạp Ma vương tử là Atlantis cùng nhân loại hôn huyết. Ngươi biết Atlantis người có bao nhiêu kỳ thị nhân loại. Hắn đại khái là Atlantis nhất không được hoan nghênh vương tử. Cho nên hắn cần thiết biểu hiện ra nhất căm thù nhân loại thái độ. Mặt khác vương tử có thể cao ngạo, có thể làm lơ, nhưng hắn cần thiết biểu hiện ra đối người một nhà loại huyết thống khinh thường cùng căm thù. Này ta biết, bị kỳ thị cùng áp bách giả, thường thường cũng là kỳ thị cùng áp bách người tích cực dẫn đầu. Nhị quỷ tử thường thường so quỷ tử càng hung tàn. Kẻ trạ giả nói, gia hỏa này thực chú ý chính mình huyết thống, cho nên hắn sẽ cái mùi hướng lên trời cùng ngươi nói chuyện, ta cảm thấy ta thân phận hẳn là có thể cho hắn thành thật một chút. Rốt cuộc ta nói như thế nào, cũng là cái quốc vương. Vì thế kẻ trạ giả tiến lên một bước, nói, Atlantis vương tử, ta, và cạn đã quốc vương, mới nhậm chức hát báo, chấn kim người bảo vệ. Tới nơi này tìm kiếm ngươi, là vì chất vấn, vì cái gì muốn cùng xâm lược ta quốc gia người kết minh. Bị đuổi ra đi cho nhà có tang sao. Nạp Ma khinh thường nói, bầy khỉ chi vương. Cũng dám chất vấn chân chính vương giả. Kẻ trạ giả bị hắn loại này miệt thị đến cực điểm ngữ khí khí bạo. Hắn nghe được ra tới. Vị này Atlantis vương tử trần trụi tỏ vẻ đối nhân loại cùng văn minh khác kỳ thị, thậm chí căm thù thái độ, loại thái độ này như thế nào làm kẻ trạ giả có thể tiếp thu, đừng nói là hắn, ngay cả đôi mắt ưng cũng bị Nạp Ma khí cười. Đôi mắt ưng nói, ta cảm thấy chúng ta không có biện pháp cùng hắn câu thông, hắn cũng sẽ không theo chúng ta câu thông. Cho nên, vẫn là muốn sử dụng vũ trụ thông dụng biện pháp, chúng ta cùng ngoại tinh nhân luôn là trước tới này một bộ, mới có thể giao lưu. Biện pháp gì? Kẻ trạ giả hiếu kỳ nói. Đôi mắt ưng, đánh một đốn. Làm hai người không nghĩ tới chính là, Nạp Ma động thủ trước. Hắn ra đuổi sóng lớn phi phát mà đến, số lấy trăm tấn tính toán nước biển tạp hướng hai người, Nạp Ma lôi cuốn ở sóng lớn giữa, hắn tam xoa kích giá đuổi nước biển, chế tạo thật lớn động năng, đồng thời hắn ở trong nước biển có thể linh hoạt công kích, đối mặt đại lượng nước biển đánh sâu vào, người đều sẽ chân tay luôn cuống, lúc này Nạp là có thể lợi dụng chịu lực tam xoa kích, xuất kỳ bất y cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng hắc báo thân thể chấn động, liền mặc vào chiến y ỉa. Đôi mắt ưng kéo cung bắn ra một mũi tên, nhắm ngay ở nước biển khoảng cách trung gian xuyên qua Nạp Ma, thật lớn động năng đánh sâu vào ở hắc báo trên người, làm hắn trên người chiến y chứa đầy năng lượng, hắc báo ở trong nước cũng phi thường linh hoạt, hai chân giống như cắm rễ trên mặt đất giống nhau, đối mặt sóng lớn đánh sâu vào bình tĩnh, mang theo lợi chảo đôi tay chuẩn xác bắt được Nạp Ma tam xoa kích. Đôi mắt ưng mũi tên xuyên qua sóng biển, chuyên môn vì lần này hành động chuẩn bị mũi tên hiện ra hình giọt nước. Tiến vào trong nước biển tựa như cá bạc giống nhau nhanh nhẹn bơi lội, chiều Nạp Ma bơi đi. Atlantis khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng là Nạp Ma trên người lại không thích mang theo công nghệ cao vật phẩm, cho nên mặc dù Nạp Ma phát hiện này đó mũi tên, cũng chỉ có thể dùng tam xoa kích thao túng nước biển hình thành lốc xoáy tới trói buộc chúng nó. Hắc Báo bắt được hoàng kim tam xoa kích, chấn kim lợi chảo ở tam xoa kích thượng vẽ ra thật sâu vết thương. Cái này làm cho Nạp Ma trong mắt hiện lên một tia đau lòng, chung quanh nước biển thúc đẩy hắn hình thành lực lượng cường đại, áp bách hướng kẻ trả dạ, nhưng là kẻ trả dạ chiến y lý sớm đã tích tụ tương đương với mấy trăm tấn nước biển áp lực, hắn đột nhiên bộc phát ra này cổ động năng, thật lớn lực lượng đem Nạp Ma nhấc lên, nhưng cái đó mũi tên nhân cơ hội tới gần. Đôi mắt ưng lợi dụng phản trọng lực trang bị huyền phù ở trên trời, không ngừng bắn ra này đó mũi tên, cứ việc đại đa số đều bị hải lưu hướng đi, nhưng không ngừng hướng Nạp Ma bên người tăng thêm mũi tên tổng hội nắm lấy cơ hội. Một quả màu bạc du ngư giống nhau lợi dụng đôi bộ không ngừng phun ra từ hóa nước biển điều khiển mũi tên ở dưới nước tốc độ kinh người. Nó vọt tới Nạp Ma bên người thẳng đến gặp Nạp Ma thân thể chung quanh mật độ cao nước biển mới chậm lại, bị Nạp Ma ôm đồm ở trong tay, nhưng là mũi tên lập lòe hai hạ, lập tức nổ mạnh. Này đó mũi tên, kỳ thật là mũi tên dáng vẻ mini ngư lôi. Nạp Ma đau hô một tiếng, hắn che lại cánh tay, bàn tay trung gian chảy ra màu đỏ máu tươi, ở trong nước huyết tán mở ra, đôi mắt ưng ở tầng trời thấp lẩm bẩm nói: ta còn tưởng rằng Atlantis người có cái gì bất đồng. Nguyên lai máu cũng là màu đỏ sao? Ngươi dám thương tổn Atlantis vương tử. Nạp Ma che lại cánh tay điên cùng nói, ngươi phạm phải không thể tha thứ tội lớn. Hạt nhiều lần cái gì đâu. Hắc báo một quyền nện ở trên mặt hắn, chấn kim chiến ý không ngừng chấn động, cao tần suất chấn động cắt mở bên cạnh hắn nước biển, làm hắn hành động đi theo trên đất bằng giống nhau nhanh nhẹn, hơn nữa có thể dễ dàng phá vỡ nạp ma hộ thân mật độ cao nước biển, chấn kim còn có thể cấp hắc báo cung cấp dưới nước dưỡng khí cung ứng. Ở Thánh Thuẫn tiếp thu hơn người cách liên cải tạo chiến ý, tân tăng dưới nước công năng, nạp ma bất hạnh trở thành cái thứ nhất thực nghiệm giả. Nhân cách liên khoa học kỹ thuật, đáng giá tin cậy. Hắc báo cùng nạp ma trong nước chiến đấu, nói như vậy nạp ma luôn là có thể căn cứ hắn phong phú kinh nghiệm cùng thích ứng dưới nước hoàn cảnh huyết thống đại chiếm thượng phong, nhưng lần này hắn kinh nghiệm không linh. Chấn kim chiến y di tân gia tăng dưới nước cảm ứng, tựa như cá biển thân thể mặt bên hai điều tuyến giống nhau, có thể nhanh nhạy phát hiện trong nước chấn động. Có cá cảm giác khí quan, hắc báo ở dưới nước có thể bằng vào thủy dao động tới cảm ứng hết thảy. Này so đôi mắt càng đáng tin cậy. Mà không có chiến y gì tăng cường lực lượng, trong tay khống chế nước biển tam xoa kích ở bên người cận chiến chung lại không dùng tốt, nạp ma đã bị mấy nhớ quả đấm, nếu không phải hắc báo cố kỵ thân phận của hắn, không có sử dụng chấn kim chảo, hắn khả năng đã trọng thương. Nhưng là chính là như vậy, nạp ma tình huống cũng rất kém cỏi. Hắn cảm giác ném mặt mũi, cho nên công kích càng thêm điên cuồng. Cái này làm cho kẻ trạ dạ có chút khó giải quyết, tổng không thể thật sự đem hắn giết đi. Nạp ma đại biểu cũng không phải là hắn một người. Vì vạ cạn đã hắn không nghĩ đắc tội Atlantis người. Liên ở hắc báo có chút bó tay bó chân, chuẩn bị bắt giữ nạp ma là lúc. Vài tên ăn mặc chiến giáp Atlantis chiến sĩ bơi lại đây, bọn họ dựng thẳng lên trong tay chiến kích, ở trong nước biển buộc phát ra cường đại dao động, ngăn trở đôi mắt ưng cùng kẻ trả giả hành động, nhân cơ hội đem nạp ma cứu trở về. Chỉ là tới tiếp xúc Atlantis người đôi mắt ưng cùng hắc báo không có ngăn cản, tùy ý bọn họ bỏ chạy. Một giây nhớ kỹ. Chương 79. Đôi mắt hướng chi tử tốt đẹp đội trọng thương. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Trần Ngang lật xem nhân cách liên tân đưa đến văn kiện, nhìn đến văn kiện thượng tặng kèm video tư liệu, nhân cách liên vệ tình quan chắc độ chặt chẽ cực cao, đem gõ khai đôi mắt hướng ẩn cư chỗ cửa phòng nạ tạ xạ chụp thập phần rõ ràng, thậm chí liền kia đầu tóc đỏ sắc hào đều chuẩn xác không có lầm, không có sai lệch. Hắn đem văn kiện đưa cho Sở Tiver, nước Mỹ đội trưởng vội vàng lật qua văn kiện, phẫn nộ tột đỉnh. Hắn còn nhớ rõ ở kẻ báo thù nhóm mất đi ý chí chiến đấu thời điểm, đôi mắt ưng mang theo bọn họ đi vào chính mình ra, làm chính mình thê tử chiêu đãi bọn họ, nói cho bọn họ kẻ báo thù là vì sao mà chiến đấu, nhưng hiện tại, lần đó tụ hội, lại tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, Sở Ti Vở vì thế thập phần ấy nấy. Hắn trong lòng như là có một phen hỏa ở thiêu đốt. Chúng ta cần thiết cấp đôi mắt ưng một công đạo. Sở Ti Vở phẫn nộ nói, chúng ta cần thiết vì bọn họ báo thù, ta sẽ đối này nghiên cứu kỹ rốt cuộc. Chẳng sợ nháo cấp long trời lở đất cũng không tiếc. Chuyện này không phải nạ tạ xạ làm. Trần Ngang nói, lúc ấy nàng ở phụ trách xử lý quỷ hút máu sự tình, nhân cách liên sẽ đệ trình kỹ càng tỉ mỉ điều tra báo cáo chứng minh nàng trong sạch. Hơn nữa có báo cáo biểu hiện, 3 ngày trước Xô Viết hạm đội ở tinh hệ tròm sao tiên nữ, hủy diệt tư cờ dư ngươi người mẫu tinh, phá hủy tư cờ dư ngươi người đế quốc. Tư cờ dư ngươi người sớm tại trước thế kỷ thập niên 90, liền đã từng xâm lấn quá địa cầu, bọn họ có được phi thường tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nhất am hiểu chính là bắt chước cùng biến hình, có thể đem bị bắt chước giả năng lực cơ hồ toàn bộ phục chế. Trần Ngang đưa qua một phần thần thuẫn cục hồ sơ nói, đây là trước thế kỷ thập niên 90 kia một hồi sự kiện tương quan hồ sơ. Chúng ta hướng thần thuẫn cục xin tìm đọc. Này có thể là địa cầu còn sót lại tư cờ dư ngươi nhân gian điệp báo thủ, để báo phục chúng ta hủy diệt bọn họ quốc gia. Nhân cách liên vì cái gì muốn hủy diệt tư cờ dư ngươi người? Sở Ti Vở chất vấn nói, đem một chủng tộc liên thông phụ nữ và trẻ em cùng nhau tàn sát. Này không nên là văn minh quốc gia hành vi. Trước thế kỷ thập niên 90, tư cờ dư ngươi người mẫu tinh bị hàng tinh cắn nuốt giả trên đỉnh. Đây là một cái lấy sinh mệnh tinh cầu vì thực vũ trụ thần minh. Tư cờ dư ngươi người vô pháp chống lại cái này đáng sợ tồn tại. Vì thế bọn họ lựa chọn xâm lược mặt khác tinh cầu. Bọn họ chinh phục chủng tộc khác tinh cầu đều ở tiên nữ tinh hệ, khoảng cách bọn họ mẫu tinh thân cận quá. Bọn họ sợ hãi hành tinh cắn nuốt giả ở cắn nuốt bọn họ mẫu tinh sau, đem mục tiêu chuyển rời đến bọn họ tân mẫu tinh. Cho nên bọn họ quyết định tuyển một cái khoảng cách khá xa tinh cầu, bọn họ lựa chọn địa cầu. Ngươi biết nếu tư cờ dư ngươi người xâm lấn thành công, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi địa cầu dân bản xứ cư dân nhân loại sao? Trần Ngang hỏi ngược lại, ta nơi này có một phần văn kiện, là nhân cách liên ở quyết định hủy diệt tư cờ dư ngươi người phía trước, tham khảo tin tức trung tương đối trực quan một bộ phận, là bọn họ xâm lấn địa cầu quân sự kế hoạch cùng kế tiếp xử lý phương án. Sở Ti vừa mở ra này phân bị phiên dịch quá văn kiện, hắn nhìn hai mắt liền lập tức giấu khởi folder, kia giữa những hàng chữ biểu lộ huyết tinh hơi thở làm hắn khó có thể ngăn chặn chính mình phẫn nộ. Sở Ti Vở cũng không phải một cái người hiền lành thánh mẫu kỹ nữ, bằng không hắn ở thế chiến 2 trên chiến trường, như thế nào hạ thủ được đi tàn sát những cái đó có người nhà có ái nhân đức quân tiểu tử. Hắn biết rõ chiến tranh là cần thiết trả giá đại giới, chiến tranh chính là giết người. Cho nên hiểu biết đến Tư Cơ Dư ngươi người cái này chủng tộc toàn dân toàn binh, xâm lược thành tánh sau, hắn không cho rằng Tư Cơ Dư ngươi người sinh mệnh sẽ cao hơn địa cầu nhân loại an toàn. Hơn nữa Tư Cơ Dư ngươi người đế quốc hành vi phạm tội chống chất, ở địa cầu bởi vì cái này tinh cầu thủy quá sâu, cho nên không có thể thực hiện được, ngược lại ăn một cái lỗ nặng, nhưng ở mặt khác nhỏ yếu chủng tộc tinh cầu, bọn họ tạo thành chủng tộc diệt sạch cùng tinh cầu hủy diệt, lấy bọn họ đi điền no hành tinh cắn nuốt giả bụng nhưng không hề có nương tay. Cái này chủng tộc không đáng đồng tình. Nhân cách liên có lẽ đều có này suy tính. Steve nói. Trần Ngang tiếp nhận lời nói tới, nhân cách liên vẫn luôn ở tận sức với bảo hộ viên tinh cầu này, các ngươi vô tự hoài nghi, chúng ta lập trường là nhất trí. Ý của ngươi là lần này thảm án, có lẽ là Tư Cơ Dư ngươi người âm mưu. Steve hỏi, Trần Ngang gật gật đầu, tiếp theo Steve liền chính thức giao thiệp nói, ta sẽ trợ giúp đôi mắt ưng khống chế hắn cảm xúc, nhưng là, các ngươi cần thiết mau chóng cho chúng ta một công đạo. Ta tin tưởng đôi mắt ưng yêu cầu chính là chân tướng, mà không phải phát tiết cảm xúc cùng thống khổ, nhưng điều kiện là, cần thiết là chân tướng, nếu các ngươi có một chút ít dấu diếm, chúng ta liền sẽ chính mình động thủ điều tra. Hơn nữa, đôi mắt ưng người nhà nơi an toàn phòng là cấp bậc phi thường cao cơ mật, lần trước chúng ta đi qua lúc sau, bọn họ đã rời đi quá an toàn phòng vị trí, nhưng hiện tại lại lọt vào bại lộ, toàn bộ thần thuẫn cục chỉ có nít. Phúc Thụy cùng Cổn Sần biết đôi mắt ưng người nhà ở đâu. Chứ này bên ngoài, chỉ có số ít mấy cái thập cấp đặc công, có năng lực ở thông qua rời đi trước nơi, điều tra đến an toàn phòng nơi, nạ tạ xạ chính là một trong số đó. Tư Cơ Dư ngươi người là từ đâu biết cái này tuyệt mật tin tức. Sở Ti vừa nghi ngờ nói, mấy vấn đề này, các ngươi yêu cầu cho chúng ta một cái chân tướng. Đúng lúc này, Sở Ti vừa nhận được thẻ trạ dạ điện thoại. Sở Ti vừa, ngươi hẳn là biết cái kia tin tức đi. Thẻ trạ dạ ngữ khí nôn nóng nói, nghe ta nói, đôi mắt ưng đã biết lúc sau, đã mất khống chế. Hắn hiện tại đang ở chạy tới tổng bộ, ngươi cần thiết ngăn cản hắn. Nay vừa thấy chính là địch nhân âm mưu, không thể làm hắn ở xúc động dưới ở phạm phải sai lầm. Hắn hiện tại mất đi lý trí, đúng là địch nhân hy vọng. Ta trở về ngăn cản hắn, hắn muốn báo thủ, ta sẽ bồi hắn cùng nhau. Nhưng ta cũng sẽ ngăn cản hắn không lý trí hành vi. Nhân cách liên phương diện đã thông cáo chúng ta. Bọn họ lấy ra chứng cứ chứng minh không phải nạ tạ xạ làm. Nạ tạ xạ? Kẻ trạ dạ chấn kinh rồi. Việc này cùng nàng có quan hệ. Đôi mắt ưng về tới phủ không kim tự tháp trung, tức giận dưới hắn thậm chí không có tuân thủ an bảo điều lệ, nhưng không có người dám ngăn cản đã hoàn toàn cuồng loạn đôi mắt ưng. Hắn đem mũi tên đáp ở chiến cung thượng, hướng tới bốn phía hô lớn, ta vì các ngươi đổ máu đổ mồ hôi, bán lao ra sức, liền đổi lấy kết quả này. Ta đã về hưu. Vì ngươi, Steve, vì ngươi ta một lần nữa trở về chiến đấu. Ngươi lại làm nhà ta người thụ hại. Steve tới rồi. Nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng cùng điên cuồng đôi mắt ưng hắn phi thường ấy nấy, hắn đi qua, đau kịch liền nói, thực xin lỗi, huynh đệ. Đôi mắt ưng một quyền nện ở hắn trên mặt, đem đội trưởng thật mạnh đánh ngã xuống đất. Steve không có phản kháng, hắn tùy ý chính mình bị đánh ngã xuống đất, đôi mắt ưng cầm cung tiễn đối với bốn phía nói, nạ tạ xạ. Người đi ra cho ta. Nạ tạ xạ, ta muốn giết ngươi. Steve bò lên, ngăn cản hắn nói, chuyện này không phải nạ tạ xạ làm. Đôi mắt ưng tiếp tục một quyền đánh vào trên mặt hắn, này một quyền hạ lực lượng lớn nhất khí, không hề phòng bị Mỹ đội bị một quyền đánh ốc, liền tính lấy hắn cường đại khôi phục năng lực, cũng có hảo một trận không có hoán quá khí tới, lúc này nạ tạ xạ hóa thành một đạo màu đỏ bóng dáng, một chân đá vào trường cung cái tên, ngắm Mỹ đội đôi mắt ưng trên tay. Nàng lấy một bộ gần người thuật đấu vật bức cho đôi mắt ưng liên tục đón đỡ, trên tay cung tiễn cơ bản vô pháp phát huy tác dụng. Nạ tạ xạ nói, ngươi thực không thích hợp, đôi mắt ưng. Ta nhận thức đôi mắt ưng chưa bao giờ sẽ bị cảm xúc hướng hôn đầu góc. Ngươi giết người nhà của ta. Còn hy vọng ta đối với ngươi nho nhã lễ độ sao. Đôi mắt ưng nói, nợ máu, chỉ có thể lấy trả bằng máu còn. Nạ tạ xạ không có tranh cãi nữa biện, nàng tính toán bắt giữ đôi mắt ưng nói nữa. Trải qua Xô Viết thân thể cường hóa nạ tạ xạ, thực lực cùng dị vãng đã có chất biến hóa. Ở trước kia nạ tạ xạ dựa vào chính là nàng ở gián điệp huấn luyện doanh học được những cái đó thuật đấu vật, cường điệu kỹ xảo. Nhanh nhẹn còn có trên người các loại tiểu trang bị, điện giật khí hoặc là độc châm, cho nên ở di vãng, nạ tạ xạ chiến đấu là lúc, gặp gỡ to con lực lượng hình địch nhân, nàng luôn là khó có thể chống đỡ chu toàn, hoặc là xuất kỳ bất ý lợi dụng đùi lực lượng, đầu người lực lượng. Mạnh nhất bộ vị, công kích cổ động mạch như vậy trong thời gian ngắn có thể làm địch nhân mất đi năng lực chiến đấu bộ vị, hoặc là dùng độc châm độc sát, nàng ở gián điệp huấn luyện doanh học được ám sát thủ đoạn, hoặc là dùng điện giật vòng tay. thần thuẫn cục chế tạo công nghệ cao thiết bị. Nhưng hiện tại, nạ tạ xạ một quyền tạp ra, là có thể ở cao cường độ đặc chủng bê tông thượng đánh tiến một cây thịt cọc, nàng chính mình nắm tay, nàng lực lượng thập phần cường đại, có thể làm nàng ở động tác mau lẹ chi gian, cũng có toàn sư bác thỏ chi uy. Nạ tạ xạ hình giọt nước cơ bắp bắt đầu khuyết trương co rút lại, cánh tay của nàng vọt tới trước, nện ở đôi mắt ưng hợp kim cung thượng, từ siêu nhận hợp kim chế tạo công nghệ cao cung từ giữa cắt thành hai đoạn, mà đôi mắt ưng cánh tay mất tự nhiên về phía sau chết đi, chính hắn kêu lên một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài, nạ tạ xạ vài bước đuổi theo còn ở giữa không trung phủ không đôi mắt ưng, bắt được hắn cánh tay phải, cả người giống một trường cung giống nhau kéo ra, đem đôi mắt ưng ném đến trên mặt đất, thật mạnh nện xuống đi. Sở ti vừa lúc này chắn nạ tạ xạ trước mặt, hắn không có mang theo tấm chắn, mà là bằng vào đồng dạng cường đại thân thể tố chất cùng nạ tạ xạ cứng đối cứng, bọn họ phản ứng tốc độ, làm cho bọn họ chi gian chiến đấu như là ở siêu cao tốc trung tiến hành giống nhau, lưu loát động tác, mau đến khó có thể phản ánh tốc độ, đã người thường xoa một chút, liền sẽ bị đánh ra một cái huyết lỗ thủng lực đạo. Đôi mắt ưng quỷ dạp trên mặt đất nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên một con mũi tên, liền chiều phía sau chát đi xuống. Nạ tạ xạ thật mạnh một quyền chiều hắn khớp xương đánh đi, nhưng sở ti vở lấy chính mình ngực chặn này một quyền, cùng lúc đó đôi mắt ưng bắt lấy mũi tên, cũng thật sâu chát vào hắn sau lưng, từ ngực trung gian sỏ xuyên qua ra tới. Liệp ưng sơn mô kinh hô một tiếng, đội trưởng. Nạ tạ xạ cũng ngây ngẩn cả người. Đôi mắt ưng càng là há to miệng, đối chính mình ngộ thương vô cùng khiếp sợ, sở ti vở gian nan nói, hiện tại, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói đi. Sơn mô xông lại đây, nâng trụ sở ti vở. Hắn hung hăng nhìn nạ tạ xạ cùng đôi mắt ưng liếc mắt một cái, quan sát một chút đội trưởng thương thế, nói, thương tới rồi nội tạng. Cáng. Sở chén vội vàng mở ra đi thông phòng y tế truyền tống môn, đi theo sơn mỗ cùng nhau đem sở ti vở nâng đi vào. Ta đi chuẩn bị giải phẫu. Sở chén nói xong này một câu liền đóng lại truyền tống môn. Nạ tạ xạ đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình trên người sở ti vở máu tươi, đôi mắt ưng cũng bắt lấy chặt đứt hợp kim cung lại sững sờ. Nạ tạ xạ thấy được kia hai đoạn đứt gãy hợp kim cung, đống nhiên ngẩng đầu, cả người bạo khởi, bắt được đôi mắt ưng đầu, dùng sức gập lại, đem nó xoay chuyển 360 độ, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, đem đôi mắt ưng đầu liền cùng xương sống cùng nhau rút ra tới. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Một giây nhớ kỹ. Chương 80, Đại sự kiện. Toàn diện chiến tranh. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nạ thở tạ lị ngạnh sinh sinh đem đôi mắt ưng xương cổ sống đều rút ra tới. Trên người bị phun một thân máu tươi nàng, tựa như tắm gội máu tươi nữ võ thần, này đột nhiên biến cố, chấn kinh rồi mọi người. Phục hồi tinh thần lại, kẻ trạ dạ bi phẫn hét lớn một tiếng, triệu hồi ra chiến ý lìa liền phát tới. Nạ thở tạ lị một cái tiên chân quăng đi ra ngoài, chân ảnh cùng hắc báo nhào lên tới bóng dáng đánh vào cùng nhau, kích khởi một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, bước cho những người khác nhịn không được liên tiếp lui vài bước, nhường ra trung gian kia một tảng lớn vị trí. Hắc báo cả người về phía sau lướt ngang 4-5 bước. Hắn chân cắm rễ trên mặt đất, đôi tay giao nhau che ở ngực, thân bất do kỷ lui về phía sau, trên mặt đất đá cẩm thạch gạch để lại thật sâu dấu vết, hắc báo còn tưởng nhào lên tới, lúc này nạ tạ xạ đã rút ra bên cạnh kệ binh khí thượng phong chấn kim trường mâu, đây là phù không kim tự tháp di sản, ấn cùng điền dẫn dắt cổ Ai Cập binh lính sử dụng vũ khí. Nạ tạ xạ luân khởi trường mâu chơi một cái hoa thường, chấn kim trường mâu ở nàng trong tay khơi mào một mảnh ngân quang, không gì phá nổi, duy mâu không phá. Nếu ngươi ở đối ta động thủ, ta liền phải tới thật sự. Nạ tạ xạ nghiêm túc nói. Kẻ trạ dạ gầm nhẹ nói, ngươi giết đôi mắt ưng. Ta giết không phải đôi mắt ưng. Nạ tạ xạ giải thích nói, nàng đầu hướng đôi mắt ưng đầu vị trí nơi đó thoáng nhìn, ý bảo đại gia trở về quan sát. Lúc này kẻ trạ dạ nhìn kỹ đôi mắt ưng đầu, cũng phát hiện không thích hợp. Đôi mắt ưng chết đi lúc sau, nó làn da liền bắt đầu hơi hơi phát thanh, trên mặt cũng xuất hiện một ít thật nhỏ vậy. Này không phải đôi mắt ưng. Trần Ngang đi lên cầm lấy cái kia người chết đầu nghiên cứu một hồi, theo sát hướng mọi người giải thích nói. Kia nó là cái quỷ gì đồ vật? Kẻ trạ dạ ngưng trọng nhìn cái kia đầu, còn có bị rút ra xương cổ sống còn ở phun huyết thân hình, một chút rút đi nhân loại màu da làng da, trên người nổi lên thật nhỏ màu xanh lục thịt lân, thân thể bắt đầu biến hình, đôi mắt ưng đầu thượng làn da bắt đầu co rút lại, cái mũi trở nên đoạn mài nhô lên, đã không có mũi, lỗ tai bắt đầu biến tiêm. Nhìn qua tựa như ca bố lâm giống nhau tân bị nước Mỹ đội trưởng mang tiến thánh thuẫn tới nện tiểu đi tơ chịu đựng ghê tầm nói. Tư cơ dư ngươi người. Chúng nó là một cái ngoại tinh chủng tộc, có biến hình bắt chước chủng tộc khác năng lực. Mấy ngày trước nhân cách liên tạc hủy hoại chúng nó mâu tinh, phá hủy tư cơ dư ngươi người đế quốc. Trần Ngang mang lên bao tay bắt đầu thi kiểm, hắn đem chia lịa thành hai bộ phận thi thể, tiểu tâm nâng lên, phóng tới bên cạnh cáng thượng. Vốn dĩ tính toán hướng nhân cách liên muốn vài câu tư cờ dư ngươi người thi thể tiêu bản, giải phẫu cho các ngươi xem, hiện tại nhìn không cần. Nhện tiểu thật cẩn thận nói, không cần chúng ta nhìn sao. Trần Ngang quay đầu lại cười, các ngươi cần thiết hiện trường quan sát, mới có thể biết tư cờ dư ngươi người sinh lý đặc điểm, cho nên mọi người cần thiết đi. Chỉ là không cần hướng nhân cách liên xin thi thể tiêu bản. Bởi vì chúng ta hiện trường liền có một khối. Nạ tạ xa ngươi bẻ gây nó cổ cốt thì tốt rồi, nó sẽ tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Như vậy chúng ta liền có một cái tiêu bản. Lại còn có thể từ nó trong miệng đạt được đôi mắt ưng rơi xuống. Đôi mắt ưng hẳn là bị bọn họ tập kích. Nạ tạ xa nói, nếu tư cờ dư ngươi người ngụy trang thành đôi mắt ưng quan trọng nhất người, đột nhiên xuống tay tập kích, hắn rất khó chạy thoát. Hơn nữa ngụy trang đối tượng thực dễ dàng bắt trước. Tư cờ dư ngươi người nếu kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu quá tham chiếu đối tượng, như vậy loại này ngụy trang rất khó bị xuyên qua, cho dù là đôi mắt ưng cũng không thể, mà tư cờ dư ngươi người vừa lúc không thiếu nghiên cứu. Đôi mắt ưng trong nhà bị tập kích làm hắn tâm thần đại loạn, nếu tư cờ dư ngươi người ngụy trang thành hắn hải tử. Ở đây các anh hùng đều bị hít hà một hơi. Loại này chiến thuật quá ác độc. Ở đây không có người là không có vướng bận, nếu làm tư cờ dư ngươi người tập kích chính mình thân nhân, sau đó quay đầu liền ngụy trang thành chính mình thân nhân bộ dáng. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều có một loại kiềm chế không được phẫn nộ cùng sát ý. Yên tâm. Ở được đến tình báo trước tiên, ta liền phái người âm thầm đem các ngươi bằng hữu hòa thân người âm thầm bảo hộ lên. Trần Ngang nói, chờ một lát ta sẽ đem thần thuẫn cục tương quan hồ sơ cùng xô viết về tư cờ dư ngươi người tình báo chia các ngươi. Kẻ trạ giả đứng lên, nhìn đã hoàn toàn biến thành tư cờ dư ngươi người dáng vẻ thi thể. Đối nạ tạ xạ nói, thực xin lỗi, là ta xúc động. Nạ tạ xạ lắc đầu nói, không cần phải nói thực xin lỗi. Chúng nó lựa chọn giá hoa ta, chỉ sợ là bởi vì ta thân phận, chúng nó không đối ta xuống tay, cũng là vì ta thân phận. Chúng ta là chiến hữu, điểm này việc nhỏ, không cần để ý. Thân phận của ngươi. Peter đại kinh tiểu quái nói, thân phận của ngươi là cái gì, vì cái gì chúng nó sẽ giá hoa cho ngươi. Ta là Xô Viết chiến sĩ, đối chúng nó cũng không xa lạ, cũng là chúng ta hạm đội hủy diệt bọn họ văn minh, hiện tại còn tàn lưu ở trên địa cầu tư cờ dư ngươi người chỉ sợ hận chúng ta tận xương. Nhưng chúng nó cũng đồng dạng sợ hãi ngươi. Trần Ngang nói, tinh tế chiến sĩ có một loại được xưng là sắt thép ý chí thẳng cảm hệ thống, có thể làm ngươi nháy mắt nhìn thấu chúng nó hành vi hình thức, nhân cách liên sở dĩ làm Xô Viết đi đối phó tư cờ dư ngươi người, chính là bởi vì các ngươi không sợ bị chúng nó ẩn nút tiến vào. Nạ tạ xạ tiếp theo giải thích nói, tư cờ dư ngươi người biến hình là gen mặt, bọn họ độc đáo dư nạ có thể bắt chước sinh vật cắt bỏ gen, cho nên chúng ta vô pháp thông qua kiểm tra đo lường dư nạ đem chúng nó phân biệt ra tới. Ở nhìn thấy đôi mắt ưng thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi, bởi vì đôi mắt ưng sẽ không như thế không lý trí, liền tính người nhà của hắn bị sát hại, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lợi dụng. Hắn sẽ bình tĩnh đến lãnh khốc điều tra ra hung thủ, sau đó sạch sẽ lưu loát báo thủ. Tiếp theo ta chủ động cùng hắn động thủ, chính là nghị thông suốt quá công kích thử hắn hành vi phương thức, quả nhiên nghe thấy được quen thuộc hương vị, nhưng ta xem nhẹ đội trưởng đột nhiên nhúng tay, lúc ấy ta không có chuẩn bị, làm hắn làm bộ thất thủ trọng thương đội trưởng thực hiện được. Khi đó ta liền biết cần thiết bằng mau tốc độ cởi bỏ cái này hiểu lầm, để tránh làm chúng ta chi gian hoài nghi cùng hiểu lầm càng ngày càng thâm. Lại nhìn đến hắn cung mặt vỡ lúc sau, ta liền hoàn toàn xác định này chỉ là một cái hàng giả. Bởi vì đôi mắt ưng vũ khí, chúng ta đã sớm cho hắn cải tạo qua, tăng thêm một loại chấn kim hợp kim. Mà hàng giả trên tay cái kia là thần thuẫn cục lão bản. Muốn nhanh nhất vạch trần chúng nó gương mặt thật, đó chính là chỉ có giết chúng nó, làm thi thể hiện hành. Mà tư cờ dư ngươi người biến hình thành máu có quan hệ, chúng nó mặc dù bị giết sau khi chết, cũng sẽ không hiện ra nguyên hình, chỉ có đương mất đi toàn thân 80% máu lúc sau, mất đi biến hình quan trọng nguyên tố, mới có thể mau chóng khôi phục chúng nó nguyên bản hình thái. Trần Ngang giải thích nói, nhưng là một bộ phận tư cờ dư ngươi người biến hình đại sư, có thể làm chính mình thi thể cố định thành biến hình sau hình thái. Nạ tạ xạ, ngươi quá lỗ mãng. Nó thực lực xa xa không đạt được biến hình đại sư trình độ. Còn không bằng đôi mắt tướng đâu. Nạ thở tạ lị nói, đôi mắt ưng nhưng không có dễ dàng như vậy bị ta đánh bất ngờ đắc thủ, nếu là biến hình đại sư, ta thậm chí rất khó đánh thắng chúng nó. Con hảo này đó tư cờ dư ngươi người tinh anh chiến thuật đại sư đều bị chúng ta tinh tế chiến sĩ quân đoàn giết sạch rồi. Trên địa cầu hiện tại tuyệt đối không vượt qua ba cái. Trần Ngang nhặt lên kia đem đứt gãy cung tiễn, cẩn thận xem xét một phen nói, thần thuẫn cục chỉ sợ có tư cờ dư ngươi người nội quỷ, trên thực tế chúng nó phòng chế thực hảo, cùng đôi mắt ưng trước kia cung tiễn giống nhau như lúc. Hiện tại sở dĩ không có đổi thành tân bản, chỉ sợ là bởi vì chúng nó không biết loại này tân chấn kim hợp kim phối phương. Xô Viết phá hủy quá rất nhiều tư cờ dư ngươi người hạm đội, bọn họ có chuyên môn nhằm vào tư cờ dư ngươi người biến hình năng lực khai phá vũ khí. Ta đi xin nạ tạ xạ vội vàng nói. Nạ tạ xạ. Trần Ngang ngăn trở nàng, chúng ta không thể làm như vậy. Nạ tạ xạ khó hiểu nói, chỉ cần điều tới cái loại này vũ khí, chúng ta là có thể làm trên tinh cầu này sở hữu tư cờ dư ngươi người hiện ra nguyên hình. Đây là chính trị vấn đề, ở nhân cách liên địa bản thượng chúng ta đương nhiên có thể làm như vậy, nhưng nào còn có tư cờ dư ngươi người dám đến nhân cách liên thổ địa thượng dương oai, nhưng nếu ở nước Mỹ này đó chủ quyền quốc gia lãnh thổ thượng, sử dụng vũ khí. Ngươi biết nhân cách liên phương diện khẳng định là không cho phép, bọn họ có băn khoăn. Chính là chúng ta có thể lấy thánh thuẫn danh nghĩa. Nạ tạ xà nói. Trần Ngang lắc đầu, hiện tại đã không phải chúng ta diệt sạch quỷ hút máu khi đó. Thần thuẫn cục đã trở về lấy về bọn họ quyền lực, hiện tại ở thánh thuẫn. Ngươi muốn lấy được bọn họ đồng ý nhưng ít. Phúc Thụy sẽ không đồng ý vừa mới ta đã cùng hắn thông qua lời nói, hắn phản đối chúng ta làm theo ý mình. Hiện tại bọn họ còn nghĩ tranh quyền đoạt lợi sao? Nạ tạ xà phản cảm nói. Không phải tranh quyền đoạt lợi, mà là khống chế nhân cách liên ở thánh thuẫn lực ảnh hưởng, nếu sở hữu sự tình, bao gồm phát sinh ở nước Mỹ cùng mặt khác chủ quyền quốc gia nguy cơ, đều từ nhân cách liên một phương xử lý, như vậy thần thuẫn cục thành cái gì? Cái kia độc nhãn long sẽ không làm thần thuẫn cục mất đi lực ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ cũng có năng lực ứng đối từ cơ dư người xâm lấn. Đừng quên thượng một lần chiến tranh không có chúng ta bọn họ cũng có thể lấy được thắng lợi. Như vậy bọn họ có cái gì lý do làm chúng ta tiếp tục khuyết trương chính mình lực ảnh hưởng? Nạ tạ xạ, thần thuẫn cục yêu cầu lần này thắng lợi, ứng phó thế giới hội đồng bảo an áp lực, chỉnh hợp lực lượng của chính mình, dốc sức làm lại. Đây là chính trị. Mà một tổ chức đại nào phát ra hết thể mệnh lệnh, đều nguyên với chính trị. Chính trị quyết định bọn họ hành vi, quyết định bọn họ thủ túc. Không khéo chính là, nơi này người đều chỉ là thủ túc. Cho nên chúng ta vô pháp đạt được nhân cách liên quân sự chi viện, này đó các anh hùng Trần Ngang chỉ vào những cái đó phương Tây anh hùng, cũng vô pháp can thiệp thần thuẫn cục quyết định. Nạ tạ xạ cúi đầu, trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu vung tóc đỏ, bất đắc dĩ nói, chúng ta đây có thể làm cái gì? Nghĩ cách cứu viện đôi mắt ưng. Từ cờ dư ngươi người không có đạt được đôi mắt ưng vũ khí, liền chứng minh chúng nó còn không có khống chế đôi mắt ưng, chờ đến sở ti vở làm xong giải phẫu, ta sẽ nói cho hắn tình huống hiện tại. Hắn hẳn là sẽ thật cao hứng chúng ta chi gian có thể giải trừ hiểu lầm, trừ khử hoài nghi khẩn trương không khí. Sau đó chúng ta một bộ phận người đi nghĩ cách cứu viện đôi mắt ưng. Ta tự mình đi cùng dị nhân tộc đàm phán. Chiến tranh, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Không chỉ là cùng tư cơ dư ngươi người, mà là cùng thạ nổ cùng với hắn địa cầu minh hiếu, những cái đó ngao ngoe dục dịch hắc ám thế lực, những cái đó sao động bất an dị tộc, ở thiên khải thai hương tiến đến phía trước, hoàn thành một hồi toàn diện thanh toán. Địa cầu, sắp máu chạy thành sông. Một giây nhớ kỹ. Chương 81, Hắc rơi vương. Vũ trụ điều âm thoa. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ulysses. Cơn ở chiếm lĩnh và cạn đã lúc sau, lấy tàn khốc vô tình thủ đoạn bảo hộ chính mình thống trị, hắn minh bạch chính mình cũng không có cái gì thống trị căn cơ, cũng không có truyền thống nhưng giữ gìn, biết rõ chính mình thống trị cái này quốc gia dựa vào chính là bạo lực cùng hiếp bức, cho nên cơn cũng không làm cái gì mở ra khoan dung tính toán. Hắn thống trị dựa vào chính là lực lượng, hắn làm và cạn đã người sợ hãi lấy bảo hộ chính mình quyền uy. Dựa vào bán đứng và cạn đã ích lợi, chấn kim, tới đổi lấy ngoại giới đối hắn thống trị cam chịu, vì thế vạ cản đà người bị cấm có được cùng tiếp xúc chấn kim, bọn họ khoa học kỹ thuật sản phẩm đã chịu hạn chế, hiện tại công nghệ cao cùng bọn họ vô duyên. Nơi này hắc anh em chỉ có thể giống châu Phi đại lục đại bộ phận khu vực giống nhau, mua sắm Bắc Mỹ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chúc mừng ở Mẹ Di Cần, lại nhiều một cái đang ở khai khoách thị trường. Mỗi ngày đồng dạng có đại lượng chấn kim bị khai thác ra tới, đưa vào ủ lì xẹt phòng thí nghiệm, nơi này kiến tạo một cái thật lớn chấn kim tháp. Chấn kim tháp thượng vận dụng Ulysses từ Adam cho hắn cải tạo thủ đoạn chung, lĩnh ngộ trung cực kỹ thuật, ý đồ lướt qua Adam thiết kế nhân thể cơ học kết cấu, đem chấn động vật lý, thanh học cùng kết cấu cơ học, siêu truyền kim loại tính chất cùng nhân thể kết cấu kim loại hóa 12 loại năng lượng phóng thích thái trung khoa học kỹ thuật vũ khí. Hóa Ulysses cần cũng không là một cái nhậm người bài bố con rối, hắn vẫn luôn ở ý đồ lý giải cùng hấp thu Adam sáng tạo chấn kim 12 quan, bởi vì cửa này tân khoa học kỹ thuật võ học chung. Adam dung hối quá nhiều võ học trí lý cùng nhân thể khoa học, làm mỗi một quan đều trở thành lệch trời, mà mỗi một quan uy lực, cũng là khác nhau như trời với đất. Hiện tại chỉ có 4 quan đủ lì xét lực lượng lớn nhất, cũng chỉ có thể hỏng mất địa cầu tâm trái đất, hủy diệt viên tinh cầu này. Nhưng lực lượng như vậy, nhân cách liên một con thuyền thấp phiên bản tàu bảo vệ đều có thể đạt tới. Hắn khát vọng lực lượng càng cường đại, cho đến đệ thập nhị quan vũ trụ cộng minh, siêu việt thời không cảnh giới, giơ tay nhấc chân chi gian hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Có thể bằng vào chấn động phá hủy mặt khác song song thế giới đáng sợ lực lượng. Nhưng Adam lưu lại chấn kim thiên địa 12 quan quá mức gian nan, bên trong ẩn chứa đạo lý cơ tự sấn nhất sinh nhất thế đều không thể lĩnh hội, nhưng hắn cho rằng trong đó chính yếu cửa ải khó khăn, là võ học cùng nhân thể thượng đạo lý, hắn ý đồ đem thiết kế đồ chung mặt sau trạm kiểm soát thanh học kỹ thuật tách ra tới, làm chính mình có thể lướt qua Adam thiết kế trạm kiểm soát chướng ngại, trực tiếp đạt được hủy thiên diệt địa lực lượng. 3 năm trước đây, Ulysses bắt đầu xuống tay nghiên cứu mặt sau thiết kế cùng thực nghiệm số liệu thời điểm phát hiện, chấn động vật lý, thanh học cùng kết cấu cơ học, siêu truyền kim loại tính chất cùng nhân thể kết cấu kim loại hóa 12 loại năng lượng phóng thích thái trung, liền tính là loại bỏ nhân thể cùng võ học nội dung, dư lại kỹ thuật cũng không chỉ có bao hàm hắn quen thuộc thanh học nội dung, còn có vũ trụ học, kết cấu cơ học, chấn động vật lý từ từ làm đầu người náo tê dại chi. Thức đem thành thục kỹ thuật cải tạo, cũng lấy ra ra trong đó cơ sở khoa học cùng kỹ thuật, là Ulysses khó có thể tưởng tượng một cái thật lớn công trình. Nhưng liền tính như thế, cũng so với hắn luyện thành chấn kim 12 quan đơn giản nhiều. Ulysses phát hiện, muốn hoàn thành cái này công trình, yêu cầu khó có thể tưởng tượng thật lớn số lượng chấn kim, cho nên hắn ở 3 năm gian hoàn thành đệ tứ quan đồng thời, bắt đầu giai đoạn trước kỹ thuật chuẩn bị, thiết kế ra một cái thật lớn, dung hồi hắn sở hữu lý giải cùng tri thức chấn động phòng thí nghiệm, một tòa có phức tạp kết cấu, có thể cùng vũ trụ đối cảnh chấn động đồng điệu, bắt trước cuối cùng một quan vũ trụ điều âm cảnh giới chấn kim tháp cao. Nay tòa tháp cao bị hắn mệnh danh là vũ trụ điều âm thoa. Chiếm lĩnh vạ cạn đã lúc sau, Ulysses dựa vào ngày đêm không thôi toàn lực đào chấn kim khu mỏ, rốt cuộc có thể bắt đầu kiến tạo này tòa hắn thân thủ thiết kế phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, chỉ có không đến 1% chấn kim chạy tới thị trường thượng đổi lấy tài chính, này đã là nguyên lai vạ cạn đã thả ra thượng vạn lần. Dư lại chấn kim đều bị cấn đầu nhập vào cái này công trình chung, vì thế hắn dựa vào bạo lực góp nhặt vạ cạn đã trước kia sinh sản chấn kim công nghệ cao sản phẩm, thậm chí từ vạ cạn đã nhân thủ trung cấp đoạt bọn họ chấn kim, thậm chí liền vạ cạn đã quốc vương hộ vệ đội vũ khí đều bị hắn hòa tan. Hôm nay, cận rốt cuộc kiến tạo hoàn thành này tòa phòng thí nghiệm, vũ trụ điều âm thoa. Đứng ở phòng thí nghiệm cự tháp đỉnh, cận lại từ trong lòng cảm thấy sợ hãi, hắn giống như lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa hồ cùng bên cạnh một cái màu đen bóng dáng nói, biết không? Ta thiết kế có rất lớn vấn đề, căn bản không có khả năng thành công. Ít nhất không có khả năng giống như bây giờ. Tinh xảo mà mỹ diệu, thậm chí có thể nói song mỹ. Nay tòa phòng thí nghiệm hoàn mỹ lặp lại ta thiết tưởng, sáng tạo ra đệ thập nhị quan lực lượng. Nhưng đúng là bởi vậy, ta cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Không phải ta ở sáng tạo này tòa cự tháp, mà là nó chính mình ở sinh trưởng. Hiện tại ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, kia chỉ màu đen mèo con nói không sai, chấn kim là có sinh mệnh. Khi ta lợi dụng nó sáng tạo cái kia đáng chết 12 quan thời điểm, nó tựa như cùng ta đại não bắt đầu giao lưu giống nhau, vô số ý tưởng, vô số linh cảm bị nhét vào ta trong đầu. Sau đó ta chứ ma ảnh nhau đem nó thiết kế ra tới. Nhưng ta thậm chí không thể hoàn toàn lý giải nó, tuy rằng nó là ta thân thủ sáng tạo đồ vật, nhưng càng như là nó nương tay của ta sáng tạo chính mình. Chấn kim cái này thật lớn hoàn mỹ sinh mệnh, cùng nó so sánh với, ta cũng không thích hợp cái kia thiết kế đồ, loại cảm giác này, giống như là nó từ ta nơi này được đến chấn kim 12 quan, sau đó dễ dàng đem cái này tựa như vì nó lượng thân định chế công pháp, tu luyện tới rồi đệ thập nhị quan. Mà ta, chỉ là một cái đem nó thực hiện tu luyện công cụ mà thôi. Ulysses nhìn chính mình đôi tay, phảng phất lại về tới cái kia bóng ma trước mặt, về tới Adam trước mặt, hắn vì này thật sâu sợ hai bóng ma, ta thậm chí bắt đầu sợ hai nó. Là sợ hãi làm ta gấp không chờ nổi sáng tạo ra nó, nhưng đương nó xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, kia không biết, cấp bách sợ hãi liền biến thành nó. Vũ trụ điều âm thoa có thể theo dõi toàn bộ vũ trụ bối cảnh âm, nó có thể tra biết vũ trụ hết thảy, cảm thụ vũ trụ chung vận động mỗi một phân năng lượng, mỗi một phân chấn động, nó cũng có thể phóng đại lực lượng của ngươi cùng năng lượng, nó là một kiện hoàn mỹ vũ khí, lợi dụng nó, ngươi có thể sử dụng nhẹ nhàng nói một lời âm lượng hủy diệt một cái tinh hệ, tựa như chấn vỡ một cái phao phao giống nhau đơn giản. Nhưng nó lại không chỉ có chỉ là một cái vũ khí. Ulysses quay đầu lại nói, ta không biết cái gì thúc đẩy các ngươi trợ giúp ta sáng tạo nó, hiện tại ngươi có thể lợi dụng nó lực lượng. Đây là ta hứa hẹn, nhưng... chơi hỏa giả tất tự thiêu. Thiểu tâm nó lực lượng. Không cần làm ra nguy hiểm hành vi. Ta cho phép ngươi chủ tử sau lưng tạm thời lợi dụng hắn tiến hành cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng này không thể gây trở ngại ta ích lợi. Bóng ma trung ô một hầu cười nói, ngài tuân thủ lời hứa, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không dùng bỏ. Chỉ có ta mới có thể hoàn mỹ phát huy nó lực lượng cần lẩm bẩm nói, cho nên, này không phải là một sai lầm lựa chọn. Hắn trong lòng thập phần sợ hãi, trong lòng vẫn luôn ở lặp lại, hắn đã đi rồi, rời đi cái này vũ trụ. Thế giới này, chỉ có ta là nhất hiểu biết nó người. Ngươi sẽ không lại đã trở lại, Adam. Hắn ở trong lòng thấp giọng nói như vậy, thanh âm ép tới rất thấp, tựa như hơi chút cao giọng một chút liền sẽ bị nào đó hắn thật sâu sợ hãi tồn tại sở cảm giác giống nhau. Ô Mộc Hầu nhẹ giọng nói, ở ngươi hủy diệt mặt trăng những cái đó ke di người sáng tạo chiến tranh binh khí lúc sau, chúng ta hy vọng ngươi có thể duy trì mạ xìm tư, đến lúc đó hắn sẽ đại biểu dị nhân tộc đứng ở chúng ta bên này. Ta yêu cầu Hắc Biên Vương làm thực nghiệm thể, mấy năm trước ta ngẫu nhiên nghe được đến từ mặt trăng thanh âm, hắn lực lượng cũng không so với ta cường đại, hắn tuy rằng có thể bằng vào thanh âm hủy diệt tinh cầu, một câu nói nhỏ phá hủy một cái tinh tế hạm đội, nhưng hắn căn bản vô pháp khống chế loại này lực lượng. Ta nghe được hắn thanh âm thời điểm liền minh bạch. Ta đột phá thứ 5 quan cơ hội, liền ở hắn trên người. Nhưng khi đó, ta còn là người cô đơn, thẳng đến ngươi tìm tới môn tới, hứa hẹn sẽ trợ giúp ta hoàn thành này đó nguyện vọng. Ta mới đáp ứng hồi báo với các ngươi. Hiện tại ta có vũ trụ điều âm thoa, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt những cái đó cái gọi là dị nhân nhóm, các ngươi phía trước duy trì, đều sẽ có hồi báo. Đem ngửa khắc gạ xỉm tư liệu cho ta. Ngươi sẽ được như ý nguyện. Hai người cấu kết một phen sau, Ô Mộc Hầu đi thông chi mạ xỉm tư bọn họ quyết định, mà Ú Lì Xẹt đi tới vũ trụ điều âm thoa chung. Hắn đứng ở tháp tối cao tầng, đối đầu đỉnh mặt trăng nhẹ nhàng nói một câu nói. Mặt trăng A để lan thị, một câu sóng âm quét ngang toàn bộ thành thị, ở kịch liệt chấn động chung dị nhân nhóm hoảng sợ vạn phần. Rất nhiều người bị kia một câu nói nhỏ đoạt đi sinh mệnh, mà bọn họ vương lại lâm vào ác ngộng bên trong, thật sâu ngủ say, ở trong ngộng hoảng sợ vạn phần lại không thể thức tỉnh, liền ở 3 phút trước, kia hủy diệt tính sóng âm quét ngang hết thảy. Tại đây khoảng cách chấn động bình ổn xuống dưới sau, Mạ Xỉm Tư dẫn người xâm nhập vương cung, đối mặt che ở hắn trước người vương hậu Mở Đờ Xạ, Mạ Xỉm Tư nói, ngươi đang làm gì? Ngươi tưởng mặc kệ cái này quái vật hủy diệt chúng ta quốc gia sao? Mở Đờ Xạ thét to, cái này quái vật là ca ca của ngươi. Hắn không thể khống chế chính mình năng lực, giết chết cha mẹ ta, cấp dị nhân tộc mang đến tai nạn, lại không ngăn cản hắn, chẳng lẽ chờ hắn hủy diệt chúng ta sao? Mạ Xỉm Tư lời lẽ chính nghĩa nói, ở hắn sau lưng duy trì hắn có hắn người ủng hộ, còn có dị nhân tộc mặt khác có quyền lực gia tộc cùng trưởng lão. Hắn đã khống chế được chính mình năng lực, từ kia sự kiện lúc sau, hắn không còn có mở miệng nói chuyện qua, các ngươi không thể như vậy đối đãi hắn. Vừa mới phát sinh hết thảy, chẳng lẽ là ca ca ta đang nói mơ sao? Mạ Xỉm Tư âm trầm nhìn Mở Đờ Xạ cùng Hắc Rơi Vương mặt khác người ủng hộ, giơ lên tay ý bảo nói, trục xuất bọn họ. Đưa bọn họ trục xuất đến địa cầu. Làm cái kia quái vật thai hỏa nhân loại đi thôi. Phía sau duy trì hắn dân chúng lớn tiếng hô to nói, trục xuất cái này thường tổn chúng ta quái vật. Chúng ta không có giết cha vương. Đuổi bọn hắn đi địa cầu, bằng không bọn họ liền sẽ hủy hoại A Đề Lan Thị, hủy hoại gia viên của chúng ta. Mở Đờ Xạ đối mặt này sơn hô sóng thần hô to, tình cảm quần chúng xúc động trường hợp. Cả người run rẩy không biết làm sao, Hắc Rơi Vương không phải một cái có quyền uy vương, hắn ngoài ý muốn giết chết phụ mẫu của chính mình, còn quanh năm không nói lời nào, như vậy quốc vương không có khả năng đã chịu ủng hộ, mà hắn đệ đệ dã tâm bừng bừng, năng nôn thiện biện, ở hắn châm ngòi dưới, dị nhân rốt cuộc khởi nghĩa vũ trang, yêu cầu đuổi đi bọn họ quốc vương. Tin tưởng không lâu lúc sau, hắn đệ đệ Mạ Xỉm Tư liền sẽ ở mọi người ủng hộ hạ, lên ngôi vị vương. Mà hết thể lựa chọn đi theo Hắc Rơi Vương hoàng tộc cùng người theo đuổi đều sẽ bị đuổi đi đến địa cầu. Bọn họ không biết chính là, Mạ Xỉm Tư nhưng không có như vậy hảo tâm thả bọn họ, thực chất thượng bọn họ là bị làm giao dịch, trao đổi cho Ú Lì Xẹt. Cơ một giây nhớ kỹ. Chương 82, Châu Phi Đại Quốc khiển trách toàn thế giới. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Thật là cái kẻ đáng thương. Trần Ngang nhìn chăm chú vào rẽ rùa ở hoang dã trung Hắc Rơi Vương, nhìn ra được tới. Vị này từ tuổi nhỏ khi liền xa rời quần chúng vương giả rời đi hắn vương tọa sau, là tương đương năng lực kém, mà hiện tại, đối sự tình chân tướng hoàn toàn không biết gì cả hắn, thật sự thiên chân tưởng chính mình khống chế không được chính mình năng lực, mới đối dị nhân tộc tạo thành thương tổn. Cho nên hiện tại hắn sợ hãi chính mình năng lực, tâm lý thượng bài xích nó, vì không thương tổn bất luận kẻ nào, hắn thực chất thượng lựa chọn tự mình lưu đày. Cho nên Trần Ngang mới có thể thấy một cái kẻ lưu lạc giống nhau nam nhân, dãy rùa ở vạ cạn đà hoang dạ chung. Đứng ở hắn bên cạnh tiểu ớt cây bột vô ngữ bồi hắn ở chỗ này đứng nửa ngày, nàng quan sát đến phía dưới cái kia mê mang mà rơi phách nam nhân, có một ít hiếu kỳ nói, hiện tại mọi người đều đang chờ đợi sở ti vở giải phẫu kết quả, mà ngươi cố ý chạy tới chính là vì đứng ở chỗ này rình coi một cái nghèo túng nam nhân. Thánh thuẫn quan chắc thiết bị kiểm tra đo lường tới rồi một lần không gian dao động, một nhóm người từ mặt trăng lẻn vào tới rồi trên địa cầu, người nam nhân này chính là bị chuyên môn truyền tống đến vạ cạn đạ. Ngươi biết hiện tại xuất hiện ở vạ cạn đà ngoại tinh nhân có bao nhiêu mẫn cảm. Chúng ta cần thiết tiến đến xem xét, hắn hay không cùng thả nổ bọn họ liên minh có quan hệ. Trần Ngang có lý do chính đáng. Như vậy, hiện tại ngươi quan sát ra cái gì đâu? Bột nói, hắn tới nơi này mục đích. Muốn hay không chúng ta đem hắn bắt lại, khảo vấn một phen. Hoặc là làm bộ ngẫu nhiên gặp được, đi thăm dò hắn. Không cần. Trần Ngang nói, ta biết hắn là ai. Bột cẩn thận đánh giá Hắc Rơi Vương một phen, nói, hắn hẳn là có một cái phi thường cao quý thân phận. Nhìn Trần Ngang nhìn qua kinh ngạc ánh mắt, bột giải thích nói, ngươi biết ta ở xã hội thượng lưu kiến thức nhiều. Có được hắn như vậy khí chất nam nhân không cũng không nhiều thấy, tu dưỡng là một loại cắm rễ với trong xương cốt đồ vật, nó sẽ không vì nhất thời gặp gỡ mà thay đổi. Cho nên, thấy nhiều sở tạc kia một khoản, ngươi tưởng thay đổi khẩu vị sao? Trần Ngang nói, ta có thể cho ngươi an bài một cái tiếp xúc hắn nhiệm vụ. Không cái này tất yếu bột nói, ta nhưng không nghĩ Tony nổi điên, tuy rằng ta đã cùng hắn chia tay, nhưng ngươi hẳn là biết hắn không phải cái loại này chia tay sẽ phi thường tiêu sái người. Nào đó ý nghĩa thượng giảng, hắn là một cái tâm nhãn cũng đủ tiểu nhân nam nhân. Ha ha, nếu sở tặc biết ngươi đối hắn đánh giá, hắn chỉ sợ sẽ không vừa lòng ngươi đối hắn nam tính mị lực đánh giá. Ở các ngươi xem ra, hắn có lẽ thành công, hài hước hơn nữa cũng đủ thông minh, nhưng theo ý ta tới, hắn tựa như một cái trưởng không lớn nam hải, tính toán chi ly hơn nữa quá độ để ý ngoại giới đối hắn đánh giá, thích làm nổi bật, thả chua ngoa mà cổ quái, hắn là cái loại này có thể một bên cùng siêu mâu hẹn hò, một bên đem ta trở thành hắn phụ thuộc vật nam nhân. Nếu nói hắn lấy tự mình vì trung tâm, kia tuyệt đối không phải khoa trương, mà là quá nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn mẹ nó chính là đem chính mình trở thành toàn bộ thế giới nam nhân. Bột phun tào nói, làm một cái sinh hoạt điều hòa, hoặc là nói, tán tỉnh đối tượng, hắn đã cũng đủ hảo. Nhưng làm bạn trai, kia thật là cái cha. Nhìn ra được tới. Trần Ngang đồng tình nói, ngươi chịu đựng hắn thực vất vả. Đó là bởi vì hắn cũng đủ hảo. Bột thẳng thắn nói, hắn đồng dạng có rất nhiều ưu điểm, hắn tín nhiệm là ta chưa bao giờ ở người khác trên người được đến quá. Chỉ cần hắn lại có ý thức trách nhiệm một chút, ta là có thể chịu đựng hắn tính tình cùng tùy hứng. Phía dưới cái kia là dị nhân tộc quốc vương, dị nhân tộc là một cái ở tại mặt trăng thượng một tòa trong thành thị người biến chủng loại chủng tộc. Theo ta được biết, cùng khoa người có quan hệ, nhưng khoa người chỉ là một cái ngụy trang. Bọn họ sau lưng là thượng cổ nhân loại một chi, thành lập tinh linh văn minh người biến chủng. Trần Ngang bắt đầu giới thiệu nói, thượng cổ nhân loại từ song song vũ trụ bị chúa sáng thế mang đến cái này vũ trụ lúc sau, cùng chúa sáng thế là địch. Thượng cổ nhân loại có một chi trời sinh có được cường đại năng lực chi nhánh. Bọn họ ở mặt khác hà hệ sáng tạo cường đại tinh linh văn minh. Nhưng là ở cái này trong quá trình, người biến chủng tiến hóa tinh linh mất đi chính mình cường đại nhất năng lực, bọn họ đại tân sinh trời sinh có được vượt mức bình thường chỉ số thông minh, thân thể tố chất cực đoan cường đại, hơn nữa có được đáng sợ tâm linh năng lực. Nhưng bọn hắn mất đi bọn họ kỳ tích. Đã từng xuất hiện ở bọn họ trung gian, kỳ tích giống nhau chủng loại phồn đa siêu năng lực, những cái đó siêu năng lực chung được xưng là ô mẹ gạ cấp tồn tại, có được điên đảo vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc kỳ tích năng lực. Người biến chủng một vị người lãnh đạo, hắc ám trọng tài quan, huynh đệ sẽ chi chủ tin tưởng, tinh linh tộc khoa học kỹ thuật cùng tâm linh dị năng đối kháng không được chúa sáng thế, tất cả mọi người minh bạch, chỉ có ố mẹ gạ có hy vọng chiến thắng hắn, bởi vì người biến chủng, tinh linh lãnh tụ cho rằng, chúa sáng thế chính là một vị cường đại nhất ố mẹ gạ. Cho nên, bọn họ quyết định tiếp tục làm thử nghiệm, một lần nữa chế tạo ra ố mẹ gạ. Bột như suy tư gì nói, bọn họ sáng tạo dị nhân. Đúng vậy. Bởi vì sợ hãi, bọn họ không có dám tới gần địa cầu, cho nên bọn họ lợi dụng ke di người, tâm linh khống chế hoặc là mặt khác gì đó, khoa người ở tinh linh trước mặt bất kham một kích. Ở trên địa cầu dùng chúa sáng thế một lần nữa sáng tạo nhân loại vì thí nghiệm phẩm, ý đồ phục chế bọn họ chủng tộc đặc thù năng lực. Kết quả bọn họ sáng tạo ra dị nhân tộc. Cho nên, chúng ta trước mặt là một vị gặp nạn cao quý quốc vương. Bột khoa trương làm một cái ta thực kinh ngạc biểu tình nói, siêu cấp anh hùng hàng ngày chính là này đó sao? Cùng gặp nạn ngoại tinh vương tử, rồi trúng thầu, hoặc là muốn xâm lược địa cầu ngoại tinh vương tử, Asgard lại lần nữa trúng thầu, Lộ Kỳ tỏ vẻ tiếc nuối, hoặc là ngoại tinh quốc vương địa cầu tư sinh tử, tinh tước vẻ mặt vô tội, bị lưu đày địa cầu tiền nhiệm ngoại tinh quốc vương, dị nhân xem như ngoại tinh nhân sao. Bột truy vẫn nói, giao tiếp, khó trách Tony đối cái này chức nghiệp nhớ mãi không quên. Nó xác thật rất khốc. Này đó tính cái gì quốc vương? Trần Ngang khịt mũi coi thường nói, đều là tiểu bạch thử chuột vương thôi. Ở bản in cả trang báo buồn thực nghiệm chung, bọn họ xác thật có ý nghĩa. Thiên nhiên đối chiếu tổ.